Diệp Phong nhàn nhạt cười, nàng nếu như muốn trả thù, có thể không khó, rất dễ dàng liền có thể làm được. Huyền Tôn vui vẻ cười to, Diệp Phong, nếu như ngươi giúp nàng trả thù, đến còn có thể, bất quá Huyền Cơ chỉ là một tu vi ở ma nguyên cấp 5 cô gái, nàng có thể gây tổn thương cho được ta. Huyền Tôn lời không sai, lấy ảo cơ tu vi muốn báo thù, cơ hồ không thể nào. Huyền Tôn nói xem dao nhọn như nhau, thật sâu đâm đau Huyền Cơ, để cho nàng vốn là thống khổ tim hơn nữa đau khổ. Nàng trong mắt lộ ra tức giận cùng tuyệt vọng, thiếu chút nữa muốn xông lên theo Huyền Tôn liều mạng, lại bị Nam Cung Dương kéo lại. Nam Cung Dương an ủi, muội tử, ngươi muốn bình tĩnh, không nên vọng động, Huyền Tôn nhưng mà ma nguyên cấp 7 ma tôn cấp cao thủ, ngươi xông lên không phải trả thù, là đi chịu chết, ngươi chết, ai vì ngươi, và ngươi phụ mẫu trả thù à? Gặp Huyền Cơ khóc được hơn nữa bi thường, Diệp Phong đi tới, dính vào Huyền Cơ lỗ tai bên cạnh nhẹ nhàng nói mấy câu. Huyền Cơ chợt ngây ngẩn, trợn mắt nhìn hai mắt ngấn lệ, không tin nhìn Diệp Phong, sau đó lại hưng phấn kéo Diệp Phong tay, toàn bộ thân thể cũng dán lên. Huyền Cơ nước mắt lã chã nói, cảm ơn Diệp đại ca, nếu quả thật có thể có hiệu quả, ta nguyện ý đời này cho ngươi làm trâu làm ngựa. Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn Diệp Phong và Huyền Cơ, mỉm cười ngăn ở Huyền Cơ cùng Diệp Phong tới giữa, muội tử, ngươi không cần quá kích động, hắn giúp ngươi là phải, ngươi không cần làm gì trâu, làm gì ngựa. Gặp Huyền Cơ từ tuyệt vọng vẻ mặt đổi được hưng phấn, kích động, xem là tìm được đối phó Huyền Tôn biện pháp. Vương Phi một mặt hoài nghi nhìn Diệp Phong, ở hắn trong mắt, Diệp Phong mới là địch nhân lớn nhất. Thằng nhóc ngươi dở trò quỷ gì? Ngươi giáo hội liền con bé này giết thế nào Huyền Tôn? Ngươi xem cầm nàng cao hứng. Diệp Phong cười nhạt, cái này thì không ăn nhập gì tới ngươi tình. Vương Phi một mặt căm ghét, thằng nhóc, ta ở chỗ này chờ, xem các ngươi làm sao đối phó Huyền Tôn, ta không nhúng tay vào, chờ các ngươi kết thúc sau đó, ta lại giết ngươi. Gặp Huyền Cơ cười được như vậy hưng phấn, xem là tìm được cái gì đối phó mình phương pháp. Huyền Tôn có chút tâm trạng không yên, hắn con ngươi loạn chuyển, cảm giác sau lưng dâng lên một đạo liền khí lạnh. Nếu như ước chừng đối mặt Huyền Cơ, hắn mới sẽ không có loại cảm giác này, nhưng là Diệp Phong nhưng mà một cái địch nhân thần bí, hắn nhẹ nhàng vô vô trong ngực thần long toa, nếu thần long toa ở chỗ này, liền ác ma ma cũng bị mất móng nhọn, bọn họ mù lẩm bẩm, ta mới không sợ đây. Hắn rất tự tin ưỡn ngực, giả bộ rất đau tim ôm đầu dáng vẻ, giả hoạt cười nói, Vương Phi huynh, ngươi đây là muốn nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Muốn xem ta theo Diệp Phong trước đấu, cần gì chứ, mặc dù ta lấy được thần long toa, chúng ta vẫn là người ma tộc, lấy thái cổ ma đế thề, ta chỉ là muốn đối phó nhân tộc các đồ, cũng không phải là thành tâm muốn nuốt thần long toa. Cái này thần long toa trước đặt ở ta nơi này, chờ chúng ta cùng nhau liên thủ giết Diệp Phong, chúng ta thương lượng lại thần long toa thuộc về như thế nào hả? Vương Phi một mắt liền khám phá Huyền Tôn quỷ kế, hắn là sợ Diệp Phong, vừa muốn theo mình liên thủ đối phó Diệp Phong, cùng giết Diệp Phong. Cái này thần long toa căn bản không sẽ xem hắn nói như vậy, thảo luận lại thuộc về, hắn sẽ trực tiếp thu là đã có. Vương Phi trực tiếp cự tuyệt Huyền Tôn, không cần, ta không muốn cùng ngươi liên thủ, các ngươi trước xử lý chuyện nhà đi. Chương 2208, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Gặp Vương Phi cự tuyệt mình đề nghị, Huyền Tôn cười nhạt, Vương Phi, nếu ngươi như thế vô tình, liền không nên trách ta vô nghĩa, cái này thần long toa, ta muốn định. Huyền Cơ chủy thủ trong tay chỉ Huyền Tôn, trong miệng lặng lẽ nhớ tới cái gì. Nói được thanh âm hơi nhỏ, Huyền Tôn và Vương Phi cũng không nghe rõ, bọn họ không khỏi được tập trung sự chú ý, tò mò muốn nghe thanh Huyền Cơ ở niệm cái gì. Đồng nhiên, Huyền Tôn cảm giác trong ngực thần long toa tản mát ra một đạo năng lượng nóng rực. Một đạo kim quang nhàn nhạt tản mát ra. Hắn sắc mặt bị sợ thảm trắng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đưa tay hướng trong ngực móc đi. Mới vừa rồi Diệp Phong hai tay bị trói, cũng có thể thao túng thần long toa giết Vương Sán, mình cho dù cầm thần long toa nhét vào trong ngực, Diệp Phong giống vậy có thể thao túng nó. Huyền Tôn trăm phương ngàn kế thi triển huyền tướng thuật, lừa được Vương Phi, lừa được Diệp Phong, thành công cướp được thần long toa, thật ra thì hắn ngược lại bị Diệp Phong tính toán. Thần khí nhận chủ, thần long toa là Diệp Phong dùng thái cổ thần tộc huyết mạch nhỏ máu nhận chủ có được, hẳn là tùy tùy tiện tiện là có thể cướp đi. Làm Huyền Tôn đem thần long toa nhét vào trước ngực trong túi thời điểm, Diệp Phong trong lòng đã sớm hồi hộp, thần long toa chỉ cần Diệp Phong một cái ý niệm liền có thể trực tiếp chui thấu Huyền Tôn ngực ma hạch. Diệp Phong vẫn không có làm như vậy, chỉ là muốn khơi mào Huyền Tôn cùng Vương Phi tới giữa mâu thuẫn, để cho bọn họ là tranh đoạt thần long toa mà đấu cái ngươi chết ta sống. Vì đạt thành Huyền Cơ muốn chính tay đâm cửu nhân tâm nguyện, Diệp Phong làm bộ như nói cho Huyền Cơ thần long toa chạy thần chú, Huyền Cơ đọc thần chú, thần long toa bắt đầu sáng lên nóng lên, đưa tới Huyền Tôn cảnh giác, thật ra thì đều là Diệp Phong ở làm việc, cũng không phải là Huyền Cơ thần chú công hiệu. Gặp Huyền Tôn sắc mặt đại biến, ngực có kim quang nhàn nhạt bắn ra. Huyền Cơ mừng rỡ khôn kể xiết, lấy là thật là mình thần chú nổi lên tác dụng, bi thương, tức giận, kích động các loại các dạng tâm trạng tuôn ra ngoài. Nàng lớn tiếng nhớ tới thần chú, cũng không ngừng nguyền rủa, ngươi cái này khoác da đầu chó sói, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Huyễn Tôn sắc mặt bị sợ thảm trắng, hắn hối hận cướp cái này cái thần long toa, lúc này thần long toa đã không còn là hắn thèm nhỏ dãi muốn đoạt được bảo bối, ngược lại biến thành khoai lang phòng tay, hắn không kịp chờ đợi muốn cầm thần long toa từ trong lòng ngực lấy ra. Vương Phi gặp Huyễn Tôn trước ngực tản mát ra kim quang, hắn suy nghĩ so Huyễn Tôn muốn chậm một chút, không có ý thức được vậy thần long toa là một viên sắp nổ bom, nghi ngờ nhìn Huyễn Tôn. Làm thấy được Huyễn Tôn một mặt kinh hoàng đưa tay đi móc trong ngực cái này thần long toa, Huyễn Cơ thần sắc kích động lớn tiếng nhớ tới thần chú, Diệp Phong một mặt thần sắc khinh miệt, hắn mới ý thức tới, thần long toa vẫn ở Diệp Phong khống chế bên trong. Huyễn Tôn một cái liền bắt được trong ngực thần long toa, muốn đem nó ném từ trong lòng ngực ném ra, nhưng kinh hãi phát hiện, thần long toa giống như hàn ở ngực như nhau, lại có thể không có bất động. Hắn nhanh chóng dùng hết sức minh khí, muốn rút ra thần long toa tản mát ra kim quang càng ngày càng sáng, nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao, ngay tức thì nhiệt độ đạt tới nhiệt độ của ngọn lửa, nóng được Huyễn Tôn rút tay trở về, lòng bàn tay tất cả đều là màu tím ngâm nước. Thần long toa ở Huyễn Tôn trước ngực cấp tốc xoay tròn, nhọn đuôi kim chợt đâm vào Huyễn Tôn ngực. Thần long toa là thái cổ thần vương rèn được uy lực cường đại thần khí, coi như đã từng là thái cổ ma đế cấp tu vi đều không cách nào ngăn trở thần long toa, huống chi chỉ là cấp 7 ma nguyên ma tôn. Huyễn Tôn coi như đem toàn thân ma nguyên, tất cả đều hóa thành thân thể phòng ngự, vậy không ngăn cản được cao tốc xoay tròn thần long toa, hơn nữa hắn ở tình thế cấp bách bên trong, quên mất đem toàn thân ma nguyên hóa thành thân thể phòng ngự. Thần long toa dễ dàng chui thấu Huyễn Tôn ma hạch. Huyễn Tôn tạm thời tình thế cấp bách, liền tự thân cấp 7 ma nguyên phòng ngự cũng quên toàn lực thi triển, càng làm cho thần long toa dễ dàng chui vào ngực cho đến chui phá ma hạch. Một cổ mùi khét thúi kẹp, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập ra. Huyễn Tôn chợt hướng bầu trời bay đi. Hắn muốn cho thần long toa vượt qua Diệp Phong khống chế hiện lên đây, nhưng là hắn xông lên giữa không trung sau đó, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại nặng nề té xuống. Hắn dưới đầu dưới chân té vào hồ nhân tạo bên trong, nhấc lên nhiều nước, chìm vào trong nước, nhưng là rất nhanh, hắn giống như một đoạn khô mục như nhau phủ đến trên mặt hồ. Huyễn Tôn màu tím đen máu, từ trước ngực lỗ thủng lớn xem suối phun như nhau tràn ra, nhiễm đỏ hồ nhân tạo nước. Những cái kia vây xem ma tộc chiến sĩ, bao gồm nhân tộc nô lệ cũng phát ra kêu lên, Huyễn Tôn máu lại có thể nhiễm đỏ cả người công hồ, cầm trong suốt tinh khiết hồ nhân tạo, biến thành một cái âm u kinh khủng huyết trì. Thành chủ Vương Phi gặp Huyễn Tôn trong chớp mắt liền bị thần long toa xuyên thấu ma hạch, hắn trước là có một loại trả thù khoái cảm, trong lòng cục, để cho ngươi lão tiểu tử theo ta thần long toa, để cho ngươi cầm nó nhét vào trong ngực, lúc này được ăn đau khổ đi. Thấy được Huyễn Tôn trạng thái chết thê thảm, Vương Phi có một loại bầu bí thương nhau cảm giác, chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nếu như là mình cướp được thần long toa, đặt ở áo ngực bên trong, sợ rằng nằm ở trên mặt hồ chính là mình. Hắn âm thầm sợ hãi Diệp Phong đáng sợ. Thần long toa giết Huyễn Tôn, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, nhanh chóng bay trở về Diệp Phong trong lòng bàn tay. Diệp Phong sờ thần long toa miệng, mỉm cười khoa diệu nói, ta bảo bối, chính là ta bảo bối, người khác muốn cướp đi ngươi, ta có thể không đáp ứng. Huyễn Cơ thấy được Huyễn Tôn chết thảm ở hồ nhân tạo bên trong, máu tươi nhiễm đỏ nước hồ. Nàng tâm tình cũng không có tưởng tượng như vậy vui vẻ, nàng ùn quỳ sụp xuống đất trên, hướng xa xa trời dập đầu chín cái văng đầu. Phụ thân, mẫu thân ở trên cao, mặc dù ta Huyễn Cơ không có gặp qua các người, nhưng là ngày hôm nay vì các người báo thù, xin thứ cho con gái bất hiếu, những năm này đều là nhận giặc làm cha, xin hai vị tha thứ. Giang Y Tuyết an ủi, cái này cũng không trách người, ngươi khi đó, chỉ là một đứa bé, vận mệnh cùng ngươi mở ra một đùa giỡn, khá tốt ngươi biết thật tình. Không có tiếp tục nhận giặc làm cha. Diệp Phong mỉm cười đối với ngẩn ra Vương Phi nói, thành chủ đại nhân, chúng ta đã lo liệu xong liền chuyện nhà, thành chủ đại nhân ma ý bắt tinh trận tốt nhất thu hồi đi, cái loại này trận là mệnh không đến ta, cái này ma ý bắt tinh trận là cùng ngươi ý niệm lực tức tương quan, nhất tổn câu tổn, nếu như ta phá ngươi ma ý bắt tinh trận, sợ rằng ngươi vậy sẽ bị thương tổn. Vương Phi tự tin cười nhạt, Diệp Phong nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lấy là ngươi dùng kế giết Huyễn Tôn. Liền có thể thuyết phục ta thu ma ý bắt tinh trận sao? Ta cái này ma ý bắt tinh trận là đặc biệt vì ngươi theo Huyễn Tôn bố trí, ta chính là muốn đến khi hai ngươi đấu chết sống thời điểm, để cho các ngươi cùng nhau nếm thử một chút ta ma ý bắt tinh trận mùi vị. Đáng tiếc Huyễn Tôn không có cái này phúc phận hưởng dụng, cái này ma ý bắt tinh trận liền toàn đều giao cho các ngươi hưởng dụng đi. Vương Phi hai quả đấm nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo gào thét gió xoáy ở trên mặt hồ nhanh chóng ngưng kết, gió xoáy càng chuyển càng nhanh. Đem hồ nhân tạo bên trong đã nhiễm được máu tươi rầm rề nước hồ, hút vào liền giữa không trung. Từ xa nhìn lại, giống như một cái huyết long, trôi lơ lửng ở giữa không trung, dương nanh múa vớt, khuôn mặt dữ tợn, thì phải hướng Diệp Phong bọn họ xông tới. Chương 2209, Ma Ý Bắt Tinh Trận. Diệp Phong cảm giác được bốn phương tám hướng dâng lên nhiều ma nguyên năng tính, đây là một loại cường đại ma phù trận năng lượng, cũng chính là Vương Phi trong miệng Ma Ý Bắt Tinh Trận năng lượng. Bất kỳ trận pháp cũng phải có năng lượng chống đỡ, có lợi dụng tự nhiên giới lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực, có lợi dụng ma tinh lực lượng, có chính là lợi dụng chân trời tinh thần giữa tinh thần lực. Ma Ý Bắt Tinh Trận chính là thuộc về người sau, cùng Tử Vong Cốc bên trong khí tượng đại trận có chút tương tự. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần quét qua toàn bộ hậu viện, phát hiện Ma Ý Bắt Tinh Trận một ít quy luật. Ma Ý Bắt Tinh Trận bên trong có 8 đạo mắt thường khó gặp màu xanh da trời năng lượng trụ, trực thăng chân trời, cùng ma giới cái khác 8 viên tinh cầu năng lượng từ trường mật thiết tương liên. Ma giới 9 viên tinh cầu lẫn nhau tới giữa, có một loại cường đại năng lượng từ trường, chúng tràn ngập ở 9 viên tinh cầu bên trong, ngoài ra 8 viên tinh cầu, giống như ma cửu giới 8 cái vệ tinh. Ma Ý Bắt Tinh Trận chính là mượn cái loại này tinh thần giữa năng lượng từ trường, khu động, giờ dài ở, trận pháp. Mọi người đều bị từ trong hồ dâng lên vòi rồng máu dọa sợ, người vây xem tộc bọn nô lệ lại là hù được bước lui ra hậu viện, bọn họ vắt ở hậu viện cửa, vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Phong bọn họ, rồi rít thay Diệp Phong mấy người lo lắng. Từ mặt hồ bên trong dâng lên vòi rồng máu có chừng mười mấy mét cao, bao quanh gỗ vụn, máu loãng, nham thạch, giống như một cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt huyết long, ngẩng cao trước đầu rồng, khinh miệt trợn mắt nhìn Diệp Phong bọn họ, giơ lên nó sắc bén móng to. Nam Cung Dương bị trong đó cuồng loạn ma nguyên năng tính hù dọa, hai tay lăng không kết một dấu tay, lòng bàn tay tới giữa hiện lên lau một cái nhàn nhạt lang quang, ngưng tụ ra hình nửa vòng tròn trạng tấm thuẫn. Nam Cung Dương quang thuẫn nhìn như tinh xảo nhắn nhủi, lam quang mơ hồ, càng giống như là một kiện tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, cũng coi là hắn cấp 6 ma nguyên kiệt làm. Chỉ là cái loại này màu xanh da trời quang thuẫn, ở mười mấy mét cao vòi rồng máu trước mặt lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Giang Y Tuyết và Diệp Phong nhìn nhau, bọn họ một trái một phải đem Nam Cung Dương và Huyễn Cơ Bảo bảo hộ ở giữa, hai đạo linh khí thuẫn từ trong cổ tay phun ra, tạo thành một đạo cao đến 3m đồ sộ hình tấm thuẫn đem bốn người vững vàng bao lại, lóe lên chói mắt kim quang. Vương Phi hai quả đấm không ngừng ở trước ngực quơ múa, mỗi một lần hủ ở hải quyền, vậy chỉ cao ngất huyết long liền xoay tròn nhanh một phần, theo hắn quả đấm nặng nề rơi xuống. Cao ngất vòi rồng máu vang lên một tiếng mơ hồ sấm sét tiếng, tựa như phát ra hung lệ gầm thét, hướng Diệp Phong bốn người lao ra tới đây. Toàn bộ trong hồ nước hồ đều bị vòi rồng máu cuồng loạn lực lượng, hướng bốn phương tám hướng để ép đi ra ngoài, như lớn hồ nhân tạo ở giữa thậm chí đổi được trung không, lộ ra đáy hồ nám đen nham thạch, còn có một đoạn tiết thê thảm xương khô. Những cái kia xương khô là mở đào nhân công này hồ nhân tộc nô lệ lưu lại, không biết ở đáy nước yên lặng nhiều ít năm, cũng ở đây Vương Phi nhấc lên cuồng loạn ma nguyên bên trong, bị buộc thấy mặt trời. Tức giận cuồng loạn huyết long trùng trùng đụng vào Diệp Phong và Giang Y Tuyết hai người chung nhau bắc linh khí trên lá chắn. Diệp Phong cảm giác toàn thân khí huyết cấp tốc vận chuyển, tim đều phải mau nhảy ra cổ họng, áp lực cường đại, giống như một tòa núi cao ngay tức thì nghiêng sập xuống. Diệp Phong cảm giác linh khí của mình thuẫn phải bị xé thành mảnh vỡ, không thể không đem toàn thân lực lượng thi triển ra. Hắn thật chặt cắn răng, một cơn tức giận thẳng xông lên não tế, thái cổ thần tộc bí thuật chiến lập tức kích hoạt, đem huyết mạch hắn thần nguyên tăng lên gấp mấy chục lần. Toàn thân hắn khí huyết cơ hồ muốn xanh phá phồng lên gân xanh, hắn thân thể đang cấp tốc vận chuyển thần nguyên bên trong, dần dần đổi được cao lớn, hơn nữa từ huyết mạch hắn bên trong tản mát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, ôn hòa đầy đặn. Bởi vì linh khí thuẫn kim quang quá mức chói mắt, cho nên không có ai chú ý Diệp Phong thân thể cũng ở đây tản ra kim quang. Lúc này Diệp Phong đổi được giống như một cái tiểu cự nhân, có chừng 3m cao, toàn thân kim quang lóe lên, ở hắn ra, kinh mạch tới giữa qua lại không ngừng. Ở Diệp Phong chung quanh thân thể, nhiệt độ cấp tốc lên cao, hơi thở rồng liệt hỏa nhiệt độ đem vọt tới nước hồ ngay tức thì bốc hơi, hình thành mông lung hơi nước. Giang Y Tuyết vậy cơ hồ dùng hết lực lượng. Nàng vậy tựa như ngó sen đoạn vậy trắng như tuyết trên cánh tay, toát ra bạch quang nhàn nhạt, từng đạo hàn băng khí sương mù ở nàng toàn thân lượn lờ, bất quá đều bị kim quang chói mắt che giấu. Nàng con ngươi lại có thể hóa thành màu trắng bạc, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc, trên tóc, trên da tất cả đều trùm lên một tầng tuyết trắng băng sương, để cho nàng nhìn qua giống như một vị băng thanh ngọc khiết băng tuyết tiên tử. Thân thể nàng chung quanh, giống như lạnh như băng hầm băng, đông được người hiển hách phát run. Giang Y Tuyết linh khí thuẫn là giá rét như băng, những cái kia vọt tới nước hồ, chỉ cần đến gần Giang Y Tuyết linh khí thuẫn, ngay tức thì đông thành của băng. Hắn cửa thân thể hai người phát sinh biến hóa, tất cả đều bị linh khí thuẫn kim quang chói mắt che ở, bên ngoài người cũng không thấy được bọn họ biến hóa. Chỉ có bị hai người bọn họ người bảo hộ ở giữa Huyễn Cơ và Nam Cung Dương, cảm thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết biến hóa. Cảm thấy bọn họ một cái cũng như nóng bỏng mặt trời, một cái thì lạnh như băng sương, may mà ở giữa bọn họ, lạnh leo nóng lên trung hòa nhiệt độ chênh lệch, nếu không không bị Giang Y Tuyết chết rét, cũng phải bị Diệp Phong toàn thân hơi thở rồng lửa cháy mạnh vậy nhiệt độ cao nướng thành than đen. Vòi rồng máu điên cuồng hét lên, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngưng tụ thành linh khí thuẫn. Kim quang cùng vòi rồng máu huyết quang phối hợp với nhau, không ngừng vang lên từng cơn đinh thai nhức góc gầm bạo thành, tựa như sấm sét sét đánh, chấn động được những cái kia người vây xem tộc nô lệ kinh hồn bạt vía, rối rít lui về phía sau. Bọn họ cơ hồ lui đến tầng 2 sân cửa, vẫn có thể cảm giác được đập vào mặt sức lực gió. Vòi rồng máu ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đánh sâu vào linh khí thuẫn mấy trăm lần, mặc dù không có đánh vỡ linh khí thuẫn, nhưng là sức trùng kích to lớn, chấn động được Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết hai cánh tay tê dại, cơ hồ đã tiêu hao hết toàn thân khí lực. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, Diệp Phong gửi một cái ý niệm truyền âm. Cái này lao tiểu tử ở chỗ này bày ra một cái ma phù trận, uy lực quái mạnh, như thế nào, có thể chịu đựng được sao? Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong ném tới một cái lạnh nhạt mỉm cười, ta chống nổi, chỉ cần có ngươi ở bên người ta. Vòi rồng máu năng lượng càng ngày càng nhỏ, ma ý bắt tinh trận năng lượng bên trong dần dần tiêu hao hầu như không còn, nhưng là cũng không có đối với Diệp Phong bọn họ tạo thành tổn thương, cái này làm cho Vương Phi tức tức giận, vừa sợ sợ hãi. Từ ma giới 8 sao mượn tới tinh thần lực, một mực tích chứa ở ma trận bên trong, ở Vương Phi ý niệm dưới sự thúc dục, toàn lực phát tác, lực lượng kia giống như vỡ đê lũ lụt, mãnh liệt dâng trào. Vương Phi âm thầm kinh ngạc, đây chính là một cái cổ xưa ma trận, ban đầu ở tu sửa phủ thành chủ thời điểm, đặc biệt tìm tới pháp lực cường đại ma vu thiết kế. Thằng nhóc này không hổ là ác ma ma, nhân tộc liên quân thủ lãnh, lao tử toàn lực phát tác ma ý bắt tinh trận, lại có thể không có thương tổn được hắn chút nào. Ban đầu thiết kế cái này ma ý bắt tinh trận là vì đối phó xâm lấn đại la kim tiên, mượn dùng ma giới ra tinh lực lượng, hoàn toàn có thể đem đánh chết trên trăm vị đại la kim tiên. Lần này Vương Phi mượn hoa hiến Phật, dùng ở Diệp Phong trên mình. Chương 2210, lấy người là mũi tên. Gặp Diệp Phong chặn lại ma ý bắt tinh trận đợt công kích thứ nhất, Vương Phi cười nhạt, không sai, là có chút bản lãnh, khó trách có thể người lãnh đạo tộc liên quân đại bại ta ma tộc mấy trăm ngàn quân đội, chặn phi ảnh ma tôn cánh tay. Bất quá trận pháp này là đặc biệt vì đối phó xem ngươi dạng cao thủ, bắt tinh trận công kích vừa mới bắt đầu. Vương Phi trong lòng thầm nghĩ muốn, lần này thật vất vả đem Diệp Phong khốn tại trong trận, không thể để cho hắn tùy tiện chạy, nếu để cho hắn từ trong trận thoát khốn, muốn giết hắn coi như không dễ dàng. Vương Phi hai tay bóp một loại tư thế quái dị, nhìn như giống như đang nhảy một loại quỷ bộ vũ, bất quá theo thân thể run run, từ hậu viện trong góc cuốn lên bốn đạo cuồng loạn gió xoáy. Cái này bốn đạo gió xoáy cuốn lên nhiều đất cát, nham thạch chất ở ven hồ gỗ, giống như bốn đạo hùng hậu giống đất, ngẩng cao trước đầu rồng, càng chuyển tốc độ càng nhanh, tích chứa năng lượng càng ngày càng to lớn. Diệp Phong bốn người trố mắt nhìn nhau, mới vừa rồi một đạo vòi rồng máu, thiếu chút nữa cần phải làm phá hủy Diệp Phong và Giang Y Tuyết hai người linh khí thuẫn. Cái này bốn đạo rồng đất cuốn uy lực mặc dù không có mới vừa rồi vòi rồng máu to lớn, nhưng là một tí liền vọt tới bốn cái, rất khó chống đỡ. Coi như lại chặn lại, phía sau nói không chừng còn sẽ quần quận không ngừng vọt tới mới công kích. Diệp Phong đối với rất nhiều trận pháp đều có nghiên cứu, may mà Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí thuật. Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí thuật là rất nhiều trận pháp tinh yếu chỗ, bất luận là tiên phụ trận, vẫn là ma phụ trận, vẫn là thông thường trận pháp phần lớn vạn biến không rời kỳ tông, đều có một cái trận pháp trung su. Đó là pháp trận linh hồn chỗ, là pháp trận vận chuyển năng lượng trung tâm. Giống như tử vong cốc bên trong khí tượng đại trận, Diệp Phong chính là phá hư trận pháp trung su, tắt đi khí tượng đại trận, đem khí tượng đại trận cùng tinh thần lực cắt ra, mới từ bên trong vào tay nhiều cao cấp ma tinh thạch. Nếu muốn phá cái này ma ý bắt tinh trận, vậy phải tìm nó trận pháp trung su, phá hư trong đó năng lượng trung tâm, mới có thể ngăn cản ma ý bắt tinh trận. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, quan sát toàn bộ ma ý bắt tinh trận, lại có thể không có tìm được trận pháp trung su, không có xem rõ ràng năng lượng trong đó thay nhau, vận chuyển quy luật. Bất quá Diệp Phong cảm giác, trận pháp biến hóa cũng là theo chân Vương Phi động tác mà thay đổi, Vương Phi khống chế đúng tòa trận pháp. Diệp Phong chi mệnh mắt thần lưu ý Vương Phi chung quanh, rốt cuộc để cho hắn nhìn thấu đầu mối. Từng đạo màu xanh sóng năng lượng từ Vương Phi trên mình tản mắt ra, dẫn động tới hậu viện vậy bốn đạo cấp tốc xoay tròn gió lốc. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, trong trận pháp tim chính là Vương Phi, ma ý bắt tinh trận là lấy Vương Phi ý niệm cùng 8 sao năng lượng kết hợp với nhau, thúc dục trong trận tinh thần lực, hình thành lực công kích cường đại. Có câu nói, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu muốn phá được cái này ma ý bắt tinh trận, trước phải trừ hết ma ý, chính là muốn trước diệt hết Vương Phi, để cho hắn không cách nào thúc dục trận pháp. Thừa dịp hiện tại bốn đạo đất đá vòi rồng còn không có hoàn toàn thành hình, còn không có tạo thành xem mới vừa rồi vòi rồng máu như vậy lực công kích, cần ở trận pháp hoàn toàn phát động trước, cắt ra Vương Phi cùng ma ý bắt tinh trận liên kết. Diệp Phong toàn thân quần áo vô phong từ trống, thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần nguyên, cấp tốc vận chuyển, hắn thậm chí có thể cảm giác mình tim đập cấp tốc nhảy lên, để cho nhiều máu tràn vào tim bên trong, lại cấp tốc phun ra hướng toàn thân. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lập tức kích hoạt. Trong thần cách thần nguyên, ở trong người cấp tốc nhưng vận chuyển, ngay tức thì tăng cường gấp mấy chục lần. Diệp Phong nắm chặt thần long toa tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, cùng trên người hắn vậy đạo nhàn nhạt thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần nguyên dây dưa chung một chỗ. Ta trước phải trừ lão tiểu tử kia, nếu không để cho hắn một mực phát động trận pháp, không xong không. Muốn ta giúp ngươi sao? Dĩ nhiên muốn, ta muốn ngươi cầm ta làm một cái hàn băng tiễn bắn ra. Giang Y Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, cầm một người làm hàn băng tiễn bắn ra nàng còn chưa có thử qua, bất quá rất nhanh trong đầu nàng liền lóe lên nhất thức tài bắn cung. Đó là hàn băng ngọc nữ tướng người làm hàn băng tiễn bắn ra tình cảnh. Nàng hiểu ý nói, được, ta có thể làm được. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Diệp Phong lại hướng Huyễn Cơ dặn dò, người đẹp, ngươi có thể hay không chế tạo một cái huyễn tương, để cho người khác một mực lấy là chúng ta đang chống đỡ quan thuẫn, không thấy được chúng ta chân thật động tác. Huyễn Cơ một mực bị linh khí thuẫn bảo vệ, mình nhưng không có thể giúp, nàng có chút có cấp, nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm, liều mạng gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể, bất quá nếu là sư phụ ở đây, ta ảo thuật cũng sẽ bị hắn nhìn thấu, nhưng là người khác là nhìn không thấu. Vương Phi có thể nhìn thấu sao? Sẽ không, hắn nhìn không thấu ta huyễn tương. Được, nhanh lên một chút thi triển huyễn tướng thuật, ta muốn công hắn một cái trở tay không kịp. Vương Phi không ngừng bay lượn hai tay, hắn ý niệm phát ra từng đạo mắt thường khó gặp sóng năng lượng điều khiển trong trận pháp, mà rời ra tinh năng lượng. Bốn đạo bao quanh đất đá, gỗ vụn gió lốc lớn càng ngày càng khỏe lớn, từ mấy mét cao dần dần sinh trưởng thành mười mấy mét gió lớn cự long, hậu viện hoa và cây cối coi như tao ương, hoàn toàn bị bốn đạo dần dần thành hình gió lốc lớn đánh được tan cảnh. Diệp Phong thân thể trôi nổi ở giữa không trung, thân thể từ từ cong lên, nhìn như giống như một cái biển khơi tôm. Mà Giang Y Tuyết hai tay bay lượn trên không trung, một đạo to lớn hàn băng cung xuất hiện ở giữa không trung, mà Diệp Phong giống như một cái hàn băng tiễn, bò lổm lổm ở hàn băng cung trên, một hơi một tí. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết động tác, xa xa Vương Phi cũng không có thấy rõ, ở hắn trong mắt, Diệp Phong bên người kim quang đồ sộ thuẫn tản ra kim quang quá nhức mắt. Thật ra thì đó là huyễn cơ chế tạo ảo ảnh, để cho Vương Phi một mực lấy là, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đang duy trì kim quang đồ sộ thuẫn, nhưng không biết Giang Y Tuyết chính tướng Diệp Phong đặt ở hàn băng cung trên, dương cung trở người, đem dây cung kéo căng. Vù vù, một thanh âm vang lên, giống như một tiếng long âm, ở gió lớn gào thét trong hậu viện, nghe có chút yếu ớt. Nhưng là Vương Phi lại nghe được tiếng lòng động một cái, đây rõ ràng là dây cung run rẩy thanh âm, Diệp Phong và Giang Y Tuyết một mực đang duy trì trong tay kim quang đồ sộ thuẫn, ở đâu ra dây cung run run. Đồng nhiên, Diệp Phong bên kia bóng sáng run hai cái. Diệp Phong đang bị Giang Y Tuyết làm thành hình người cung tên bắn ra ngoài thời điểm, cùng loạn tiên linh, thần nguyên lẫn nhau xê xích thời điểm, sinh ra một chút năng lượng ba động, cũng để cho huyễn cơ huyễn tướng thuật có chút chập chờn. Bóng sáng thoáng qua sau đó, Vương Phi kinh hãi phát hiện Giang Y Tuyết giơ một cái cao cỡ một người hàn băng cung, đang hướng về phía mình cười nhạt, bên cạnh Diệp Phong đã không thấy bóng dáng. Bất quá bóng sáng đung đưa, huyễn tương lộ ra sơ hở chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh Vương Phi lại nhìn thấy Giang Y Tuyết và Diệp Phong tay cầm quang thuẫn cảnh tượng. Vương Phi trong lòng thầm nói, hù ta giật mình, ta lấy là Diệp Phong công tới, không đúng, huyễn cơ vậy nha đầu là huyễn võ ma tông, sẽ thi triển huyễn tướng thuật, ta sẽ không bị nàng huyễn tương lừa chứ. Hắn nhất thời cảnh giác, hơn nữa cảm thấy một cổ năng lượng to lớn, giống như lưu tinh cản nguyệt, mang tiếng gió gào thét, thẳng bắn tới, mau được hắn liền nháy mắt cơ hội cũng không có. Chương 2211, người mũi tên. Vương Phi nhưng mà cấp 7 ma nguyên ma tôn cấp cao thủ, mặc dù được huyễn tướng thuật ảnh hưởng, nhưng là từ vậy hối hả tới năng lượng, vậy một tiếng dây cung bạo minh tiếng, hắn ý thức được mình trúng huyễn tướng thuật. Hắn hai tay chợt nhất hợp, trước người của hắn, dâng lên một đạo màu tím nhạt màn sáng, giống như một đạo nhàn nhạt nước gợn. Cách màu tím kia màn sáng, hắn nhìn thấy Diệp Phong giống như một cái hối hả bắn tới mũi tên, đã đến mình trước mặt. Lúc này Diệp Phong thân thể đã đánh được thẳng tắp, hai tay nắm chặt thần long toa, người thoi hợp nhất. Mượn hàn băng cung nhanh bắn lực, trong chớp mắt đã đến Vương Phi trước mặt. Vương Phi màu tím phòng ngự quang thuẫn mới vừa thành hình, hắn đem toàn thân ma nguyên cấp tốc lưu động, tràn vào ánh sáng tím phòng ngự thuẫn bên trong hắn, vậy mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, cứu hắn một mạng. Hắn gặp Diệp Phong đã đến trước mặt, hắn cũng không có trông cậy vào mình ánh sáng tím phòng ngự thuẫn có thể ngăn cản Diệp Phong một kích toàn lực, huống chi Diệp Phong cầm trong tay vô địch thần long toa. Oeng, một tiếng đinh thai nhức góc bạo vang, liền mặt đất cũng đang rung rung. Vương Phi toàn lực đúc thành ánh sáng tím phòng ngự thuẫn, ở thần long toa một chạm đến thời điểm, giống như một cái long lanh trong suốt màu tím thủy tinh bị đồ sộ chùy chợt đập vỡ vậy, nhất thời tan cảnh, hướng chung quanh tán lạc. Hai đạo lực lượng sau khi đụng, sinh ra năng lượng to lớn sóng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem nửa hồ nhân tạo nước hồ tung lên giữa không trung, giống hơn nữa mưa như chút nước mưa to như nhau rơi xuống. Cảm thấy to lớn sóng trùng kích hướng mình vọt tới, Giang Y Tuyết nhanh chóng dùng linh khí thuẫn, bảo vệ mình ba người, kim quang loẹ loẹ hình cung tấm thuẫn, chặn lại sóng cuồng sóng trùng kích. Vậy đang dần dần thành hình bốn đạo cắt đá vòi rồng, vậy được cái này sóng trùng kích ảnh hưởng, ở giữa không trung quơ, ngưng lớn mạnh, thậm chí bề ngoài có chút tăng dã, quá nhiều đất cát, nham thạch từ gió lốc lớn bên trong rơi xuống, đập vào tường viện trên, trong hồ nước, nườm nượp không ngừng. Hậu viện tường viện, ở Diệp Phong và Vương Phi hai đạo lực lượng sau khi đụng, rối rít sụp đổ, tung lên một phiến bụi đất. Làm bụi đất tan mất, xuyên thấu qua tàn tạ không chịu nổi tường viện, nhìn thấy đối diện đường phố. Vương Phi đem hết toàn lực né tránh Diệp Phong ác liệt nhất kích, chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình bị điện giật vậy, chợt đau xót, liền mất đi trí giác. Hắn kinh hãi thấy được, cánh tay trái của mình ở thần long toa nhất kích dưới, giống như đậu hũ như nhau, từ bả vai mình chỗ rụng, ở thần long toa cực nhanh xoay tròn màn sáng bên trong, bị vặn được nghiền. Tàn gãy chân cánh tay nhất thời máu thịt mơ hồ, máu thịt kẹp xương bể, vẩy đầy đất. Vương Phi chạy như điên ra gần 100 mét sau đó, mới cảm giác được vai trái chuyển đến thấu xương đau đớn. Hắn may mà coi tình hình được sớm, toàn lực né tránh, mới may mắn từ thần long toa hạ chạy thoát thân, nhưng là hắn cánh tay trái lại bị thần long toa cho cắn nát, máu tươi cùng trào. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một túi dược tề sức ở tay của chỗ, cái này mới ngưng được máu tươi. Vương Phi bị thương nặng, ý niệm đã không cách nào thao túng ma ý bắt tinh trận, không có mạnh mẽ ý niệm chống đỡ. Hậu viện vậy bốn đạo uy thế cường đại gió lốc lớn nhanh chóng sụp đổ làm tăng dã. Đá vụn, bay cát, gỗ vụn bay xuống ở hồ nhân tạo trên, cầm mới vừa rồi còn phong cảnh xinh đẹp, trong suốt sáng ngời một đạo hồ, biến thành phù sa đá vụn phân bố ao đầm liền mà toàn bộ hậu viện, tú lâu hủy hết, biến thành một mảnh hỗn độn loạn thạch trận. Vương Phi biết không phải là Diệp Phong đối thủ, hắn sắc mặt thảm trắng, cố nén đau, hận hận trợn mắt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc giỏi, ngươi thật là hèn hạ, lại có thể dùng huyễn tướng thuật đánh lên ta. Diệp Phong xem thường cười nói, ngươi dùng trận pháp vây khốn ta, cùng huyễn tôn cùng nhau thiết kế hại ta, tương đối các ngươi mánh khỏe, ta chỉ là để cho huyễn cơ dùng một chút huyễn tướng thuật, cũng không quá đáng. Nói sau, binh bất tiếm trá, ta tổng không thể xem kẻ ngu như nhau bị các ngươi nắm mũi dẫn đi đi. Vương Phi còn định lần nữa thúc giục ma ý bắt tinh trận, nhưng là thần long toa chặn cánh tay trái sau đó, còn có từng tia thật nhỏ thần nguyên xông vào kinh mạch bên trong, xem dù sao cũng đạo nhọn kim ở trong kinh mạch lưu động. Đau được Vương Phi không cách nào tái tụ tập hợp ý niệm. Phủ thành chủ bên ngoài, vang lên lanh lảnh tiếng kèn lệnh, đó là ma tộc chiến sĩ tụ họp thanh âm, đã có nhóm lớn ma tộc chiến sĩ hướng bên này tụ họp. Bọn họ thành đoàn kết đội bao vây phủ thành chủ, xem tình hình ít nhất có chừng mấy chục ngàn ma tộc quân đội, đứng ở hư hại tường viện bên ngoài, dơ ma tinh thương, như lâm đại địch nhìn Diệp Phong. Vương Phi cười nhạt, thanh âm có chút yếu ớt, thằng nhóc, ta đại quân đã bao vây nơi này, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không ta đại quân sẽ đem ngươi. Diệp Phong thân hình thoát một cái, chân đạp la yên bộ, lóe lên Vương Phi mấy đạo ma ý quyền, giống như một cái quỷ mị như nhau, xuất hiện ở Vương Phi bên người, trong tay kim quang bạo tránh, kinh lôi kiếm khoác lên Vương Phi trên cánh tay. Diệp Phong cười nhạt, ở ngươi đại quân xông vào trước, ta đã đem đầu ngươi cho cắt đi, ngươi muốn không muốn để cho ngươi đại quân xông vào thử một lần. Vương Phi cười khổ trong lòng, cái này quá đáng sợ, mình ma ý quyền căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, hắn tốc độ quá nhanh, thật là không cách nào suy nghĩ. Hắn hận hận cắn răng, trợn mắt nhìn Diệp Phong, không nói một lời. Diệp Phong cười nhạt, để cho bọn họ tản ra một con đường, cho ta một chiếc phi thuyền nhỏ. Vương Phi hận hận từ trong kẻ răng gạt bỏ ba cái nhà, không thể nào. Gặp Vương Phi còn dám cậy mạnh, Diệp Phong trên mặt thoáng qua một tơ thần sắc khinh miệt, nhẹ nhàng đẻ một cái chuôi kiếm. Kinh lôi kiếm thân dâng lên nóng bỏng kiếm quang, ở Vương Phi trên bả vai nóng ra một đạo vết kiếm sâu, dâng lên một cổ mùi khét túi. Vương Phi đau được thiếu chút nữa lớn hơn gọi ra, khá tốt hắn nhịn được đau đớn, để cho hắn ở mình quân đội trước mặt không có ném quá nhiều mặt. Ngươi còn đang trong giấc mộng, có phải hay không, ta lần này chỉ là trước nóng tình ngươi, nếu như ngươi còn nói không, ta liền trực tiếp cắt đầu ngươi tới. Vương Phi đau được thiếu chút nữa choáng váng qua biển, biết Diệp Phong nói cho ra, làm được, đối với phó tướng của mình nói, đi tìm một thuyền phi thuyền nhỏ tới, các ngươi tản ra một con đường. Diệp Phong đem Vương Phi coi thành con tin. Những cái kia núp trong bóng tối loài người nô lệ, xem được vô cùng hưng phấn, nhưng là bọn họ không dám biểu lộ ra, vậy không dám lên tiếng, sợ sau chuyện này sẽ gặp phải người ma tộc trả thù. Bọn họ thật chặt nắm chặt quả đấm, trong mắt lóe lên hưng phấn lệ quang, hai quả đấm thật chặt để ở trước ngực, thay Diệp Phong cầu nguyện, hy vọng Diệp Phong có một ngày có thể dẫn người tộc liên quân giết tới nơi này, rõ ràng thả Nam Cổ Thành, rõ ràng thả bọn họ. Bọn họ tựa như ở một phiến vô cùng vô tận trong đêm tối, nhìn thấy một chút yêu ớt rực rỡ, mặc dù rất yêu ớt, cũng đã để cho bọn họ tuyệt vọng tim, nhiều một phần hy vọng. Diệp Phong áp giải Vương Phi, hướng sau lưng những người đó tộc nô lệ, mỉm cười hạ, một đạo ý niệm truyền đi, sống khỏe mạnh, chờ ta, một ngày nào đó, các ngươi không cần làm tiếp nô lệ, sẽ có theo người ma tộc như nhau địa vị ngang hàng. Những người đó tộc nô lệ, trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng thần sắc, nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm, hơn nữa sùng bái Diệp Phong, rồi rít ở đầu góc bên trong đáp lại. Cảm ơn ngươi, thần của ta, chúng ta sẽ chờ ngươi, ngươi cũng đừng quên chúng ta à. Huynh đệ, thiên thần sẽ bảo đảm phù hộ ngươi. Chương 2212, thay đổi phương hướng. Ngồi phi thuyền hướng Tây bay đi, Diệp Phong cha nhìn bản đồ, lại hướng Tây chính là Nam Tây Thành, hướng Nam chính là Nam Cung Vĩ lãnh địa chủ thành, Nam Cung Thành. Huyễn Cơ đề nghị, Diệp đại ca, các ngươi hành tung đã bị tiết lộ, lại đi phía Tây Nam Tây Thành, sẽ gặp nguy hiểm, đề nghị các ngươi hủy bỏ sa mạc chuyến đi. Nam Cung Dương cũng nhận được, thiết quyền đoàn lính đánh thuê rót giờ gửi tới, Nam Tây Thành bên kia tin tức. Nam Cung Dương cười khổ nói cho mọi người một cái tin xấu. Ở Nam Tây Thành, Nam Cung Vĩ xuất lĩnh lãnh chúa liên minh đã tập kết chí ít 50.000 binh lực, còn từ ma võ giới điều tới mười mấy ma võ tông môn, gần trăm tên ma tộc cao thủ, bọn họ đang chờ chúng ta đây, chúng ta nếu là mở phi thuyền đi qua, không tới Nam Tây Thành cũng sẽ bị ma tinh pháo từ giữa không trung đánh xuống. Nam Cung Dương mà nói, để cho Giang Ý Tuyết và Huyễn Cơ cũng nhíu lại đôi mi thanh tú, hai cô gái đẹp, da trắng thi đấu tuyết, bởi vì nóng nảy, trên mặt xem lau tầng màu hồng phấn, để cho các nàng lộ vẻ được càng thêm sở sở động lòng người. Huyễn Cơ kiên trì nàng ý kiến, Diệp đại ca, ta cảm thấy, Nam Cung Vi đã đoán được ngươi mục đích, mai phục xuống trọng binh đối phó ngươi, không bằng về trước nhân tộc lãnh địa cùng tiếng gió qua, lại đi sa mạc thành cũng không gấp. Nam Cung Dương tiếp tục tuyên bố mới vừa lấy được tin tức, nói cho mọi người, ta lại lấy được một cái tin xấu, Nam Cổ Thành Nam đi phương hướng, tập kết 100.000 trọng binh, phòng ngừa phía Nam nhân tộc liền quân ra Bắc, chúng ta đường về nhà cũng bị lấp kín. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, người ma tộc đối với ta rất coi trọng à, vì bắt ta, hương sư động chúng, cái này sa mạc thành nhất định phải đi, hơn nữa phải tới sớm một chút, đêm dài lắm mộng à. Gặp Diệp Phong không nghe mình đề nghị, Huyễn Cơ nghiêm túc nói, Diệp đại ca, ta biết ngươi người tài cao gan lớn, nhưng là lãnh chúa liên minh ở Nam Tây Thành và phía Nam bày ra cạm bẫy, sẽ chờ chúng ta khoan, chúng ta hiện tại còn hướng Tây đi, thật tốt sao? Giang Y Tuyết biết Diệp Phong rất cố chấp, một khi nghĩ kỹ sự việc, coi như gặp phải khó khăn lớn hơn nữa cũng muốn đi làm, nàng không nói gì, chỉ là lo lắng nắm Diệp Phong tay. Diệp Phong cảm giác được Giang Y Tuyết có chút khẩn trương, hắn cười một tiếng, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nếu bọn họ ở Nam Tây Thành chờ chúng ta, vậy chúng ta đổi phương hướng đi. Giang Y Tuyết lấy là Diệp Phong nghĩ thông suốt, chúng ta muốn trở lại Nam Dương Thành sao? Không trở về, phía Nam giống vậy có nặng vừa đem thủ, coi như chúng ta trở về, sau này còn muốn đi sa mạc thành, còn gặp mặt sắp trùng trùng trận đoạn, sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch. Ta có cái ý tưởng, không bằng chúng ta đi Nam Cung Thành, các ngươi thấy thế nào? Diệp Phong nói để cho Nam Cung Dương bọn họ lại là thất kinh, đi Nam Cung Thành. Nơi đó nhưng mà Nam Cung Vị ổ, cũng như đầm rồng hang hổ, nơi đó có mấy trăm ngàn ma tộc tinh binh, còn có thành hơn trăm ngàn ma võ tông môn cao thủ, đi nơi nào há chẳng phải là tự tìm cái chết. Diệp Phong dễ dàng cười nói, chúng ta nơi đó có một lời, tiêu càng địa phương nguy hiểm càng an toàn, Nam Cung Vĩ khẳng định sẽ không nghĩ tới, ta sẽ ổ hắn Nam Cung Thành, chúng ta ngược lại cơ hội có thể ngồi. Giang Y Tuyết suy nghĩ một chút, cũng không phải là phu sướng phụ tùy, mà là Diệp Phong đề nghị này mặc dù bí quá hóa liều, lại có một loại dồn vào tử địa rồi sau đó sanh cảm giác. Nàng mỉm cười nói, cái chủ ý này ta cảm thấy còn có thể, nếu toàn bộ ma giới cũng cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục tây hành, ở phía tây bảy trọng binh, chúng ta sẽ tới cái xuất kỳ bất ý. Huyễn Cơ gặp Giang Y Tuyết ủng hộ Diệp Phong, nàng trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hâm mộ, cái này chẳng lẽ chính là thần giao cách cảm một chút thông sao, hai người thật là tức tức tương thông à, nếu Diệp đại ca, Y Tuyết tỷ đều đồng ý đi Nam Cung Thành, ta không phản đối. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, ta không có quyết định đi nơi nào quyền lợi, các ngươi nếu đều đồng ý đi Nam Cung Thành, ta nhất định đi theo, tuyệt không rơi đội. Diệp Phong chỉ bản đồ một nơi cao ngất miền đồi núi khu vực, phía trên ghi chú Nam Cổ Sơn Mạch, chúng ta ở chỗ này hạ phi thuyền, để cho phi thuyền tự động hướng Tây phi hành, chúng ta từ Nam Cổ rừng rậm hướng Bắc, đi Nam Cung Thành vui lùa một chút. Huyễn Cơ cười nói, mặc dù Nam Cung Vĩ không phải thuần chánh ma tộc huyết mạch, nhưng là ma cửu giới có tiền nhất lãnh chúa. Hán Nam Cung Thành cũng là ma cửu giới phồn hoa nhất náo nhiệt thành trì. Giang Y Tuyết và Diệp Phong đi qua lãnh chúa Giang Trọng chủ thành Ma Giang Thành, mặc dù không bằng nhân giới Hoa Hạ thủ đô, nhưng cũng tương đương với một cái Hoa Hạ thành phố trực thuộc trung ương diện tích lớn như vậy. Mà Nam Cung Thành so Ma Giang Thành còn lớn hơn lần trước lần, đang từ từ trở thành ma cửu giới một cái kinh tế văn hóa trung tâm, để cho bọn họ có muốn đi thăm xuống ý tưởng. Huyễn Cơ muội muội, Nam Cung trong thành có cái gì mua đồ trung tâm sao? Đương nhiên là có, chỉ cần ở ma cửu giới có hàng hóa, Nam Cung thành nhất định có, nơi đó có từ Nam Chí Bắc khách thương, ma giang khẩu là ma cửu giới giao dịch nô lệ trung tâm, Nam Cung thành chính là hàng hóa trong giao dịch tim. Giang Y Tuyết lo lắng nói, ta lo lắng ta huyễn tướng thuật lại bị người khác nhìn ra. Huyễn Cơ một mặt thần sắc tự tin, mọi người cứ việc đi, ta thi triển huyễn tướng thuật, trừ huyễn tôn, không người nào có thể đoán được, liền liền ta sư huynh cũng không thể. Giang Y Tuyết có chút hưng phấn nói, vậy chúng ta đến Nam Cung thành, nhất định phải đi một chuyến mua đồ trung tâm, mua chút người ma tộc hiếm đồ, thuận tiện mang điểm cho Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Huyễn Cơ đắc ý cười nói, bất quá, ta còn phải nhắc nhở một chút, đồ nơi đó mặc dù đầy đủ hết, bất quá giá cả nhưng là ma cửu giới cao nhất ơ. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi cứ việc mua, ta cung cấp tiền vàng, chúng ta cầm lần này Nam Cung thành cuộc hành trình làm mua đồ cuộc hành trình. Huyễn Cơ cùng Giang Y Tuyết cao hứng nhảy lên vũ bộ, Nam Cung Dương thanh âm biến thành bé cưng thanh âm, lặng lẽ hỏi, Diệp đại ca, ta có thể hay không vậy mua chút đồ chơi à? Không thành vấn đề, người gặp có phần. Phi thuyền dự tính lái tự động, tiếp tục hướng tây đi, mà Diệp Phong bốn người thì chui vào Nam Cổ thành bên ngoài lớn nhất dãy núi, Nam Cổ sơn mạch trong rừng rậm nguyên thủy, mượn rậm rạp rừng rậm nguyên thủy che chở, hướng bắc bên, ma cửu giới lớn nhất thành trì, Nam Cung Vĩ chủ thành Nam Cung chức thành được. Nam Cung Vĩ trong cơ thể Mai Long Đại Thúc là một người ma vu linh hồn, hắn đối với Nam Cổ thành và Nam Cổ sơn mạch lịch sử có nghiên cứu qua, cho Diệp Phong bọn họ làm lên hướng đạo. Chỗ tòa này Nam Cổ sơn mạch nhưng mà ma cửu giới xưa nhất dãy núi, nó ở một vạn năm trước liền tồn tại, thái cổ ma đế chính là ở chỗ này tu luyện hắn ma võ, đánh bại rất nhiều ma võ tông môn cao thủ, trở thành ma giới đệ nhất cao thủ. Ở Nam Cổ sơn mạch bên trong có một ngọn núi giản tên là Tu Ma Giản, đó chính là thái cổ ma đế chỗ tu luyện. Huyễn Cơ nghe vậy thật là tò mò, à, ta cũng đã nghe nói qua Tu Ma Giản, nhưng là cho tới nay không đi qua, lần này ta nhất định phải đi kiến thức một chút, xem một chút thái cổ ma đế chỗ tu luyện. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, bất quá, vì để tránh cho tiết lộ hành tung, chúng ta vẫn là tránh Tu Ma Giản, nơi đó sẽ có nhiều loại du khách đi du lãm, người nhiều thai mắt lẫn lộn, chúng ta cũng không nếu lại giống như bây giờ, hành tung bại lộ, bị khắp nơi truy nã. Chương 2213, Nam Cổ Sơn Mạch. Nghe nói phải tránh Tu Ma Giản, Huyễn Cơ lộ ra thất vọng thần sắc, nhếch lên béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Giang Y Tuyết vậy có chút thất vọng, chỉ là nàng cũng không có biểu hiện ra. Gặp Huyễn Cơ và Giang Y Tuyết đều có muốn đi Tu Ma Giản du lãm ý tưởng, Diệp Phong cười nói, Nam Cung tiên sinh, chúng ta cũng muốn đi thăm một chút thái cổ ma đế tu luyện qua địa phương, ngươi nếu có thể tìm được, liền dẫn chúng ta đi một chuyến Tu Ma Giản đi. Nam Cung Dương cười khổ nói, ta cũng biết Diệp tướng quân sẽ nói như vậy, được rồi. Vậy ta liền mang mọi người ở lúc sáng sớm đi một chuyến Tu Ma Giản, bất quá các ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy, không thể chạy loạn, chúng ta muốn ba điều quy ước. Huyễn Cơ cao hứng kéo lại Nam Cung Dương cánh tay, làm nũng nói, được, Nam Cung đại ca, chúng ta đều nghe ngươi. Bất quá Nam Cung Dương nhưng phát ra bé cưng thanh âm, hì hì, tiểu tỷ tỷ, ta đứng lên cứ như vậy lão sao, ngươi muốn hô đại ca ta. Huyễn Cơ biết là bé cưng ở chọc cười mình chơi, ở Nam Cung Dương trên cánh tay ngắt một tí, nụ cười quyến rũ. Bé cưng ngươi trung thực đợi, cầm đại ca ngươi ca gọi ra. Nam Cung Dương mỉm cười nói, bé cưng mới vừa rồi nghịch ngợm, lấy chúng ta hiện tại tốc độ, phải đi đến Nam Cung Thành muốn 2 ngày, Tu Ma Giản vừa vặn ở Nam Cổ Thành cùng Nam Cung trong thành gian, chúng ta tối hôm nay tranh thủ có thể đi tới Tu Ma Giản, ở nơi đó qua đêm, như vậy sáng sớm ngày mai chúng ta là có thể đến Tu Ma Giản du lãm một phen, cũng không trễ nại khoảng cách. Nam Cổ Sơn mạch bên trong ma thú rất nhiều, bọn ma thú mặc dù hung hãn, nhưng càng sợ hãi người ma tộc, chúng ngửi thấy hơi thở của người sống, che giấu ở rừng cây chỗ sâu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy người. Ở Nam Cổ Sơn mạch bên trong tạt qua cả ngày, cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ, bọn họ cách Tu Ma Giản vậy càng ngày càng gần. Trong núi ban đêm, núi gió gào thét, giá rét, Đông được Huyễn Cơ ôm cánh tay, thân thể hơi phát run. Ngươi lạnh không? Muốn không muốn thêm chút quần áo? Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một kiện áo ra. Đó là nữ thức tê giác đỏ bì giác khắc, sắc thái tươi đẹp, phong cách mới mẽ độc đáo, Huyễn Cơ một mắt thích, nhanh chóng đeo vào trên mình. Áo da lớn nhỏ thật thích hợp, buộc vòng quanh Huyễn Cơ nhu mỹ thân hình. Nam Cung Dương đề nghị, lại đi về phía trước 1 km chính là Tu Ma Giản, trời tối, đường núi không dễ đi, ban đêm lại đặc biệt lạnh giá, chúng ta ở nơi này qua đêm đi. Huyễn Cơ bọc bì giác khắc nói, chúng ta ngủ ở lộ thiên sao, muốn không muốn tìm cái hang núi. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra đỉnh đầu lều vải, tìm một địa phương bằng phẳng, cầm lều vải xây dựng lên. Không cần tìm hang núi, ta nơi này có lều vải, lại lớn lại rộng rãi, bên trong còn trải sợi đông, mềm mại thư thích, giống như sạp, nhà sàn nở bờ, như nhau thoải mái. Huyễn Cơ nghi ngờ hỏi, sạp, nhà sàn nở bờ, là cái gì? Một loại có thể ăn cơm sao? Hi hi, nói cho ngươi cũng không biết. Gặp Diệp Phong vốn là hai tay trống trơn, một cái chớp mắt liền lấy ra đỉnh đầu lều vải, Huyễn Cơ biết Diệp Phong có nhận không gian. Hoa, Diệp đại ca, trên tay ngươi chiếc nhẫn là nhẫn không gian đi, ta một mực nghe nói có bảo bối như vậy, nhưng vẫn không có gặp qua, nhìn như chiếc nhẫn của ngươi theo phổ thông chiếc nhẫn không việc gì không cùng à. Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một cái thuốc của mình vương kiêng, từ trong chiếc nhẫn lại lấy ra một ít nhỏ quà vặt, ném cho Huyễn Cơ và Giang Y Tuyết, đó là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngày thường thích ăn quà vặt, Diệp Phong thu rất nhiều, tồn trữ ở nhẫn dược vương bên trong, đến bây giờ còn có chút hàng tích trữ. Những thứ này đều là chúng ta từ nhân giới mang tới thức ăn, không biết ngươi có thích hay không. Nhân giới thức ăn, nhìn như tốt dáng vẻ kỳ quái. Đem thực phẩm túi chứa hàng xé ra, Huyễn Cơ dè dặt ăn một chút sờ nạc khoai, đầu tiên là một mặt kinh ngạc thần sắc, thứ mùi này thật là phức tạp, so bình thường ăn đổ, mùi vị phức tạp, phong phú hơn. Chua ngọt, đều tiên, còn có chút hơi cay. Lại ăn vài miếng sau đó, Huyễn Cơ trong ánh mắt giống như là phun ra một loại vẻ hưng phấn, bắt đầu miệng to ăn đứng lên, một túi sờ nạc khoai rất nhanh liền tiêu diệt. Nam Cung Dương ở bên ngoài lều điểm đống lửa, từ trong bọc hành lý cầm ra một chút thịt liền phân cho mọi người. Ta cũng không chức nhận chữ vật, không quá ta đến mỗi một chỗ cũng sẽ chuẩn bị một ít thức ăn, lần này là từ Nam Cổ Thành khách sạn mua một ít thịt bò khô, mùi vị không tệ. Bốn người ngồi đang hừng hực thiêu đốt đống lửa trước, ăn thịt bò khô, nhỏ qua vặt, trời cao biển rộng ngạ báng, bọn họ mặt cũng bị ngọn lửa chiếu đến đỏ bừng. Huyễn Cơ rất có thể ăn, một lát liền đem Nam Cung Dương cho thịt bò khô tiêu diệt, nàng lại theo dõi Giang Y Tuyết trong tay một túi nhỏ núi tra cầu. Lộ ra một mặt thần sắc mong đợi, liếm môi một cái. Nhìn ra Huyễn Cơ dáng vẻ rất muốn ăn, Giang Y Tuyết mỉm cười đưa một túi núi trà cầu đi qua. Ta nơi này còn có một túi, ngươi cầm đi ăn đi. Cảm ơn Y Tuyết tỷ. Huyễn Cơ cầm trà cầu, nhìn hồi lâu, mới bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, cảm thấy một hồi xốp chua ngọt, không khỏi được lộ ra một mặt thích mỉm cười. Bất kể là ma tộc cô gái, vẫn là nhân tộc cô gái, tựa hồ cũng thích ăn nhỏ quả vặt, Huyễn Cơ ăn nhỏ quả vặt, ăn được nồng nhiệt. Sờ trên mình mềm mại áo khoác, Huyễn Cơ lộ ra một mặt hướng tới thân sắc. Mùi vị thật thơm ăn, các ngươi nhân giới lại có như thế nhiều đồ tốt, thật giống như so chúng ta ma giới cảm giác càng phát đạt, các ngươi nhân giới hiện tại là hình dáng gì hả? Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra điện thoại di động, cái tay kia cơ hội bên trong còn có chút điện, Diệp Phong một mực không dám mở máy, sợ cầm điện tiêu hao sạch. Sau khi mở máy, Diệp Phong đem một ít quay phim tấm ảnh biểu diễn cho Huyễn Cơ xem, Nam Cung Dương vậy bu lại. Nam Cung Dương đối với nhân tộc nhỏ quả vật không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là nhìn thấy điện thoại di động sau đó, nhất thời một mặt kinh ngạc, nhanh chóng vây quanh. Đây là cái gì vũ khí? Diệp Phong mỉm cười nói, cái này gọi là điện thoại di động, là một trận truyền tin công cụ, coi như cách hơn 10.000 cây số, đều có thể lẫn nhau phát biểu, video. Xem trước điện thoại bên trong những cái kia hoa hạ thật tốt non sông, phong cảnh xinh đẹp, nhà trọc trời, nguy nga, Huyễn Cơ và Nam Cung Dương ánh mắt cũng nhìn thẳng. Cái này. Đây là nhân giới. Đúng vậy, chúng ta nơi đó khoa học kỹ thuật so với bên này muốn phát đạt một ít. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nếu như, ma giới không phải thường xuyên chiến tranh, cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật, ta muốn trình độ văn minh hẳn so chúng ta còn muốn phát đạt. Mặc dù người ma tộc thể năng, so chúng ta mạnh mẽ, nhưng khoa học kỹ thuật bởi vì thường xuyên chiến tranh duyên cớ, không hơn chúng ta nhân giới. Nam Cung Dương khẽ thở dài, đây đều là thái cổ ma đế trách nhiệm, hắn tự nhận người ma tộc là cao đẳng văn minh. Một lòng muốn xâm lược thất giới, không muốn đến chúng ta ma giới phản lạc hậu tại nhân giới. Huyễn Cơ cười khổ nói, buồn cười phải, chúng ta còn người loại làm nô lệ, thật ra thì loài người chỉ số thông minh không hề so chúng ta người ma tộc thấp, ngược lại còn muốn càng phát đạt. Ngay tại bốn người vây quanh đống lửa nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Phong nghe gặp xa xa truyền đến tiếng bước chân. Có người tới, mọi người chú ý. Diệp Phong dương mắt nhìn sang, phát hiện có mấy bóng đen, đang dọc theo đường núi đi tới bên này. Chương 2214, Thu Ma Giản. Nhờ ánh lửa, Diệp Phong phát hiện là ba cái đeo túi đeo lưng ma tộc người đàn ông, bọn họ một mặt mệt mỏi thần sắc, là hướng về phía hừng hực thiêu đốt đống lửa tới. Ba người đều là người ma tộc, đi tuốt ở đằng trước cao cái người trung niên giống như là dẫn đầu, phía sau hai cái ma tộc thanh niên người. Cao cái ma tộc người đàn ông trung niên, một mặt mỉm cười đi tới, các ngươi tốt, chúng ta muốn tìm Thu Ma Giản, kết quả ở chỗ này là đường, nước của chúng ta đều uống sạch, thức ăn vậy ăn sạch. Muốn đòi chút nước uống. Diệp Phong bốn người lẫn nhau làm cái ánh mắt, bọn họ đều dùng huyễn tướng thuật thay đổi tướng mạo, không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Diệp Phong mỉm cười nói, vậy mời ngồi đi, nước của chúng ta đủ uống, có thể cho các ngươi một ít. Cao cái người trung niên mừng rỡ khôn kể xiết, vậy thật cảm ơn, ta kêu Cao Sáng, nhà ở Nam Cung Thành, không biết vị này huynh đệ xưng hô như thế nào hả? Ta một miệng, chúng ta cũng là tới tu ma giàn chơi, chúng ta ở tại Nam Cổ Thành. Diệp Phong cầm ra một cái 5 lít thùng nước đi ra, bên trong đựng tất cả đều là nước suối, đưa tới. Người trung niên một mặt kinh ngạc, Nam Cổ Thành cách nơi này có hơn 300 dặm, các ngươi đi tới. Đúng vậy, chúng ta từ buổi sáng đi thẳng đến trời tối, mới đi đến nơi này. Các ngươi trang bị rất đầy đủ hết à, còn có lều vải, chúng ta chuẩn bị được không đầy đủ, liền thức ăn đều không mang đủ. Nam Cung Dương đem trong tay thịt bò khô đưa tới. Ăn chút thịt bò khô đi, trong núi giá rét, ăn chút thịt liền, nướng thêm trước đống lửa liền không cảm thấy lạnh. Xin hỏi nơi này cách tu ma giản còn xa sao? Nam Cung Dương nói, không xa, còn có 1 km đường. Người trung niên gặm thịt bò khô tò mò hỏi, vậy các ngươi tại sao không muộn đi lên tu ma giản đâu? Nghe nói tu ma giản buổi tối phong cảnh hơn nữa đẹp. Buổi tối phong cảnh được không? Đúng vậy, rất nhiều người cũng buổi tối tới. Một cái trong đó ma tộc thanh niên, lộ vẻ được đặc biệt to lớn. Hắn cố làm thần bí nói, nghe nói, muốn là vận khí tốt, ở dưới ánh trăng, còn có thể thấy được thái cổ ma đế tu luyện bóng người, có thể từ trong học mấy chiêu đây. Một cái khác lộ vẻ được gầy gò ma tộc thanh niên thì hưng phấn nói, vậy chúng ta một hồi sẽ đi tu ma giản, nếu có thể từ dưới ánh trăng thấy được ma đế tu luyện bóng người, vậy chúng ta liền có thể học được cao thâm ma võ. Diệp Phong mỉm cười nói, à, các ngươi cũng là thích tu luyện ma võ. Người trung niên mỉm cười nói, chúng ta là ma đao tông đệ tử. Cái này hai cái là học cho ta, tới tu ma giản người đại đa số đều là ma võ đệ tử, đều là muốn đến thử vận khí một chút. Các ngươi chưa từng nghe qua truyền thuyết. Nếu như ở đêm trăng tròn đi tới tu ma giản, có người sẽ ở dưới ánh trăng thấy được thái cổ ma đế tu luyện bóng dáng, năng lực cao có thể từ trong lĩnh ngộ được cao thâm ma võ. Diệp Phong hướng Nam Cung Dương đầu đi hỏi thăm ánh mắt, phải không? Có như vậy truyền thuyết sao? Nam Cung Dương gật đầu một cái, ta cũng nghe qua có như vậy truyền thuyết, bất quá. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể tin. Người trung niên nhưng mặt đầy lo lắng tự tin, các ngươi không biết sao. Truyền thuyết ma ảnh môn thiểm ảnh đại sư và phi ảnh ma tôn chính là từ nơi này mà được dẫn dắt, trở thành một giới ma tôn, còn có 1.000 năm trước huyết ma tông máu sư, sáng tạo ra huyết trảo ma công, đều là từ nơi này bị dẫn dắt sau đó, mới được là một giới tông sư. Diệp Phong cười, hắn không biết xấu hổ nói ra, phi ảnh ma tôn công lực cũng không quá như vậy, bị mình gãy một cánh tay. Không có gì không dậy nổi. Bất quá, hắn đối với tu ma giản, đêm trăng tròn có thể thoáng hiện ra thái cổ ma đế tu luyện bóng người truyền thuyết, đến rất có hứng thú. Vậy chúng ta cùng đi tu ma giản đi, chúng ta vốn là muốn cùng sáng sớm ngày mai đi, nếu như buổi tối vận khí tốt có thể đụng tới thái cổ ma đế tu luyện bóng người, vậy chúng ta cùng đi thử vận khí một chút đi. Huyễn Cơ và Giang Y Tuyết bao gồm Nam Cung Dương tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cũng đi một ngày đường, đặc biệt là cô gái, càng cảm giác hơn mệt mỏi. Các nàng lắc đầu một cái, Giang Y Tuyết nói, ta mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, liền sáng sớm ngày mai đi liếc mắt nhìn là được, ta không muốn tu luyện cái gì ma công. Giang Y Tuyết là nói thật, nàng trong cơ thể nhưng mà có hàn băng ngọc nữ tiên hồn, đối với thái cổ ma đế tu luyện ma võ vốn là liền không có hứng thú gì. Huyễn Cơ đối với tu luyện ma võ vậy không có hứng thú, nàng am hiểu là ảo tướng thuật, đối với tu luyện ma võ luôn có điểm lười biếng. Nam Cung Dương là ma vu, càng sở trường dùng ma pháp. Đối với tu luyện ma võ, cái gì thái cổ ma đế tu luyện bóng người vậy không có hứng thú gì. Diệp Phong không biết làm sao đối với người trung niên Cao Sáng nói, vậy chúng ta cùng đi tu ma giản đi. Cao Sáng mỉm cười nói, được a, chẳng lẽ chúng ta chí đồng đạo hợp. Diệp Phong đối với Nam Cung Dương nói, mặc dù ngươi không quá cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi có thể tìm được đi tu ma giản con đường. Đêm nay trên tối lửa tắt đèn, chúng ta không tìm được đường, ngươi còn được bồi chúng ta cùng đi. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, được rồi. Bất quá ngươi lưu hai vị mỹ nữ ở chỗ này, ngươi yên tâm sao? Diệp Phong mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, hai người các ngươi ở lại chỗ này có thể yên tâm sao? Giang Y Tuyết mặt coi thường nói, hai ngươi đi đi, tu ma giản cách nơi này cũng không xa, ta hai người chúng ta lưu tại nơi này, không có vấn đề. Diệp Phong mỉm cười nhún nhún vai, hai cái cô gái đều không lo lắng, chúng ta lại càng không dùng thay các nàng lo lắng. Ăn chút gì, uống nước xong sau đó, Cao Sáng và hắn hai tên học trò. Đi theo Diệp Phong và Nam Cung Dương cùng đi tu ma giản. Ban đêm đường núi hơn nữa khó đi, bất quá Diệp Phong dùng ý niệm, mặc dù không thấy rõ, nhưng là con đường ở trước mặt hắn so với mở đèn pha còn phải rõ ràng. Nam Cung Dương đi theo Diệp Phong sau lưng, nhìn Diệp Phong nơi đặt chân, cho nên hắn đi được cũng không có cái gì khó khăn. Cao Sáng và hắn hai tên học trò, chính là mang một ly màu đỏ ma tinh thạch làm đầu đèn, mở ra đầu đèn sau đó, mông lung ánh đèn, chiếu sáng dưới chân đường núi, theo sát ở Diệp Phong sau lưng cũng không có rơi xuống. Cao Sáng gặp Diệp Phong không dùng bất kỳ chiếu sáng công cụ, còn đi được thật nhanh, âm thầm bội phục. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào tông phái à? Ở đây sao đen địa phương, ngươi vẫn có thể đi nhanh như bay, thật là làm cho người bội phục à? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không việc gì, ta khi còn bé ngủ ở trong núi, ban đêm đi đường núi thói quen, cho nên khó đi nữa đi đường núi cũng có thể đi rất chót lọt. Dọc theo đường núi đi 1 km nhiều, xa xa truyền đến ùng ùng tiếng nổ, mang theo từng tia hơi nước thổi rơi vào trên mặt, cảm giác được một hồi mắt rười. Phía trước có một nơi thác nước, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng là Diệp Phong ý niệm có thể cảm giác được, vậy một nơi cao ngất thác nước, dưới ánh trăng, chỉ gặp một đạo bạc luyện từ chân trời thẳng đứng xuống, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Diệp Phong cảm giác trước mắt một phiến rộng rãi, ở đó dưới thác nước, còn có một tòa rộng rãi đầm nước, còn có một nơi yên lặng mà thung lũng rộng rãi. Ở đó cao ngất vách núi trên, chạm trổ 3 cái người ma tộc chữ viết, Tu Ma Giản. Ngày hôm nay chính là đêm trăng tròn, mới vừa rồi bầu trời còn hiện đầy mây đen, nhưng là hiện tại, bầu trời mây đen tiêu tán, ánh trăng như thủy ngân vậy chiếu xuống. Chương 2215, Ma Đế tàn ảnh. Ở màu bạc dưới ánh trăng, Tu Ma Giản gò núi tản mát ra ánh sắt màu bạc nhàn nhạt, ở trong đêm tối, đặc biệt nổi bật. Còn có rất nhiều hoa và cây cối giống vậy tản ra một loại huỳnh quang. Khó trách có người nói ban đêm Tu Ma Giản đẹp nhất, cái loại này ánh sáng, chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể hiện ra, ban ngày, ánh mặt trời mang qua sáng, che giấu Tu Ma Giản vách núi, hoa và cây cối tản mát ra ánh sáng. Mặc dù ma giới nguy cơ trùng trùng, nhưng là ma giới phong cảnh nhưng làm Diệp Phong vô cùng thích, không khí mát mẻ, phong cảnh yên tĩnh mát mẻ, rừng rậm rậm rạp thương thúy. Đồng nhiên, một cái trong đó ma tộc người tuổi trẻ kinh hô, sư phụ mau xem, vậy nước trong đầm gian. Tất cả mọi người đều nhìn về phía dưới thác nước đầm nước, ở một phiến hoa dâm nước gợn tới giữa, lại có thể đứng một cái bóng đen kia giống như một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh, đứng ở trong đầm nước gian. Quá tốt, truyền thuyết là thật, chúng ta thật gặp thái cổ ma đế cái bóng. Chúng ta thật may mắn, các ngươi nhất định phải nhìn cẩn thận, truyền thuyết thái cổ ma đế bóng dáng sẽ thi triển một loại cao thâm khó lường quyền pháp, đó là một loại trấn cổ thức kim tuyệt thế ma võ, người bình thường không cách nào để ý bất quá, chỉ cần hiểu, sau này tu vi không cách nào hạn chế. Diệp Phong vậy không chớp mắt nhìn, muốn xem một chút Cao Sáng nói tuyệt thế ma võ, có chỗ gì đặc biệt. Vậy nước trong đầm giữa bóng đen động, ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ tứ chi động tác, một quyền nhất thức, động tác thư giãn ưu nhã, đúng như truyền nói như vậy, đánh một bộ thần bí quyền pháp. Diệp Phong thời điểm bắt đầu xem được nồng nhiệt, còn bắt chước đùa bỡn mấy chiêu, có mấy phần giống, để cho Cao Sáng không ngừng hâm mộ. Mục lão đệ năng lực thật cao à, chúng ta còn chỉ nhìn đại khái, mục lão đệ đã có thể đánh mấy chiêu, bội phục. Diệp Phong cười một tiếng, thật ra thì hắn cũng không có tận lực bắt chước bóng đen quyền pháp, Cao Sáng hiểu lầm, hắn cũng không có giải thích, coi như nói cho đối phương biết, lấy Cao Sáng cái loại này cấp 5 ma nguyên tu vi, chỉ sợ cũng nghe không rõ ràng. Từ tu luyện Thái Hoàng Tứ Kích sau đó, Diệp Phong đối với bất kỳ võ học, xem một lần, cũng có thể tiện tay lấy, theo kiểu cũ đánh mấy chiêu. Thái Hoàng Tứ Kích không chỉ là chiêu thức, lại là một loại bác đại tinh thâm võ học, là Thái Hoàng tập hợp thiên hạ võ học tinh túy chế tạo ra võ học cơ sở, thiên biến vạn hóa, không có cố định cách thức. Mỗi một cái chiêu thức cũng chỉ là cơ sở, có thể ở nơi này trên căn bản sáng tạo ra mới uy lực cường đại hơn chiêu thức. Thức thứ nhất sóng trào, Diệp Phong sáng tạo ra quá nhiều tầng sóng trào. Hiện tại một hơi có thể 12 tầng sóng trào, uy lực thì lúc đầu gấp mấy chục lần, quyền kính trùng trùng điệp điệp, uy lực mạnh mẽ. Diệp Phong nhìn bóng đen múa tứ chi, đánh một bộ rất ưu nhã quyền pháp, hắn thấy được Cao Sáng bọn họ những người ma tộc này nơi không thấy được nội dung, thì giác vậy không giống nhau. Hắn múa liền mấy chiêu quyền pháp, là muốn tìm ra quyền pháp tới giữa quy luật, hy vọng xuyên thấu qua cái loại này quyền pháp chiêu thức, nhìn ra bản chất, tìm được vận lực phương hướng, ma nguyên quy tích. Diệp Phong cảm giác loại quyền thế này có chút quen thuộc. Đánh mấy quyền sau đó, kém chút kinh ngạc kêu thành tiếng. Cái này, rõ ràng chính là Thái Hoàng Tứ Kích 3 thức trước, sóng trào, kinh nguyên, xuyên thạch. Chỉ là cái bóng đen này đánh Thái Hoàng Tứ Kích, cùng Diệp Phong Thái Hoàng Tứ Kích có chút không giống nhau. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng chính là Thái Hoàng Tứ Kích 3 thức trước, tại sao sẽ không giống nhau. Nhìn một lát, Diệp Phong rốt cuộc muốn rõ ràng, bởi vì đối phương cũng không phải là Thái Cổ thần tộc huyết mạch. Thái Hoàng Tứ Kích là một loại bác đại tinh thâm võ học. Cần phải có thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng tới thi triển, mà cái bóng đen này hiển nhiên cũng không có thái cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, không có thần nguyên, hắn vận lực quỹ tích cùng hoàn toàn không cùng. Cái loại này thái hoàng tứ kích chỉ là tựa như thần không giống, khó trách nhìn như có chút không được tự nhiên. Diệp Phong phán đoán cái bóng đen này là người ma tộc, bóng đen đánh quyền pháp, xuất từ thái hoàng tứ kích, nhưng dùng ma nguyên chăm chú ở quyền pháp bên trong. Từ hắn thay đổi quyền pháp trên xem, mặc dù cũng đem thái hoàng tứ kích ba thức trước sinh rời cứng rắn bộ luyện biết, nhưng không phát huy ra hắn uy lực cường đại. Giống như một cái đứa nhỏ cầm đại đao loạn vũ, nhìn như ác liệt vô cùng, thật ra thì không chỉ không có quá tốt tác dụng, ngược lại làm bẩn chân chính thái hoàng tứ kích. Hiểu rõ hết thảy, Diệp Phong đối với ngay giữa hồ cái này cái bóng đen quyền pháp lập tức mất đi hưng phấn, nhưng là cao sáng bọn họ thì như mê như say nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh kia. Bọn họ hưng phấn bắt chước bóng đen động tác, cố gắng học tập. Nam Cung Dương vậy thấy đờ ra, không chớp mắt nhìn, bất quá hắn là ma vu, đối quyền pháp cũng không có hứng thú, chỉ biết là đó là một loại trước nơi không gặp, cao thâm khó lường quyền pháp, cũng không có lập tức đi bắt chước. Diệp Phong nhìn trong hồ bóng đen, chẳng lẽ bóng đen này thật sự là thái cổ ma đế lưu lại tàn ảnh? Thái cổ ma đế trộm luyện thái hoàng tứ kích cũng không có khả năng. Một phiến mây đen thổi qua, chặn lại tám trăng sáng bên trong, mấy tháng sáng ánh sáng, vậy đạo đứng ở trong đầm nước gian đánh quyền bóng đen cũng biến mất không thấy. Gặp bóng đen không thấy, cao sáng các người trước nóng nảy. Trời ạ, ta mới nhớ hai chiêu, liền biến mất, không biết thái cổ ma đế tàn ảnh còn biết hay không trở về. Ngươi mới nhớ hai chiêu. Ngươi được hơn cố gắng một chút, vi sư cũng nhớ năm chiêu. Vẫn là sư phụ lợi hại, ta cũng chỉ nhớ ba chiêu. Cao sáng dẫn hai tên học trò hướng về phía đầm nước khấu bái, một mặt thành kính, thái cổ ma đế đại nhân, van cầu phù hộ đời sau đi, chúng ta đều là ngươi con cháu, hy vọng các ngươi để cho chúng ta học thêm một chút ngươi chiêu thức. Gặp cao sáng bọn họ nhập ma vậy hình dáng, Diệp Phong cười thầm, những thứ này quyền pháp cũng sai, các ngươi lại cầu cũng không dùng. Mây đen ngăn trở ánh trăng, rất nhanh lại tiêu tán, vậy đạo luyện thái hoàng tứ kích bóng đen xuất hiện lần nữa ở trên đầm nước. Gặp thái cổ ma đế tàn ảnh lại xuất hiện. Cao sáng bọn họ cho là mình cầu nguyện thành công, hưng phấn hoan hô lên, cảm ơn thái cổ ma đế đại nhân, cảm ơn ngài. Bọn nhỏ, nhanh lên một chút học đi, thái cổ ma đế đại nhân bị chúng ta chân thành hiếu học tinh thần đánh động, hắn đang giúp chúng ta cũng không thể phụ lòng hắn ý tốt. Nhìn cao sáng bọn họ ở trên tảng đá đầu hạ bóng đen, Diệp Phong trong lòng động một cái. Mới vừa rồi ánh trăng bị ngăn che, liền xem không thấy bóng đen, hiển nhiên, nó là một cái người, ở nơi nào đó, bị ánh trăng soi, đầu bắn rơi xuống bóng đen. Diệp Phong ngẩng đầu quan sát một lát, từ ánh trăng góc độ, bóng đen vị trí, cảm giác cái đó luyện quyền người hẳn ở đỉnh núi chỗ cao, như vậy, hắn mới có thể đem bóng người chiếu ở trên đầm nước. Nam Cung Dương, cao sáng các người cũng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn bóng đen luyện quyền, liền ánh mắt cũng không dám nháy mắt, sợ nháy mắt liền ánh mắt, liền hiểu sai mất nhất thức cao thâm khó lường chiêu thức. Diệp Phong lặng lẽ hướng Nam Cung Dương đầu đi một món ý niệm truyền âm. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta còn có chút việc phải làm, một hồi sẽ trở lại. Nam Cung Dương lúc này mới hướng Diệp Phong quay đầu, vậy dùng ý niệm truyền âm. Được, Diệp tướng quân, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm toát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang. Diệp Phong đem kinh lôi kiếm ánh sáng hoàn toàn nội liễm ở bên trong kiếm, cho nên ánh sáng đổi rất yếu ớt. Chương 2216, giữa không trung phù đảo. Mượn kinh lôi kiếm lực lượng, Diệp Phong ngự kiếm phi hành, đi tới tu ma giản mặt bên đỉnh núi trên đỉnh. Từ đỉnh núi, có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Liên miên trên vạn dặm Nam Cổ Sơn Mạch thu hết vào mắt. Đáng tiếc hiện tại nửa đêm, xem không thấy Nam Cổ Sơn Mạch rừng rậm nguyên thủy xinh đẹp thương thủy ướt át phong cảnh. Diệp Phong ý niệm hướng bốn phương tám hướng vọt tới, hy vọng có thể tìm được đỉnh núi cái đó tu luyện thái hoàng tứ kích người, nhưng là Diệp Phong ý niệm ở đỉnh núi tìm tòi nhiều lần, chỉ tìm thấy được một ít dấu ở trong bóng tối hung thú, cũng không có tìm được cái đó tu luyện thái hoàng tứ kích, cũng đầu hạ bóng người người. Diệp Phong hướng dưới núi nhìn lại, có thể thấy được nước văng khắp nơi đầm nước. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm? Cái bóng đen này cũng không phải là có người hình chiếu xuống, thật là thái cổ ma đế tàn ảnh. Không thể nào, nếu ánh trăng bị mây đen ngăn trở, bóng đen liền biến mất, hiển nhiên là người ở chỗ cao hình chiếu, người này rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Phong lại tính toán đo lường liền một tí góc độ, kinh ngạc phát hiện đạo hắc ảnh kia nơi hình chiếu vị trí cũng không tại đỉnh núi, mà là ở bầu trời bên trong nơi nào đó. Từ đỉnh núi xem hướng bầu trời, trừ một ít mây đen, không có một vật. Nơi đó tại sao có thể có nhân tu luyện thái hoàng tứ kích, mà đầu hạ bóng mờ đâu? Mắt thường xem không thấy, không đại biểu không có, Diệp Phong vận dụng chi mệnh mắt thần nhìn sang, cái này vừa thấy, để cho hắn thất kinh. Nguyên lai ở giữa không trung, lại có thể nổi trôi một nửa đỉnh núi. Ở đỉnh núi trên bình đài, một bóng người đang tu luyện trước thái hoàng tứ kích, hắn động tác ưu nhã ra hắn ra, người kia và một nửa trôi nổi đỉnh núi đều là ẩn hình, mắt thường khó khăn gặp. Ánh trăng không biết vì sao. Nhưng đem hắn bóng người đầu đến trên đầm nước, để cho người lấy là đó là thái cổ ma đế tàn ảnh. Diệp Phong một cái nhảy lấy đà, mượn phi kiếm, ngay tức thì rơi xuống vậy một nửa trên ngọn núi. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong còn lấy là đó là đạo ảo ảnh, nhưng là mũi chân bền chắc đạp đến vật cứng, xác nhận đó là đích thực đỉnh núi sau đó, Diệp Phong mới yên lòng. Người kia thấy được Diệp Phong sau đó, vậy đặc biệt kinh ngạc, không tin trợn mắt nhìn Diệp Phong. Đó là một cái râu đen ma tộc đại hán, toàn thân lông rậm rạp, chỉ ở đỉnh đầu nồng nặc mái tóc dài bên trong thẳng đứng đối với sừng nhọn, nhìn như giống như một cái dài tông mao sư tử lớn. Diệp Phong cảm giác được đối phương trong cơ thể ma nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng vậy mạnh mẽ, ít nhất là cấp 7 ma nguyên ma tôn cấp cao thủ. Đại hồ tử gặp Diệp Phong bay đến nửa trên ngọn núi, dưới chân kiếm quang lóe lên, cho là đại la kim tiên, nhưng là thấy được Diệp Phong đỉnh đầu vậy dài sừng nhọn, là cái người ma tộc, sắc mặt mới đổi được hiền lành. Thằng nhóc, ngươi làm sao thấy được ta? Diệp Phong tò mò nhìn đại hồ tử, không cho là đúng cười nói, vậy thì có cái gì, ta ngẩng đầu một cái liền thấy được ngươi, theo ngọn núi này, ta liền lên tới. Đại hồ tử cả kinh kêu lên, không thể nào, sư phụ nói qua, không người nào có thể thấy được cái này giữa không trung phù đảo, ngươi rốt cuộc là người nào. Diệp Phong cảm giác đại hồ tử mặc dù ma nguyên cao mạnh, nhưng là tâm trí lại không có vậy người ma tộc xảo quyệt, thì có ý trêu cả hắn. Hi hi, ta thân phận cũng không thể tùy tiện nói cho người khác. Thật ra thì ta là sư phụ ngươi sư phụ, ta là ngươi sư tổ. À, sư tổ, không thể nào, sư phụ ta nói, sư tổ đã sớm ở 3.000 năm trước tiên ma đại chiến lúc chết. Diệp Phong làm bộ nói, cháu trai, thật ra thì ta không có chết, ta che giấu ở một chỗ luyện công, ngày hôm nay mới xuất quan. Đại hồ tử một mặt bán tín bán nghi thân sắc. Diệp Phong cười đối với đại hồ tử nói, ngươi mới vừa rồi luyện quyền pháp, có phải hay không sư phụ ngươi dạy cho ngươi? Đại hồ tử ngây ngẩn gật đầu. Đúng vậy, sư phụ nói, chỉ cần ta luyện thành cái này bộ thái hoàng tứ kích, ta liền có thể rời núi, bất quá thức thứ tư ta luôn là luyện sẽ không. Gặp đại hồ tử không giống đang nói dối, Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, tu ma giản bóng dáng truyền thuyết đã sớm có, ít nhất có mấy ngàn năm lịch sử, chẳng lẽ cái này đại hồ tử ở chỗ này luyện mấy ngàn năm. Diệp Phong đánh ra chung quanh, bán sơn phù đảo chỉ có một gian hang núi nhỏ, phỏng đoán đại hồ tử ngày thường cũng ở trong sơn động ở. Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi ở chỗ này luyện thái hoàng tứ kích, luyện bao lâu? Trước ba chiêu ta luyện 3.000 năm, cái này chiêu thứ tư ta còn không sẽ đây. Để cho người ma tộc dùng ma nguyên, khởi động thái cổ thần tộc thái hoàng tứ kích, giống như cho xe điện thêm dầu, vĩnh viễn cũng sẽ không luyện thành. Trước ba chiêu lại có thể để cho hắn luyện thành, vậy đúng là không dễ, chỉ là luyện được dùng một câu hình dạng, tiêu họa hổ không được phản loại chó. Diệp Phong hoài nghi cái này đại hồ tử và hắn sư phụ cũng là người ngu, nếu không luyện được cũng được đi. Tại sao phải luyện 3.000 năm? Như thế lãng phí thời gian. Đồng thời vậy bội phục đại hồ tử định lực, lại có thể ở chỗ này luyện 3.000 năm, nếu là mình, đã sớm không luyện, không biết chạy địa phương nào đi chơi. Diệp Phong mặt coi thường, ngươi người cháu này, tư chất thật là quá kém, để cho sư tổ chỉ điểm ngươi một tí, ngươi liền sẽ. Nghe Diệp Phong nói muốn chỉ điểm mình một tí, đại hồ tử không quá tin tưởng. Ngươi thật sự là sư tổ ta. Ngươi vậy sẽ thái hoàng tứ kích. Diệp Phong lần nữa xác nhận một tí, ngươi thức thứ tư tên gọi là gì? Thức thứ tư kêu Điệp Nhiên. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân thần nguyên tràn vào hai cánh tay, thức thứ tư Điệp Nhiên chợt phát ra, một đạo to lớn lực lượng thẳng xông lên hướng bầu trời, đem bầu trời mây đen xông lên được tan cảnh. Đại hồ tử trận to hai mắt, cảm cơ hồ đều muốn kinh rớt xuống, hắn chỉ thấy được sư phụ thi triển qua Điệp Nhiên, uy lực mạnh mẽ, nhưng còn không bằng Diệp Phong thi triển ra uy lực lớn. Hắn thần sắc kích động nói, thật là Điệp Nhiên. Ngươi thật sự là ta sư tổ ta. Còn không quỳ xuống dập đầu, kêu sư tổ. Diệp Phong cũng chỉ là trêu cợt hạ đại hồ tử mà thôi, bất quá đại hồ tử thật tin là thật, một tí quỳ xuống, cốc cốc cốc liền dập đầu ba cái, dập đầu được chán đều chảy máu. Đại hồ tử vẻ mặt hưng phấn, sư tổ, nguyên lai ngài còn sống, sư phụ một mực là ngài chết thương tâm đây. Khó trách sư tổ có thể thấy được chúng ta giữa không trung phù đảo, nguyên lai là sư tổ, dĩ nhiên có thể nhìn thấy ta. Diệp Phong một mực tò mò. Người nào ở chỗ này sáng tạo một cái ẩn hình giữa không trung phù đảo, đứa nhỏ ngốc, sư tổ dĩ nhiên có thể thấy được cái này giữa không trung phù đảo. Sư phụ ngươi tại sao để cho ngươi ở chỗ này luyện công à? Đại hồ tử nắm quả đấm, một mặt thần sắc kiên định, sư tổ không biết, sư phụ khai sang cái này bán sơn phù đảo, chính là không để cho ta lười biếng, như vậy ta liền sao có thể ở chỗ này mỗi ngày luyện công. Sư phụ nói, chúng ta nhất định đem lão tổ tông cứu ra, ta chỉ có trở thành trong môn mạnh nhất đệ tử, mới có thể trợ giúp sư phụ cứu lão tổ tông. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, lão tổ tông là ai? Đại hồ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to đứng lên, sư tổ, ngươi luyện công luyện ngây dại, lao tổ tông chính là thái cổ ma đế à, chúng ta là thái cổ ma môn đệ tử, ngươi làm sao đều quên. Bị một người ngu cười nhạo, Diệp Phong cười khổ trong lòng, vậy âm thầm kinh tâm. Nguyên lai thái cổ ma đế sư môn kêu thái cổ ma môn, cái này đại hồ tử cùng thái cổ ma đế sư xuất đồng môn, là thái cổ ma đế đồ tôn, đã là ma tôn cấp cao thủ. Chương 2217, thái cổ ma môn. Đại hồ tử là ma võ cao thủ, chỉ là cưỡng ép luyện thái hoàng tứ kích, luyện được ngây dại. Đại hồ tử sư phụ tu vi khẳng định ở đại hồ tử bên trên. Diệp Phong liếc một cái sơn động kia, có chút lo lắng cái này đại hồ tử sư phụ núp ở bên trong, cũng không muốn vào lúc này gặp phải đối thủ. Diệp Phong có chút lo lắng hỏi, sư phụ ngươi đâu? Nghe Diệp Phong nhắc tới sư phụ, đại hồ tử mặt đầy thất lạc, sư phụ đi trong sa mạc thái cổ ma vực, nói phải tìm được giải cứu phương pháp của sư tổ, hắn đã rất lâu chưa có trở về. Đại hồ tử sư phụ không ở nơi này, Diệp Phong thoáng yên tâm, cảm giác ở chỗ này thời gian hơi dài, Giang Y Tuyết khẳng định ở lo lắng mình, hắn muốn rời đi. Diệp Phong làm bộ nói, à, sư phụ ngươi ở thái cổ ma vực, vậy sư tổ một sẽ đi tìm hắn. Gặp Diệp Phong muốn rời đi dáng vẻ, đại hồ tử bỗng nhiên ôm lấy Diệp Phong chân, thái độ cung kính nghiêm túc, sư tổ, ngươi dạy một chút ta thái hoàng tứ kích đi, cái này thức thứ tư ta liền học sẽ không, ngươi nếu là dạy ta, ta nhất định để tâm học. Diệp Phong cười thầm, dạy ngươi, ngươi lại học 10.000 năm vậy học sẽ không, bởi vì dùng ma nguyên cưỡng ép tu hành thái hoàng tứ kích, cái loại này thái cổ thần tộc tuyệt học, không chỉ có khó học, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn đại hồ tử vẻ mặt thành thật thân sắc, Diệp Phong lại có chút đồng tình hắn, ở chỗ này luyện 3.000 năm, chỉ là vì luyện thái hoàng tứ kích, mặc dù luyện được thay đổi dạng, nhưng cũng coi là luyện thành, có thể dùng ma nguyên thi triển ra chiêu thức. Diệp Phong gật đầu một cái, được rồi, sư tổ liền chỉ điểm một chút ngươi, còn như ngươi có thể hay không học biết, ta cũng mặc kệ, đó là ngươi tư chất vấn đề. Sư tổ vạn thuế, sư tổ vạn thuế. Diệp Phong đem thái hoàng tứ kích thức thứ tư điệp nhiên, lớn nhất uy lực chiêu thức giảm bớt hơn nửa, chỉ dạy liền 1/3 động tác. Như vậy tương đối đơn giản, dễ dàng hơn học. Đại hồ tử nhìn Diệp Phong biểu diễn động tác, tựa như có chút nhớ, lại từ trong lòng ngực móc ra một bản cuộn da dê, nghiêm túc nhìn như. Diệp Phong liếc một cái, cuộn da dê phong cách cổ xưa loang lổ, hiển nhiên có nhất định lịch sử, phía trên vẽ thái hoàng tứ kích động tác đồ phổ, nguyên lai đại hồ tử liền là dựa vào cái này bộ đồ phổ luyện thành thái hoàng tứ kích. Đại hồ tử nhìn cuộn da dê vậy một trang trên hiện lên thái hoàng tứ kích, nhưng là cuộn da dê có mấy trang. Bên trong là không phải còn có nội dung khác, sẽ là cái gì nội dung? Cũng là thái cổ thần tộc võ học. Diệp Phong đối với cái này thái hoàng tứ kích đồ phổ sinh ra tâm tò mò, thần sắc gian nhiều phần hưng phấn. Đại hồ tử mặc dù thiên tư ngu dốt, lại có một cổ tử chui sức lực, 3.000 năm như một ngày, chăm chỉ luyện tập thái hoàng tứ kích, cả người cấp 7 ma nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng, vậy coi là có chút thành tựu. Đại hồ tử nghiêm trang nói, sư tổ, ngươi động tác theo cái này đồ bên trong động tác, có chút không giống nhau à? Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, tiểu tử ngốc này, nói hắn đần, cũng có chút lòng, lại có thể cũng biết so sánh đồ phổ. Diệp Phong mặt coi thường ở đại hồ tử trên đầu đánh một cái tát, giao hấn, thằng nhóc ngươi, không biết tin hết sách không bằng không sách. Cái này đồ phổ là chết, sư tổ là sống phải, sư tổ dạy ngươi là mấy ngàn năm góp nhặt tới kinh nghiệm, những thứ này đồ phổ, ngươi sau này không muốn coi lại. Bị Diệp Phong khiển trách, bị một cái tát, đại hồ tử ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, cảm giác Diệp Phong nói rất có đạo lý. Một mặt tin phục khâm phục thần sắc. Ở đại hồ tử ngẩn ra thời điểm, Diệp Phong đem vậy cuộn da dê cướp ở trong tay, thuận thế nhét vào túi. Diệp Phong làm bộ nói, ngươi quá chú ý đồ phổ, suy nghĩ được giới hạn, cho nên ngươi muốn thoát khỏi đồ phổ, giữ ta nói luyện, như vậy mới có thể thành công. Đại hồ tử như có hiểu ra, không có hoài nghi Diệp Phong muốn cướp hắn cuộn da dê, một mặt cảm kích quỳ xuống Diệp Phong trước mặt liên tục dập đầu mấy cái văng đầu. Cảm ơn sư tổ dạy bảo, thật ra thì sư phụ vậy dặn dò qua. Để cho ta thiếu xem đồ phổ, muốn mình để tâm đi học, ta vẫn không có hiểu, ngày hôm nay nghe sư tổ mà nói, ta mới rõ ràng, cảm ơn sư tổ. Diệp Phong trong bụng cười thầm, ngươi cái này mấy đầu hẳn dập đầu, nếu không phải ta đi dịu tích chữ lương, đem phức tạp trình tự giảm bớt, thằng nhóc ngươi luyện nữa 10.000 năm chỉ sợ cũng học sẽ không thái hoàng tứ kích thức thứ tư. Đáng tiếc à, ngươi dùng là ma nguyên, coi như học biết, chỉ có thể coi là phương diện chiêu thức tựa như mà thần không giống. Ngươi ở chỗ này luyện thật giỏi công. Sư tổ phải đi tìm sư phụ ngươi. Sư tổ nếu như ngươi tìm được sư phụ, xin nói cho hắn, ta rất nhanh là có thể học biết thái hoàng tứ kích, ta là có thể rời núi. Diệp Phong trong bụng cười thầm, rất nhanh. Không có mấy chục năm, trên 100 năm, rất khó à. Cháu trai, ngươi thật tốt luyện, sư tổ cái này liền đi. Diệp Phong mượn phi kiếm, ngay tức thì bay xuống giữa không trung phủ núi, biến mất ở trong đêm tối. Diệp Phong đi tới bên đầm nước, Cao Sáng và đệ tử của hắn còn đang cực khổ luyện kỳ quái chiêu thức, Nam Cung Dương thì an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi Diệp Phong. Nam Cung Dương một mực ở dùng ý niệm, tìm kiếm Diệp Phong hơi thở, nhưng kinh ngạc phát hiện Diệp Phong biến mất. Vốn cho là Diệp Phong trở về, nhưng là hắn lại nghĩ một chút, Diệp Phong nếu để cho mình ở chỗ này cùng hắn, khẳng định sẽ trở lại. Diệp Phong mỉm cười đi tới, như thế nào, đi theo Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh, luyện được như thế nào? Nam Cung Dương một mặt kỳ quái nói, Diệp tướng quân, ngươi mới vừa rồi không coi ở đây, xuất hiện một kiện chuyện lạ, đầm nước kia ở giữa bóng dáng, đông nhiên biến thành hai cái. Diệp Phong thiếu chút nước cười, sau đó bóng người kia chính là mình. Diệp Phong đè nén nụ cười, vậy có phải hay không Thái Cổ Ma Đế sư phụ bóng dáng à? Gặp Thái Cổ Ma Đế luôn là học sẽ không, liền từ trong mộ bỏ ra ngoài dạy hắn. Nam Cung Dương biết Diệp Phong đang nói đùa nói, bất quá Diệp Phong nói nhưng đưa tới bên cạnh Cao Lượng bất mãn. Một huynh, Thái Cổ Ma Đế nhưng mà chúng ta người ma tộc tổ tiên, là một cái đáng chúng ta tôn kính tiên đế, hy vọng ngươi đối với hắn tôn kính một ít. Diệp Phong lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có Cao Sáng thầy trò. Hắn cười nhạt nói, ta chỉ xem đùa giỡn mà thôi, Cao huynh, ngày hôm nay thu hoạch rất lớn đi. Cao Sáng và hắn học trò, đã là mồ hôi đầm địa, bọn họ một mực đang luyện bóng dáng chiêu thức, mặc dù xem không hiểu, học sẽ không, nhưng ở gian khổ bắt trước. Hắn mang một mặt đắc ý thân sắc, chúng ta phải cảm tạ Thái Cổ Ma Đế đại nhân, là hắn chỉ ta liền mấy chiêu ác liệt ma công. Cao Sáng một cái trong đó học trò hơn nữa hưng phấn nói, hơn nữa sau đó lại xuất hiện một cái bóng đen, hắn ma công hơn nữa kinh người, chiêu thức của hắn tinh diệu hơn, để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều. Đúng vậy, đạo thứ hai bóng đen chẳng lẽ là Thái Cổ Ma Đế phân thân, còn là người nào? Cao Sáng dạy dỗ học trò, bọn nhỏ, ngày hôm nay chúng ta lấy được không cạn, chờ ta trở về sau đó, vi sư nhất định phải những thứ này mà công tranh thành đồ phổ ghiền giữ xuống, để lại cho con cháu đời sau đi học, nghiên cứu. Diệp Phong chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, những người này thật là ngu muội à, bọn họ không nên cảm ơn Thái Cổ Ma Đế, mà là muốn cảm tạ mình, là mình đem Thái Hoàng bốn thức lược giảm liền phức tạp chiêu thức, để cho người khác có thể xem được rõ ràng. Chương 2218, xem không đủ. Gặp Cao Sáng hết sức sùng bái trên đầm nước bóng đen, nhận định đó chính là Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh, Diệp Phong không nhịn cười được. Đầm nước bóng đen, thật ra thì chính là một người ngu đang luyện quyền, căn bản cũng không phải là cái gì Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh, những người này quá ngu muội. Diệp Phong lòng tốt khuyên đủ, ta cảm thấy đầm nước này bóng dáng, có thể là đỉnh núi cây cối bị gió thổi động hình chiếu, không phải chân tránh Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh. Các ngươi không cần thiết như vậy nghiêm túc đi luyện. Có thời gian cầm tinh lực đặt ở bổn môn công phu trên, chỉ cần cần cù khắc khổ, một ngày nào đó sẽ có thành tích. Diệp Phong hảo tâm nói cũng không có được Cao Lượng cảm ơn, ngược lại đưa tới Cao Lượng chán ghét cùng căm thù. Cảm giác được Diệp Phong trong tiếng cười mang cười nhạo, Cao Lượng sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong ánh mắt thoáng qua một chút căm ghét thân sắc. Rõ ràng chính là Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh, là ở dạy chúng ta một loại cao thâm khó lường công phu, thằng nhóc này lại còn nói là giả. Đây là đối với Thái Cổ Ma Đế ô nhục, quá ghê tởm. Thằng nhóc này biết hay không, sợ chúng ta học Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh sau đó, thực lực vượt qua hắn, hắn ngoài mặt nhiệt tình, trả cho chúng ta ăn, nguyên lai để tâm hiểm ác, ích kỷ hèn hạ. Hắn lãnh đạm đối với Diệp Phong nói, cảm ơn Mục tiên sinh khuyến cáo, vậy cảm ơn ngươi thức ăn, chúng ta chẳng qua là bình thủy tương phùng, không cần đối với chúng ta quá tốt, chúng ta đã đi tham qua tu ma giản, chúng ta vậy phải đi về, ta muốn chúng ta liền từ nơi này tạm biệt đi. Nói xong, hắn liền dẫn hai người đệ tử rời đi. Diệp Phong cùng Nam Cung Dương nhìn nhau, cái này Cao Sáng biến sắc mặt cũng quá nhanh một chút. Nam Cung Dương cười thầm, lặng lẽ nói, Diệp tướng quân cũng quá xem nhẹ thành thực, có thời gian, thành thực không đổi được cảm ơn. Không quan hệ, lời thật thì khó nghe, ta có thể khẳng định, bóng người kia tuyệt đối không phải Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh. Ta cảm giác bóng đen kia quyền pháp đặc biệt ảo diệu, mặc dù không phải là Thái Cổ Ma Đế tàn ảnh, nhưng cũng là một loại cao thâm khó lường quyền pháp. Diệp tướng quân, ngươi mới vừa rồi rời đi một lát, có phải hay không phát hiện cái gì? Quét một lần trong bụi cỏ, Diệp Phong ý niệm, cảm giác được xa xa bóng đen bên trong cất giấu chí ít hết mấy người, thậm chí còn có mới vừa rồi rời đi Cao Sáng. Hiển nhiên hắn cũng không có muốn thật rời đi, hắn còn muốn tiếp tục chờ đợi bóng dáng sẽ xuất hiện luyện quyền. Diệp Phong dùng cái ý niệm truyền âm, nơi này người không phận sự quá nhiều, sau khi chúng ta trở về nói cho ngươi. Lêu vài nơi đó. Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ đang vây quanh đống lửa sưởi ấm, thấy được Diệp Phong trở về, Giang Y Tuyết thần sắc lộ ra một chút ung dung, mỉm cười hỏi, tu ma giản ban đêm phong cảnh như thế nào hả? Huyễn Cơ nhìn hờ hững cười nói, cái này canh ba nửa đêm, một phiến hắc ám, nào có cái gì phong cảnh xinh đẹp à, vậy thầy trò ba người là điên, nói gì các ngươi đều tin. Nam Cung Dương không phục nói, sai, dưới ánh trăng tu ma giản phong cảnh còn thật xinh đẹp, vậy thác nước giống như ngân liên như nhau còn sẽ sáng lên, chung quanh còn có rất nhiều có thể phát huỳnh quang thực vật, người ban ngày có thể xem không thấy. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải là đi ngắm phong cảnh, chỉ là giúp bọn họ dẫn đường, bất quá buổi tối phong cảnh thật có chỗ độc đáo, ta muốn cái này tu ma giản ban ngày phong cảnh vậy rất tốt xem. Nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Y Tuyết cười nói, sớm biết hãy cùng ngươi đi kiến thức một chút, bất quá đi một ngày, có chút mệt mỏi, liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chẳng muốn ở nửa đêm canh ba thời điểm còn đi leo núi. Các ngươi không phải mệt mỏi, tại sao còn nói chuyện thiếm, không nghỉ ngơi à? Huyễn Cơ cười nói, ai nha, không nói, ngươi đi liền sau đó, Y Tuyết tỷ liền lo lắng có phải hay không, cũng không ngủ được, nếu không phải là kéo ta đi ra nói chuyện thiếm, muốn chờ các ngươi trở về. Giang Y Tuyết sắc mặt tướng đỏ, ta chỉ là không muốn leo núi, vậy không ngủ được, liền muốn vây quanh đống lửa tán gẫu một chút mà thôi. Huyễn Cơ mang trêu cợt nụ cười, ta xem ngươi là quá lo lắng Diệp đại ca, mới không ngủ được đi, hắn liền rời đi một lát, ngươi vậy như vậy lo lắng, loài người các ngươi cảm tình thật phức tạp. Giang Y Tuyết giang rộng ra đề tài, nàng nghi ngờ hỏi, vậy thầy trò ba người đâu, bọn họ đến tu ma giản liền sao, làm sao không cùng các người cùng nhau trở về. Diệp Phong cười một tiếng không trả lời, Nam Cung Dương thay Diệp Phong bất bình dùm, ta mang bọn họ đến tu ma giản, vậy may mắn thấy được ma đế tàn ảnh, Diệp tướng quân chỉ là khuyên bọn họ đôi câu, để cho bọn họ không nên quá si mê, bọn họ liền mất hứng, theo chúng ta mỗi người một ngã. Huyễn Cơ khinh miệt nói, những người này thật là ngu muội, Diệp đại ca khuyên bọn họ là tốt cho bọn họ, lại có thể không cảm kích. Giang Y Tuyết nhàn nhạt nói, đạo không cùng không tương cùng yêu, các ngươi trở về liền tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai, dẫn chúng ta cũng đi tu ma giản xem một chút. Diệp Phong cầm nhánh cây ở bên ngoài lều trên đất vẽ một ít tiên phủ, bày ra tiên phủ phòng ngự trận, phòng ngừa gặp phải người ma tộc đánh lén. Mọi người vào trong lều đi, không nên tùy tiện rời đi lều vải, chúng ta đã rước lấy rất nhiều chú ý, phỏng đoán toàn bộ ma cửu giới người ma tộc đều ở đây tìm chúng ta. Vì bảo vệ an toàn của chúng ta đã ở bên ngoài lều bày ra trận pháp, mới có thể bảo vệ được chúng ta, nhưng là ra lều vải, liền không có cách nào. Mọi người cũng biết chưa? Giang Ý Tuyết mỉm cười nói, biết. Nam Cung Dương cười một tiếng, ngày thường, ở nhà khách ta đều là trước chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay cũng giống vậy. Trong cơ thể hắn có 3 cái linh hồn, sẽ tiêu hao nhiều thể lực, so với người bình thường sẽ cảm giác mệt mỏi, ngày thường rất sớm liền nghỉ ngơi, hôm nay đã trễ lắm rồi. Hắn bọc quần áo, giúp ở trong góc, rất có thể mau tiến vào mộng đẹp. Diệp Phong không hề lo lắng Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết, bọn họ nóng nảy ca tính, mình biết, nhưng là Huyễn Cơ có chút một cách tinh quái. Xem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tính cách, không tốt đoán. Diệp Phong sợ nàng không an phận, mấy câu nói này, là đặc biệt nói với nàng. Huyễn Cơ ngồi ở Diệp Phong bên cạnh, nháy mắt to, tay nhờ thai, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Có thể cùng ngươi ở một cái lều vải, ta thật hạnh phúc. Diệp Phong cười khổ nói, ngươi nhìn ta như vậy, ta làm sao nghỉ ngơi, ngươi có thể hay không cầm tầm mắt chuyển qua nơi khác, hoặc là nhắm mắt lại nghỉ ngơi chứ. Không thành vấn đề, ta cái này thì nhắm mắt lại. Huyễn Cơ mỉm cười nhắm hai mắt lại, nhưng là rất nhanh, nàng lại nghịch ngợm mở ra một con mắt, cười híp mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười nói, ngươi không nhắm mắt lại làm sao nghỉ ngơi, chúng ta sáng mai rất sớm thì đi tu ma giảng, lại đi Nam Cung Thành, nghỉ ngơi không tốt, không có thể lực, sẽ không theo kịp. Huyễn Cơ híp một con mắt, mở một con mắt, ha ha, ta là con cú mèo, ta như vậy thì có thể nghỉ ngơi à? Giang Y Tuyết mỉm cười khuyên nhủ, Huyễn Cơ muội muội, đi ngủ, ngươi muốn xem hắn, ngày mai dọc theo đường đi. Có thời gian có thể xem cái đủ, chỉ sợ ngươi thấy nhiều rồi sẽ chán ghét. Sẽ không, Diệp đại ca, như thế anh Tuấn, làm sao xem cũng sẽ không phiền. Ta có gì để nhìn? Diệp Phong đống nhiên nghe gặp bên ngoài lều truyền đến huyên náo tiếng bước chân, tỏ ý mọi người chớ có lên tiếng, hắn đi tới cửa lều vải, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài. Chương 2219, ân đền đoán trả. Bởi vì có tiên phủ phòng ngự trận bảo vệ, bên ngoài người xem không thấy lều vải. Nhưng là Diệp Phong lại có thể thấy được bên ngoài tình huống. Tới là một đội súng đạn sẵn sàng ma tộc binh lính, số người rất nhiều, chí ít mấy trăm người, bọn họ rất nhanh đem vùng lân cận núi rừng vây quanh cái nước chảy không lọt. Bọn họ rón ra rón rén ở trong núi rừng tìm kiếm. Ở đó đội binh lính bên trong, Diệp Phong nhìn thấy Cao Sáng thầy trò. Lĩnh đội ma tộc chiến sĩ là cái một đầu tóc đỏ vóc dáng cao, ở trên tay hắn mang một bức trắng như tuyết găng tay, con ngươi là màu xanh da trời, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Hắn rất không cao hứng hỏi, ngươi nói hai trai hai gái bọn họ người đâu? Mới vừa rồi bọn họ còn ở chỗ này, hiện tại có thể đi. Tóc đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng, đi. Một cái ma tộc binh lính tới báo cáo đội trưởng, đống lửa cho tàn vẫn là nóng, xem ra bọn họ cũng không có đi xa. Vậy mọi người nhanh chóng chia nhau đi truy đuổi, nếu là phát hiện bọn họ lập tức tiếng còi. Ma tộc chiến sĩ lập tức phân tán về phía trong núi rừng lục lọi, Cao Sáng thầy trò vậy thật chặt đi theo đội kia ma tộc chiến sĩ sau lưng. Diệp Phong trong lòng thầm giận, nguyên lai là các ngươi cái này ba tên khốn kiếp, chúng ta hảo tâm cho các ngươi thức ăn, vì các người dẫn đường, lại có thể tố cáo chúng ta, ân đền đoán trả. Giang Y Tuyết biết có tiên phủ phòng ngự trận, những ma tộc này chiến sĩ làm sao tìm tòi vậy không lục ra được lều vải. Vừa mới tới ma cửu giới thời điểm, ở băng nguyên trên, Diệp Phong bày tiên phủ phòng ngự trận, thành băng tuyết người ở phòng ngự trận bên ngoài vòng vo nửa ngày, vậy không có tìm được dấu vết nào. Giang Y Tuyết đối với Diệp Phong tiên phủ phòng ngự rất yên tâm, liền bao quần áo, nói tiếng ngủ ngon liền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Huyễn Cơ vốn là hưng phấn không muốn ngủ, lại còn nhóm lớn ma tộc chiến sĩ lục soát núi, nàng một chút buồn ngủ không có. Làm thế nào Diệp đại ca, chúng ta bị bao vây. Diệp Phong xem thường nói, ta không phải nói, ta bày ra phòng ngự, bọn họ không tìm được chúng ta. Phải không, ta cảm giác, thật giống như có mấy cái ma tộc chiến sĩ nhìn thấy ta, bọn họ ở xem chúng ta bên này. Bọn họ xem không thấy chúng ta, bọn họ tầm mắt chỉ sẽ đi xuyên qua, ta cảm giác cửa chính là không khí như nhau. Bất quá ngươi không muốn ở lều vải bên lúc gần lúc hiện, nếu không sẽ có hình chiếu. Tu ma giản giữa không trung phù núi thật ra thì cũng là một cái trận pháp, đem đỉnh núi thăng giữa không trung, lại bày trận pháp thần thân, chỉ có ma vu mới có như thế thực lực cường đại. Chỉ bất quá bày trận pháp người không nghĩ tới, hắn học trò đại hồ tử sẽ ở dưới ánh trăng có hình chiếu, cho nên Diệp Phong lo lắng Huyễn Cơ ở cửa lều đợi, cũng sẽ có hình chiếu phát sinh. Huyễn Cơ hưng phấn nói, Diệp đại ca, muốn không muốn ta bày huyễn tướng thuật, tới cái đồng thời bảo vệ. Không cần, không dối gạt ngươi, ta dùng là tiên phụ trận, càng nhiều hơn chính là lệ thuộc vào tiên phù năng lượng, mà ngươi huyễn tướng thuật là dùng ma nguyên, một khi hai cái lẫn nhau chồng lên, không chỉ có sẽ không có tăng cường hiệu quả, ngược lại sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Huyễn Cơ bất đắc dĩ nói, biết, Diệp tướng quân, vậy chúng ta phải làm gì đây? Còn có thể làm sao, nghỉ ngơi, bọn họ không tìm được liền sẽ trở về, những binh lính này nhưng thật ra là rất lười, bọn họ sẽ không quá liều mạng. Quả nhiên, tìm tòi một lát sau đó, ma tộc binh lính liền lui ra ngoài. Huyễn Cơ nghi ngờ nói, bọn họ cái này thì rút lui, cũng không để lại hạ chọn người trông chừng nơi này. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu như bọn họ là vì bắt ta, tuyệt không dám lưu người bất kỳ trông chừng nơi này. Huyễn Cơ liếc Diệp Phong một mắt, không phục nói, tại sao, chẳng lẽ bọn họ nhận định ngươi không ở nơi này? Ngược lại, nếu như bọn họ nhận định ta ở chỗ này, tuyệt không dám lưu dưới người tới, thậm chí không dám lại tới tìm kiếm. Ở Nam Thạch trong rừng cây, có hơn 2.000 ma tộc chiến sĩ chết ở Diệp Phong trong tay, Diệp Phong vì vậy bị người ma tộc phong cái ngoại hiệu ác ma ma. Mặc dù những binh lính này phụng thượng cấp mệnh lệnh, ở trong núi rừng tìm kiếm Diệp Phong tung tích, bọn họ lại hết sức kinh hoàng, thật sợ gặp Diệp Phong. Vì lần nữa tránh bi kịch phát sinh, Nam Cung Vĩ xuống mệnh lệnh, ở trong núi rừng, ở trong thành phố, bỏ mặc ở bất kỳ địa phương gặp Diệp Phong, không thể theo hắn phát sinh mâu thuẫn, nhất định phải lên báo. Cho nên bọn họ đem trong núi rừng lục soát một lần, cũng không có phát hiện Diệp Phong tung tích, liền âm thầm vui vẻ rời đi. Tóc đỏ đội trưởng tên là Nam Cung Vĩ thủ hạ một người tướng quân, bọn họ ở Nam Tây thành vùng lân cận đánh rơi Diệp Phong phi thuyền, cũng không có ở phi thuyền hài cốt bên trong phát hiện Diệp Phong thi thể. Nam Cung Vĩ phán đoán Diệp Phong còn ở lại Nam Cổ thành vùng lân cận, liền phái ra tất cả quân đội tìm Diệp Phong. Nam Cung Vĩ đang Nam Cung thành trong cung điện, mặc dù đêm đã khuya, lại không có nghỉ ngơi. Nghe nói Diệp Phong ở Nam Tháng thành phá hủy Huyết Luân Sơn Trang, cứu đi nhiều nô lệ, lại đang Nam Cổ thành phá hủy phủ thành chủ, Nam Cung Vĩ lập tức phân tích ra Diệp Phong ở hướng tây tiến về trước, nhanh chóng bày ra Thiên La địa võng. Nam Cung Vĩ ngồi ở trên ghế salon, trên đầu sát thuốc dán, một mặt dầu dỉ lay động ly rượu trong tay. Hắn bên người ngồi Thiểm Ảnh đại sư, ma phủ bang chủ Hải Cách. Thiểm Ảnh đại sư, cái này xuất quỷ nhập thần, nhiễu được ta không được an bình à? Hải Cách vậy oán hận nói, không chỉ là nhiễu được lãnh chúa đại nhân bất an ninh, chúng ta ma phủ bang bị hắn giết hơn ngàn người, chúng ta toàn giúp hạ, tinh thần thấp, nếu như ta không thể chính tay đâm Diệp Phong, ta cái này bang chủ, vậy làm không nổi nữa. Thiểm Ảnh đại sư hừ lạnh một tiếng, lãnh chúa yên tâm, chúng ta bày ra Thiên La địa võng, chỉ cần hắn ở lãnh địa của ngươi trên, chúng ta liền có thể tìm được hắn. Hải Cách bất đắc dĩ nói, nghe nói hắn lại cùng Huyễn Võ Ma Tông một cái nữ phản đồ làm với nhau, huyễn thành người ma tộc khuôn mặt, chúng ta càng khó hơn bắt hắn. Nam Cung Vĩ nói, chúng ta đã đến tin tức, bọn họ một nhóm 4 người, 2 trai 2 gái, ta đã phái ra người bộ an toàn ngựa tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần có 2 trai 2 gái cùng nhau người, chúng ta liền sẽ đem bọn họ bắt trở lại hỏi, thà giết lầm 1.000, không thể thả qua một cái. Nam Cung Vĩ trước mặt toàn bộ tin tức đồ xuất hiện chớp động, tóc đỏ ma tộc đội trưởng hiện thân. Báo cáo lãnh chúa, ta một mực dẫn người dọc theo Nam Cổ Sơn Mạch, tìm Diệp Phong tung tích, có người ở tu ma giản vùng lân cận báo cáo, phát hiện có hai trai hai gái, bốn tên người ma tộc. Nhưng là khi chúng ta đi trước thời điểm, phát hiện, bọn họ đã rời đi. Bọn họ là dạng gì? Đã kiểm tra bức họa, mặc dù bốn người tướng mạo không cách nào phán đoán, nhưng là bốn thân người tài rất giống Diệp Phong bốn người. Nam Cung Vĩ nhất thời thần tình kích động, Nam Cung rắn mối, ngươi nhất định phải theo dõi đến bọn họ tinh thông huyễn tướng thuật, sẽ thay hình đổi dạng, lúc cần thiết thà giết lầm 1000, cũng không thể thả qua một người, biết không? Thuộc hạ biết. Thiểm ảnh đại sư trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lợi mang, bọn họ là làm sao rời đi? Có thấy bọn họ rời đi dấu chân sao? Thiên đen như vậy, dĩ nhiên xem không thấy dấu chân, không quá ta khíu giác đặc biệt bén nhạy, cũng không có ngửi thấy bọn họ rời đi mùi. Bọn họ mùi vẫn còn ở tu ma giản vùng lân cận. Thiểm ảnh đại sư cười lạnh nói, nếu như ta không đoán sai, cái này bốn người rất có thể chính là Diệp Phong bọn họ. Chương 2220, khoai kiếm. Nam Cung Vĩ và Hải Cách nghi ngờ nhìn về phía thiểm ảnh đại sư. Bọn họ làm một cái dương đông kích tây mánh khoẻ nhỏ, tây nam thành cái đó bị đánh rơi phi thuyền nhỏ bên trong, căn bản cũng không có người bất kỳ thi thể, bọn họ khẳng định không ở trong đó. Hải Cách hít mắt, mỉm cười hỏi, chiếc phi thuyền kia bị đốt thành cho tàn, Diệp Phong không biết nấu chết ở bên trong. Thiểm ảnh đại sư khinh miệt nhìn Hải Cách một mắt, ngươi cũng quá xem nhẹ Diệp Phong, ngươi lấy là hắn là loài người. Sai, hắn là thái cổ thần tộc hậu duệ, ít nhất có hư nguyệt thực lực. Lấy Diệp Phong thực lực, ngươi cho rằng hắn sẽ bị hỏa thiêu chết. Bị thiểm ảnh đại sư khiển trách, Hải Cách trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng là hắn biết thực lực mình kém hơn thiểm ảnh đại sư, hắn không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Thiểm ảnh đại sư nói có lý. Vậy chúng ta không bằng cầm Diệp Phong là thái cổ thần tộc hậu duệ tin tức công bố tiếp, để cho mọi người nâng cao cảnh giác như thế nào? Thiểm ảnh đại sư hừ lạnh một tiếng, cũng không thể, Hải Cách, ngươi cái này ma phủ bàng bàng chủ làm sao làm, ta thật có điểm hoài nghi. Ta cùng thái cổ thần tộc đã từng quen biết, bọn họ mỗi một người thực lực cũng không phải chuyện đùa, mặc dù bọn họ ẩn thân tại thất giới, không hỏi thị phi, nhưng là chúng ta muốn công khai cùng thái cổ thần tộc người xích mích, cũng không thể thực hiện, cho nên Diệp Phong thân phận chúng ta phải giấu giếm. Lại bị thiểm ảnh đại sư dạy bảo, Hải Cách thiếu chút nữa không nhịn được. Hắn dẫn mấy chục ngàn ma phủ bang đám người, liền Nam Cung Vĩ đều phải cho hắn một phần mặt mũi, lại có thể bị thiểm ảnh đại sư dạy bảo. Hắn cười lạnh nói, thiểm ảnh đại sư, vậy lùng bắt Diệp Phong liền dựa vào ngươi. Nam Cung Vĩ cười nói, thiểm ảnh đại sư, Hải Cách bang chủ, nếu như Diệp Phong ngay tại tu ma giản, vậy chúng ta lập tức phái binh đi bắt hắn, hắn liền bốn người, ta không tin, hắn lực một người có thể thắng được ta mấy chục ngàn đại quân. Thiểm ảnh đại sư gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, Nam Cung lãnh chúa, lập tức đem tu ma giản bao vây, không thể bỏ qua thằng nhóc kia thực lực mỗi ngày tăng cường, nếu như không sớm một chút diệt trừ, một khi thả hổ về rừng, chính là sẽ là ma giới uy hiếp lớn nhất, thậm chí so ma tiên giới đại la kim tiên còn nguy hiểm hơn. Được, lần này, ta liền tự mình lãnh binh. Mấy chục mấy chiếc phi thuyền chậm rãi hướng tu ma giản chạy đi, tôi om om một phiến, đem ánh trăng cũng che ở. Diệp Phong ngồi ở trong lều. Thấy được bầu trời tất cả đều là người ma tộc chiến hạm, hắn cười khổ nói, lần này không xong, Nam Cung Vĩ nhanh như vậy liền phái binh tới, hắn không giết ta không hết hận à. Cảm thấy bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc phi thuyền động cơ thanh âm, Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết cũng bị thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị bao vây. Làm sao đây? Huyễn Cơ bất đắc dĩ nói, đều do cái đó gọi cao lượng người, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không hành tung bại lộ. Còn có thể làm sao? Chúng ta đánh ra, theo bọn họ hợp lại. Nam Cung Dương lắc đầu nói, bọn họ nhưng mà có hơn 10.000 đại quân, theo bọn họ liều mạng, cũng không phải là biện pháp tốt. Diệp Phong tinh táo nói, hiện tại, chỉ có một phương pháp. Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương, Huyễn Cơ cũng mong đợi nhìn Diệp Phong. Bọn họ muốn giết chính là ta, mục tiêu là ta tới chỗ nào, bọn họ liền sẽ truy đuổi tới chỗ nào, ta chỉ có thể đem bọn họ dẫn ra, chúng ta ở Nam Cung Thành tập hợp. Đi Nam Cung Thành. Đúng, chúng ta phải tách ra, nếu không mục tiêu quá lớn. Giang Y Tuyết lo lắng nắm Diệp Phong tay, nhưng là bọn họ có nhiều người như vậy, ngươi đi ra ngoài có thể được không? Diệp Phong nhẹ nhàng ôm vai Giang Y Tuyết eo, ở nàng non trượt trên gương mặt hôn một cái, không thành vấn đề, vậy một lần, ta không phải an toàn trở về, phải tin tưởng ta. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, mặc dù nàng rất lo lắng, trên mặt nhưng treo mỉm cười. Nhớ lấy được Nam Cung Thành, giúp chúng ta mở gian phòng, chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Nhìn Giang Y Tuyết và Diệp Phong ôm chặt nhau. Huyễn Cơ khỏe mắt đông nhiên có chút ướt át. Nàng tối hôm qua theo Giang Y Tuyết thời điểm ở chung với nhau, Giang Y Tuyết theo nàng nói rất nhiều có liên quan cùng Diệp Phong sự việc, từ nhân giới đến trường sinh giới, lại đến ma giới, bọn họ trải qua sống chết gặp trắc trở, cùng nhau xông tới đây. Nàng trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, nàng không chỉ một lần xem thường loài người, nhận định bọn họ chỉ là phát làm nô lệ liệu, nhưng là từ khi biết Diệp Phong và Giang Y Tuyết, tình cảm của nhân loại so người ma tộc còn muốn chân thành. Nàng vậy nhẹ nhàng nắm Diệp Phong tay, Diệp đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể được. Đối phó những tên kia, ta có nắm chắc. Các ngươi trốn ở chỗ này, không muốn đi ra, trừ phi xác nhận đã an toàn, mới có thể đi ra ngoài, biết không? Biết. Diệp Phong rời đi lều vải, hắn lấy cực nhanh đi tới tu ma giản bên đầm nước. Sắc trời đã dần sáng, ánh mặt trời rắc vào trên vùng đất, để cho thế gian vạn vật phủ thêm một tầng màu vàng. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, tu ma giản ban ngày cảnh tượng đúng là ưu mỹ, xa xa rừng rậm nguyên thủy, xanh um tươi tốt, giống như một phiến bích lục cây biển. Một đạo thác nước từ đỉnh núi, thẳng đứng mà rơi, gió núi thổi qua, đưa tới tí tí giọt nước, thổi ở trên mặt, mắt rười thư thích. Đã có người phát hiện đang thưởng thức núi sắc Diệp Phong. Mười mấy tên ma tộc chiến sĩ nhanh chóng đem Diệp Phong vây quanh, ngươi là người nào? Diệp Phong mỉm cười đưa tay ra, lòng bàn tay kim quang bạo tránh, tựa như mới từ đường chân trời hạ nhảy ra mặt trời, kiếm quang so ánh mặt trời còn muốn nóng bỏng, còn chói mắt hơn. Kinh lôi kiếm giống như một đạo tia chớp, nhanh chóng bay qua mười mấy tên ma tộc chiến sĩ cổ họng, bọn họ che cổ họng, máu tươi từ bọn họ ngón tay trong kẽ hở phun ra ngoài, nhiễm đỏ dưới người mới vừa rồi còn đầm nước trong vát. Trong núi rừng, vang lên chói tai tiếng cười, vô số ma tộc chiến sĩ hướng bên này xuống lại. Diệp Phong chỉ cần thấy được người ma tộc, phi kiếm trong tay liền nhanh chóng bắn ra. Trong núi rừng không ngừng vang lên chói tai tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có ma chiến sĩ ngã xuống, máu tươi ở bọn họ dưới người hội tụ thành con sông, nhiễm đỏ đầm nước. Tu ma giản dòng suối, rất nhanh bị nhuộm thành liền màu tím đen, xúc mục kinh tâm. Rất nhiều du khách đi tới tu ma giản cũng sẽ vước một nâng trong suốt nước suối, uống một hớp lạnh như băng ngọt, nhưng là ngày hôm nay, bọn họ sắc mặt bị sợ thảm trắng, liền thấy được bơi chạy xuống nước suối là đỏ tươi một phiến, trong đó còn sảm tạp tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Vù vù, một tiếng chiến minh, từ xa cấp gần, đó là một chuôi rất nhanh kiếm. Làm Diệp Phong mới vừa nghe gặp vậy có như rồng ngâm kiếm tiếng, thanh âm tựa hồ đến từ chỗ thật xa, giống như ở chân trời, nhưng là vừa nhấc mắt, lóe sáng kiếm quang đã đến trước mắt. Diệp Phong không kịp dùng kinh lôi kiếm còn ở giữa không trung cực nhanh qua lại, mới vừa giết hai người ma tộc chiến sĩ, còn chưa kịp thu lại. Diệp Phong không chút kinh hoàng, khoe miệng thoáng qua một chút khinh miệt độ cong, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, toàn thân kim quang lòng lánh, linh khí thuấn hóa thành màu vàng khôi giáp, bảo vệ được toàn thân. Đinh len canh làm, thanh thúy kim thiết giao minh tiếng bên thai không dứt. Một kiếm này mau lạ thường. Ở trong trước mắt, đâm ra 360 kiếm, bao phủ Diệp Phong toàn thân tất cả cái địa phương. Nếu như không phải là linh khí thuẫn uy lực mạnh mẽ, có thể ngay tức thì bảo vệ toàn thân, thật đúng là khó khăn tiếp một kiếm này. Chương 2221, cô đơn chiếc bóng. Diệp Phong vốn định dùng phi kiếm rời đi tu ma giản, nhưng là toàn thân lại bị một chuôi màu bạc phi kiếm bao phủ, phi kiếm kia vừa nhanh lại uy mãnh. Trong đó ma nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng vậy, Diệp Phong phán đoán đối phương ít nhất có cấp 7 ma nguyên tu vi. Người ma tộc thi triển phi kiếm không nhiều, nhưng là chỉ cần luyện thành, tuyệt đối một người ma võ cao thủ. Màu bạc phi kiếm lóe lên ánh sáng đen, gặp Diệp Phong toàn thân bị linh khí thuẫn bao phủ, không cách nào làm bị thương Diệp Phong, liền hối hả thu về. Thật là tinh diệu huyễn tướng thuật, không quá ta đã nhận ra ngươi, ngươi cũng không muốn che giấu nữa, hiện ra nguyên hình đi, ta biết ngươi là Diệp Phong, ra tay tà ác tàn bạo, trong phi kiếm kẹp sấm sét năng lượng, chỉ có Diệp Phong. Một cái gầy teo người ma tộc từ trong rừng núi đi ra, hắn đi theo phía sau một đám vai cong thép dịu ma phủ bang đám người, tối om om một phiến, phỏng đoán có hơn ngàn người. Diệp Phong mặc dù lần đầu tiên thấy cái này gầy teo người ma tộc, đối phương nhưng rất hiểu mình, giống như là theo mình đánh vô số lần qua lại. Diệp Phong đoán được đối phương thân phận, nhàn nhạt cười nói, ngươi vận khí thật tốt, bị ngươi đoán trúng, ta đích xác là Diệp Phong, ngươi sẽ không là ma phủ bang bang chủ chứ. Hải Cách Dương Dương đắc ý nói, ta kêu Hải Cách, ma phủ bang bang chủ, ngươi không nhận biết ta, nhưng là ta biết ngươi, thủ hạ ta cùng ngươi đấu rất nhiều hiệp, chết ở bên trong tay ngươi đếm không hết. Diệp Phong cười. Vượt qua đến ma giới ngày thứ nhất, ngay tại quán ba giết ma phủ bang người, theo cái này cái gọi là ma cửu giới đệ nhất bang liền kết không rõ ràng thủ. Thấy được Diệp Phong, Hải Cách hết sức đỏ con mắt, hắn ma phủ bang đám người, chết ở Diệp Phong trong tay không có 1.000, cũng có 800. Diệp Phong khinh thường nói, người nhận biết ta nhiều, ngươi không tính là cái gì. Bị Diệp Phong nạ báng, Hải Cách mặt đằng một tí đỏ. Đường đường dẫn mấy chục ngàn ma tộc bang chúng ma phủ bang chủ, lại có thể bị một người khinh thị. Hắn trước khi tới, liền bị Thiểm Ảnh đại sư khí. Thiểm Ảnh đại sư là ma ảnh môn cao thủ, ma ảnh môn lại là ma võ giới số 1 số 2 tông môn, hắn cho mình khí, mình nhắm mắt chỉ có thể nhịn. Một nhân loại tiểu tử, lại có thể vậy dám khinh thị mình, quá càng rỡ, ngươi coi là cái thứ gì, lao tử cùng ngươi liều mạng. Hắn khoái kiếm trong tay thì phải xuất thủ lần nữa, bên cạnh Nam Tháng Đường chủ Lãnh Trung, lặng lẽ đối với Hải Cách nói, bang chủ, còn chưa tới liều mạng thời điểm, chú ý người khác nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hải Cách trong đầu nghĩ cũng đúng, mình lỡ như cùng Diệp Phong liều mạng, Thiểm Ảnh đại sư vừa vặn nhặt cái tiện nghi, vậy đối với mình có thể quá thỏa đáng. Diệp Phong trong lòng động một cái, cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ khí tức cường đại, đó là chỉ có cấp 8 ma nguyên ma tôn mới có hơi thở. Mặc dù không có quay đầu, Diệp Phong vậy nhàn nhạt cười nói, Thiểm Ảnh đại sư vẫn khỏe chứ. Thiểm Ảnh đại sư bó tay đứng, cười lạnh nói, Diệp tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo bánh răng xe tiếng vang lên, phi ảnh ma tôn ngồi xe lăn, như giẫm trên đất bằng vậy, bay đến Thiểm Ảnh đại sư bên người. Thằng nhóc, thật không biết xấu hổ, lại có thể dùng huyễn tướng thuật, bất quá ngươi hơi thở chúng ta đã sớm quen thuộc, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra ngươi. Bữa trước để cho ngươi chạy, bất quá ngày hôm nay ngươi không chạy khỏi. Diệp Phong khinh miệt cười nói, cố ý kích thích phi ảnh ma tôn, vậy không nhất định, ta có hai chân nghĩ thế nào chạy đều được, bất quá, ngươi không có chân nhất định là không chạy khỏi. Mình bị Diệp Phong chặn hai chân, lại bị hắn nạ báng, phi ảnh ma tôn liền khí được cả người run rẩy, giận dữ hét, ngươi không nên đắc ý, ngày hôm nay tu ma giản chính là đất chôn của ngươi. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, Diệp tướng quân, ngươi có thể chết ở thái cổ ma đế chỗ tu luyện, cũng là một loại vinh dự, chúng ta cũng nhận ra ngươi. Còn dùng cái gì huyễn tướng thuật, khôi phục ngươi bộ mặt thật đi. Nam Cung Vĩ xuất hiện một hướng khác, hắn đi theo phía sau Nam Cung Nộ, rào tướng quân, cùng mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ. Diệp Phong xoay một vòng, cười to nói, các ngươi nhiều người như vậy bao vây ta, ta ngày hôm nay xem ra thật là không chạy thoát. Nam Cung Nộ hận được cắn răng nghiến lợi, Diệp Phong, ngươi nhanh chóng đầu hàng đi, nói không chừng, có thể lưu toàn thây, nơi này cũng không phải là Nam Vũ Thành, không có ai sẽ đến cứu ngươi, chúng ta nhiều người như vậy. Một người cho ngươi một đao, mệt mỏi vậy cầm ngươi mà chết. Theo bao vây mình mấy ngàn tên người ma tộc so sánh, Diệp Phong lộ vẻ được cô đơn chiếc bóng. Diệp Phong một tay kinh lôi kiếm, một tay thần long toa, hít sâu một cái, vậy các ngươi ai lên trước? Vẫn là cùng tiến lên. Nam Cung Nộ kích động đối với Nam Cung Vĩ và Thiểm Ảnh đại sư nói, đương nhiên là cùng nhau lên, đối phó loại tà ác này đồ, còn dùng nói cái gì đạo nghĩa sao? Lần này không thể lại để cho chạy hắn, nếu để cho hắn trở lại nhân tộc liên quân lãnh địa, thả hổ về rừng, còn muốn giết hắn, cơ hồ không thể nào. Nam Cung Vĩ gật đầu một cái, không sai, hắn dẫn nhân tộc liên quân, giết chúng ta mấy trăm ngàn ma tộc huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta thì phải hắn nợ máu trả bằng máu. Hải Cách trong tay màu bạc phi kiếm chậm rãi bay lên không, không sai, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, miễn trừ hậu hoạn. Phi ảnh ma tôn thần sắc kích động, hắn vậy đồng ý cùng nhau vây công Diệp Phong, bất quá Thiểm Ảnh đại sư vẫn bó tay đứng, không có cần lập tức ý động thủ. Phi ảnh ma tôn khuyên sư huynh nói, sư huynh, chúng ta không cùng tiến lên sao? Chúng ta ma ảnh môn là số 1 số 2 đại tông phái, đối phó loại người này loại, không cần dùng chúng ta ra tay. Thiểm Ảnh đại sư ý chính là chúng ta ma ảnh môn chú trọng danh dự, như thế nhiều vây công một người, chúng ta không làm được. Nam Cung Vĩ đoán ra các ảnh đại sư sẽ chiếu cố đến mặt mũi, sẽ không tham dự vây công, như thế nhiều vây công Diệp Phong một người, hoàn toàn đủ rồi. Nam Cung Vĩ giơ lên trong tay thép trường kiếm, hung hãn huy động. Tất cả ma tộc chiến sĩ nghe lệnh, cùng tiến lên, giết loài người này, là chúng ta chết đi các huynh đệ trả thù. Lo lắng Diệp Phong sẽ dùng phi kiếm chạy trốn, Hải Cách màu bạc phi kiếm, chật vũ thành một đạo thiên la địa võng, từ trên trời hạ xuống rơi hướng Diệp Phong đỉnh đầu. Mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ, ở Nam Cung Nộ, giảo tướng quân dưới sự hướng dẫn, cùng nhau điên cuồng hét lên, gơ binh khí, điên cuồng xông về Diệp Phong. Tu ma giản hét hò cũng như cuồn cuộn sấm, ở trong núi rừng trải qua hồi lâu không ngừng. Che giấu ở trong lều Giang Y Tuyết lòng như lửa đốt, thật muốn lập tức xông ra, trợ giúp Diệp Phong cùng nhau giết địch. Nhưng là Nam Cung Dương dùng ý niệm quan sát chung quanh, tất cả ma tộc chiến sĩ đều đi tu ma giản, lều vải chung quanh không có một bóng người, lúc này chính là trốn ra tốt cơ hội. Nam Cung Dương nghe gặp xa xa đinh thai nhức góc tiếng la giết, hắn vậy nóng nảy, nhưng là hắn nghe theo Diệp Phong mệnh lệnh, đối với Giang Y Tuyết nói, Y Tuyết tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, hiện tại chính là rời đi tốt thời điểm. Diệp tướng quân đem tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Không, ta phải đi theo hắn chiến đấu với nhau. Huyễn cơ khuyên nhủ, Y Lệ Tuyết tỷ, Diệp đại ca cố ý đi ra ngoài dẫn ra truy binh, nếu như chúng ta đi tu ma giản, không chỉ có không giúp được hắn, ngược lại làm rối loạn Diệp đại ca an bài, hắn một phiến khổ tâm liền uống phí. Chương 2222, càng đánh càng dũng. Ở Nam Cung Dương và Huyễn Cơ Khuyên, Giang Y Tuyết chảy nước mắt, rời đi Nam Cổ Sơn Mạch, tiếp tục hướng Nam Cung Thành phương hướng xuất phát. Giang Y Tuyết thỉnh thoảng quay đầu, hy vọng Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Diệp đại ca, ngươi nhất định phải trở về à? Chúng ta ở Nam Cung Thành chờ ngươi. Huyễn Cơ an ủi Giang Y Tuyết, Y Lệ Tuyết tỷ, đi nhanh đi, Diệp đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì, không người nào có thể tổn thương hắn, hắn nhất định sẽ ở Nam Cung Thành theo chúng ta gặp mặt. Diệp Phong lần này thật rất khó khăn thoát thân. Mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ, hơn 10 tên ma tướng cấp cao thủ, còn có 3 tên ma tôn cấp cao thủ, đem hắn vây quanh cái nước chảy không lọt. Mặc dù Thiểm Ảnh đại sư ngại mặt mũi không có ra tay, giữ Nam Cung nộ nói về, một người một đao, mệt mỏi cũng có thể cầm Diệp Phong mệt chết. Diệp Phong khổ khổ chống đỡ, mình hơn ủng hộ một lát, là có thể cho Giang Y Tuyết bọn họ nhiều sáng tạo một phần chạy trốn cơ hội. Diệp Phong trừng mắt trừng một cái, lập tức kích phát Thái Cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân bên trong huyết mạch thần nguyên, nhất thời mãnh liệt dâng trào, cũng như sóng gió kinh hoàng, tăng cường gấp mấy chục lần. Ngay tức thì từ thực tinh cảnh không bưng tu vi tiến vào thực thắng cảnh. Diệp Phong đem trong huyết mạch tất cả thần nguyên cũng kích thích ra, để cho hắn cũng như thần trợ. Trong tay kinh lôi kiếm hóa thành đầy trời kiếm vũ, chói mắt ba màu kiếm quang, ở giữa không trung bên trong, tuần hoàn thay nhau, giống như ba màu mặt trời vậy ánh sáng rực rỡ. Màu xanh da trời kiếm quang là phong đồng kích thích ra phong chi tăng tốc độ, để cho kiếm tốc càng lúc càng nhanh, mau được chỉ có thể cảm giác được một hồi gió lớn, xem không thấy kiếm ảnh. Màu đỏ kiếm quang là ngọn lửa kim năng lượng, chấm ngọn lửa từ thân kiếm bên trong phun phát ra ngoài, đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là thiên hạ ngọn lửa nhiệt độ cao nhất cách viêm. Cách viêm hỏa diễm có chừng mấy nhiệt độ cao nghìn độ, xứ vốn là khí hậu giá rét tu ma giản, nhiệt độ thẳng tắp lên cao, liền không khí cũng đổi được xem lửa như nhau nóng bỏng. Từ thân kiếm phun phát ra ngoài ngọn lửa, ngay tức thì đốt thủng ma tộc các chiến sĩ tinh đồng khôi giáp, đốt được những cái kia ma tộc chiến sĩ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn họ lấy tay vỗ vào dính ở ngọn lửa trên người, nhưng càng chụp càng nhiều, trong chớp mắt, liền xuyên thủng khôi giáp, xem rắn độc vậy chui vào thân thể. Bọn họ có lăn lộn, muốn dùng đất bùn để tắt lửa diễm, nhưng là ngọn lửa là hướng trong thân thể đốt, bọn họ lăn lộn, kêu thảm nhưng để không diệt lửa diễm, rất nhanh liền đốt thành than cốc. Có ma tộc chiến sĩ thì nhảy vào trong đầm nước, muốn dùng nước tưới tắt ngọn lửa trên người. Nhưng là cách viêm hỏa diễm không phải ngọn lửa thông thường, một khi dính vào người, rất khó tắt, rất nhiều ma tộc chiến sĩ cho dù nhảy vào dòng suối bên trong, ngọn lửa trên người còn đang hừng hực cháy. Nước suối bị cách viêm hỏa diễm bốc hơi thành hơi nước bốc lên, tu ma giản bên trong thỉnh thoảng dâng lên vây quanh hơi nước. Vậy ánh sáng màu vàng là trộn lẫn vào lôi tinh thạch sau đó, kích phát sấm sét năng lượng. Phi kiếm lăng không, đưa tới từng cơn mây đen. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, ở kiếm quang chói mắt bên trong, từng đạo quanh co điện xà từ trên trời hạ xuống, đem một ít ma tộc chiến sĩ, ngay tức thì điện thành liền than cốc. Không khí tràn đầy da thịt bị đốt cháy mùi thối, huyết tinh khí, hơi nước bốc lên, hòa lẫn không khí nóng bỏng, làm người ta nôn mửa. Ở đây trời ba màu kiếm quang chiếu rọi xuống, Diệp Phong giống như một tôn bất bại chiến thần, một tay giơ kim quang lập lòe, thỉnh thoảng biến đổi hình dáng linh khí thuẫn, một tay điều khiển tinh mang lóe lên, uy lực vô cùng thần long toa. Linh khí thuẫn là tiên giới luyện khí đại sư Thiên Huyền Tử chế, ẩn chứa tiên tinh lực lượng, không chỉ có cường đại lực phong ngự, còn có thể ở Diệp Phong đối mặt nguy hiểm lúc đó, tự động biến ảo ra hình dáng. Lúc này linh khí thuẫn toát ra ánh sáng màu vàng, khi thì hình chữ nhật, khi thì hóa thành thuẫn tròn, khi thì biến thành toàn thân khôi giáp, đem Diệp Phong toàn thân xít sao bọc. Có linh khí thuẫn phong ngự, Diệp Phong mới có đầy đủ tinh lực đối phó những cái kia ma tộc chiến sĩ, mới có thể tăng cường thần long toa sức chiến đấu, lực công kích. Mặc dù Nam Cung Nộ và Nam Cung Vĩ liều mạng kêu cùng nhau vây công, hai người bọn họ người đều biết Diệp Phong lợi hại, biết Diệp Phong trong tay thần long toa uy lực, cũng không dám xông lên phía trước nhất, ngược lại lặng lẽ rơi vào cuối cùng. Không cùng Diệp Phong chiến đấu qua ma phủ bang chủ Hải Cách, đường chủ Lãnh Trung, Nam Cung Vĩ thủ hạ giảo tướng quân, phó tướng Vít To cùng chiến tướng, bọn họ mới xông lên phía trước nhất. Mấy ngàn tên ma tướng chiến sĩ, mười mấy tên ma tướng cấp cao thủ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại, chết thảm trọng. Máu chảy thành sông, đem dòng suối cũng dính thành sông máu. Hải Cách vốn lấy vì mình khoái kiếm coi như đánh không thắng Diệp Phong, cũng có thể kềm chế Diệp Phong, không nghĩ tới, Diệp Phong so với hắn còn nhanh hơn, trong tay thần long toa, khoát tay liền đâm ra trên trăm đạo kim quang. Vậy trăm đạo kim quang, vô địch, chỉ cần bị thần long toa kim quang đâm trúng, bất luận là mặc đồng xanh khôi giáp, vẫn là bạc trắng khôi giáp ma tộc chiến sĩ, thân thể sẽ lập tức bị đâm ra một cái lớn lỗ máu, ma hạch bạo liệt mà chết. Hải Cách cái này mới tỉnh ngộ lại, Diệp Phong trong tay là một kiện thần khí, nếu như bị hắn đâm trúng, không chỉ có bị thương đơn giản như vậy. Một khi bị thần long toa đâm trúng, sẽ có nhiều thần nguyên trào vào bên trong cơ thể, không chỉ có trong cơ thể ma nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng, động tác trở nên chậm, kinh mạch đau đớn không chịu nổi, thậm chí sẽ ma hạch bạo liệt mà chết. Hắn vui mừng mình dùng là phi kiếm, không có vọt tới Diệp Phong trước mặt, không có bị thần long toa đâm trúng, nếu không, coi như bản thân có cấp 7 ma nguyên tu vi, vậy rất khó ngăn trở thần long toa. Giao tướng quân, Victor, Lãnh Trung bọn họ xông lên phía trước nhất, tất cả đều bị Diệp Phong thần long toa đâm trúng. Giảo tướng quân và Victor trực tiếp bị đâm trúng liền ma hạch, con ngươi lộn một cái gục ở vũng máu bên trong. Lãnh Trung may mắn, không có bị thần long toa đâm trúng yếu hại, nhưng là một cánh tay bị xuyên thủng, nhiều thần nguyên lập tức tràn vào kinh mạch bên trong. Thần nguyên là giữa trời đất trí cương trí dương năng lượng, là người ma tộc khắc tinh, một chút xíu liền sẽ tổn thương nặng ma hạch, làm Lãnh Trung ôm cánh tay trốn đến bên cạnh, cũng cảm giác một đạo nóng bỏng khí lưu, giống như rắn độc như nhau, dọc theo kinh mạch thẳng hướng ma hạch bên trong chui. Chỗ đi qua, kinh mạch giống như bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cháy vậy đau đớn. Hắn đau được toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, mặt như giấy vàng, nhanh chóng vận lên toàn thân ma nguyên, chống cự cái này năng lượng nóng rực, nhưng căn bản không ngăn được. Vậy đạo thần nguyên xâm lấn ma hạch, để cho hắn ma hạch phá hủy một nửa, thành một cái công lực mất hết tàn phế. Nhìn ma tộc chiến sĩ từng cái té xuống, ở bên cạnh vây xem thiểm ảnh đại sư không nhìn nổi. Ma tộc chiến sĩ nhất định chính là chịu chết, mặc dù người trước gục ngã người sau tiến lên. Có người ma tộc anh dũng đấu tranh, không sợ chết tinh thần, nhưng là chết được quá nhiều, đầy đất ma tộc chiến sĩ thi thể, cũng chất thành núi nhỏ. Mà Diệp Phong vẫn tinh thần phân chấn, vừa dùng ý niệm chỉ huy đỉnh đầu kinh lôi kiếm, một tay cầm linh khí thuẫn, một tay cầm thần long toa, nhanh như tia chớp, càng đánh càng dũng. Nam Cung Vĩ vậy một mặt thống khổ hình dáng, cũng không phải là bị thương thống khổ, mà là thủ hạ mình chiến sĩ chết được quá nhiều, chết được quá thảm. Lần này chạy tới tu ma giản ma tộc chiến sĩ, đều là từ trong quân đội chọn lựa ra ma tộc tinh anh, không nghĩ tới gặp phải Diệp Phong, tất cả đều là chịu chết mặt hàng. Chương 2223, bất ngờ cứu binh. Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa muốn khóc, hắn không rõ ràng, Diệp Phong làm sao sẽ như thế ương ngạnh, từ chiến đấu bắt đầu, đã đánh gần 2 tiếng, hắn cũng cảm giác mệt mỏi, mà bị vây công Diệp Phong động tác không có một chút chậm chạp, còn cùng sơ như thời điểm như nhau mau. Nam Cung Vĩ hướng thiểm ảnh đại sư đầu đi cầu viện ánh mắt, một đạo ý niệm truyền âm, đại sư à, ngươi đừng nữa chiếu cố đến mặt mũi, vạn nhất chúng ta mệt không ở thằng nhóc này, để cho hắn chạy nữa, muốn lại bắt hắn, đặc biệt khó khăn à. Phi ảnh ma tôn cũng thỉnh thoảng cắn môi, sư minh, không thể đợi thêm nữa, chúng ta bên này đã chết hơn phân nửa, thằng nhóc này tùy thời có thể sử dụng phi kiếm chạy trốn. Hải cách vậy đang khổ cực ủng hộ, hắn phi kiếm thỉnh thoảng cùng Diệp Phong kinh lôi kiếm đụng vào nhau, vậy kinh lôi kiếm bên trong ẩn chứa uy lực cường đại thần nguyên, đụng được hắn phi kiếm, tan cảnh. Căn bản không cách nào vọt vào Diệp Phong đầy trời kiếm vũ bên trong. Hải cách cấp 7 ma nguyên tu vi, vậy cảm giác được ma hạch bên trong ma nguyên, càng ngày càng thiếu. Lại qua một lát, hắn phi kiếm đừng nói đối kháng Diệp Phong đầy trời kiếm vũ, bay cũng không bay nổi. Diệp Phong vậy tiêu hao nhiều thần nguyên, cảm thấy thần cách bên trong thần nguyên, đang dần dần giảm thiểu, chỉ là thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần nguyên nội tình đầy đủ hơn, kéo dài hơn. Hơn nữa Diệp Phong đang chiến đấu bắt đầu, ăn 10 viên tiên linh đan, kích thích mình thần cách. Quần quận không ngừng sinh ra thần nguyên, hơn nữa có hai đại tiên khí, một đại thần khí tương trợ, mới có thể ủng hộ đến hiện tại. Diệp Phong lại chém giết 3 tên ma phủ bang cao thủ, dưới chân bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, linh dược lực lượng đã muốn dùng hết rồi, hơn nữa đối phương còn có một cái cấp 8 ma nguyên cao thủ, đang nhìn chằm chằm mình. Ngoài mặt thiểm ảnh đại sư khinh thường tham dự vây công, thật ra thì chính là thiểm ảnh đại sư chỗ khôn khéo, hắn là muốn cho ma tộc chiến sĩ vây công Diệp Phong người tiêu hao Diệp Phong thần nguyên sau đó, hắn sẽ ra tay. Nam Cung Vĩ cũng là cáo giả, một mực núp ở phía sau cùng, mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ, còn dư lại mấy trăm người, hắn nhưng vẫn không được trước. Nam Cung Vĩ và thiểm ảnh đại sư, nhìn nhau, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Bọn họ đã nhìn thấu, Diệp Phong kiếm quang đang lặng lẽ yếu bớt, uy lực cũng ở đây giảm thiểu, động tác trở nên chậm một ít, khẳng định tiêu hao nhiều thần nguyên. Thiểm ảnh đại sư trong lòng cười như điên, Diệp Phong à Diệp Phong, chờ ngươi tiêu hao nhiều thần nguyên, xem ngươi làm sao tiếp ta mà quang nhận. Nam Cung Vĩ vậy lộ ra đắc ý thần sắc, Diệp Phong, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể vô tư không lo, bởi vì ngươi, ta mấy ngày nay cho tới bây giờ không có ngủ thực tế qua, tối nay, ta mới có thể ngủ ngon giấc. Hắn đối với Nam Cung nộ nói, cho ta cầm vùng lân cận thành trì tất cả có thể pha chiến sĩ cũng cho ta điều tới, càng nhanh càng tốt. Nam Cung nộ mau rời đi, đi triệu tập cứu binh. Nam Cung Vĩ ở bên cạnh đắc ý cười to. Diệp Phong, ta nói qua, mệt mỏi cũng phải đem ngươi mệt chết, chúng ta cứu binh liền ở trên đường, ta thật đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể kiên trì đến hiện tại. Diệp Phong cười khổ trong lòng, trên mặt nhưng lộ ra không cho là đúng nụ cười, ngươi nhiều người hơn nữa cũng không có, ta cũng không sợ ngươi, tới đi, xem các ngươi còn lại có bao nhiêu người. Thiểm ảnh đại sư cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị ra tay, Nam Cung Vĩ hướng thiểm ảnh đại sư đầu tới đây một cái ánh mắt, đại sư trước không nên gấp, cùng người ta lại xông lên rút ra một cái. Nam Cung Vĩ ra lệnh một tiếng, từ trong rừng núi lại xông lại chí ít hơn 1.000 người, những thứ kia là Nam Cung Vĩ lưu lại dự bị đội. Hắn vốn cho là trong sân bây giờ ma tộc chiến sĩ và ma phủ bang cao thủ đủ giết chết Diệp Phong, không nghĩ tới mình chiến sĩ và ma phủ bang cao thủ thương vong hầu như không còn, Diệp Phong vẫn sừng sững không ngã. Nhìn vừa giống như thủy triều như nhau vọt tới ma tộc chiến sĩ, Diệp Phong đông nhiên có một loại kiệt sức cảm giác. Diệp Phong dương mắt nhìn một chút, trên đỉnh đầu không, hải cách thi triển màu bạc kiếm quang, vậy càng ngày càng yếu, xem ra hy vọng duy nhất chính là cùng hải cách vậy kiệt sức thời điểm, xông phá hải cách vong kiếm, dùng phi kiếm chạy trốn. Thiểm ảnh đại sư vẫn đang ngó trường Diệp Phong, gặp Diệp Phong hướng đỉnh đầu nhìn một cái, lòng hắn bên trong nhất thời khẩn trương. Không tốt, thằng nhóc này muốn dùng phi kiếm chạy trốn. Hải cách kiếm thế càng ngày càng yếu, đã không cách nào từ bầu trời phong tỏa Diệp Phong, mình không ra tay nữa, thằng nhóc này rất có thể sẽ chạy trốn. Thiểm ảnh đại sư cổ tay nhẹ nhàng run một cái, một đạo chói mắt ánh sáng đen, hướng Diệp Phong đỉnh đầu bắn nhanh tới. Diệp Phong đã ở trong tối tối tăm xúc lực, kinh lôi kiếm đang lặng lẽ rơi xuống, đồng nhiên cảm thấy một loại cường đại ma nguyên, kẹp bài sơn đảo hải lực lượng vào tới. Diệp Phong đồng nhiên có một loại tuyệt vọng, thật không biết xấu hổ, thiểm ảnh đại sư ra tay. Diệp Phong không cách nào lại dùng phi kiếm chạy trốn, chỉ có thể dùng kinh lôi kiếm ngăn cản hướng vậy tấn công tới ánh sáng đen. Với anh, một đạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vào tới, đem xông lên hai người ma tộc chiến sĩ đánh được bay rớt ra ngoài, cái khác những cái kia muốn xông tới ma tộc chiến sĩ, hù được ngưng xung phong. Nam Cung Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu thiểm ảnh đại sư ra tay, mình ma tộc chiến sĩ cũng không cần lại hy sinh, hắn để cho những ma tộc này chiến sĩ tấn công Diệp Phong, chỉ là vì tiêu hao Diệp Phong lực lượng, kềm chế Diệp Phong. Hắn đắc ý hô một tiếng, thiểm ảnh đại sư thêm dầu. Hải cách vậy thu hồi màu bạc phi kiếm, ở bên cạnh thở hào hển, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn lực lượng vậy tiêu hao xong hết rồi. Mặc dù hắn ghét thiểm ảnh đại sư, nhưng là thiểm ảnh đại sư có cấp 8 ma nguyên tu vi, là lúc này tiêu diệt Diệp Phong hy vọng lớn nhất, hắn vậy hô một tiếng, đại sư thêm dầu. Mặc dù chặn lại thiểm ảnh đại sư một cái ma quang nhận, Diệp Phong lại bị chấn động được lui về sau 3 bước, ngón tay có chút run rẩy. Hắn dùng sức đem kinh lôi kiếm lăng không ổn định. Thiểm ảnh đại sư cấp 8 ma nguyên lực tính quá mạnh mẽ, nếu như không phải là tiêu hao nhiều thần nguyên, Diệp Phong vẫn có thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại, thần nguyên kịch liệt tiêu hao, đối mặt thiểm ảnh đại sư ma quang nhận, có chút lực không theo tim, kinh lôi kiếm thiếu chút nữa bị vậy đạo ma giao ánh sáng chấn động bay. Diệp Phong khinh miệt cười nhạt, "Thiểm ảnh đại sư, ngươi không phải nói khinh thường theo bọn họ cùng nhau vây công ta, làm sao nguyện ý theo những người này đồng lưu hợp ô?" Thiểm ảnh đại sư khỏe miệng lộ ra lau một cái xảo quyệt mà lánh khốc nụ cười, mặt mũi là nhỏ, giết ngươi chuyện lớn, ngày hôm nay ta là sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Thiểm ảnh đại sư cổ tay run một cái, lại một lau ánh sáng đen lòng bàn tay ngưng kết, tích chứa trong đó trước nhiều ma nguyên. Diệp Phong nhanh chóng cho mình lại ăn 3 viên tiên linh đan, bất quá tiên linh đan ăn được quá nhiều, kích thích trong thần cách thần nguyên hiệu quả vậy càng ngày càng kém. Cái này 3 viên tiên linh đan ăn, thần cách bên trong thần nguyên, chỉ là xông ra một chút xíu. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, xem ra mình ngày hôm nay thật khó trốn thoát. Vù vù, một tiếng run ồ, thiểm ảnh đại sư ma quang nhận, so sánh với một quả lực lượng nặng hơn, uy lực mạnh hơn, phát ra một tiếng long ngâm vậy khiếu âm, lần nữa hướng Diệp Phong bắn nhanh tới. Lo lắng kinh lôi kiếm không ngăn được cái này ma quang nhận, Diệp Phong dùng linh khí thuẫn hóa thành một đạo thuẫn tròn, chuẩn bị tiếp cái này ma quang nhận. Đồng nhiên, một đạo sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng, từ trên trời hạ xuống, đem vậy đạo ma giao ánh sáng đánh được chia 5 x 7. Chương 2224, Trung cực ma quang nhận. Có người đánh rơi thiểm ảnh đại sư ma quang nhận, làm Diệp Phong thấy rõ người tới tướng mạo lúc đó, không nhịn được kinh ngạc nói, là ngươi. Sư tổ, ta tới giúp ngươi. Không phải người khác, chính là một mực ở tu ma giản khổ luyện thái hoàng tứ kích đại hồ tử. Tối hôm qua Diệp Phong giả mạo là đại hồ tử sư tổ, theo hắn mở ra một đùa giỡn. Đại hồ tử tay cầm một cây đồng xanh côn, côn trên mình chạm trổ ma phủ, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Đại hồ tử một câu sư tổ, để cho rất nhiều người cũng mặt đầy lo lắng hoang mang. Cái này đại hồ tử mặt đầy tăng thương, so Diệp Phong đều phải lão được nhiều, lại có thể kêu Diệp Phong vi sư tổ. Diệp Phong tâm tình phức tạp, tối ngày hôm qua theo đại hồ tử làm cho đùa, nói mình là hắn sư tổ, không nghĩ tới đại hồ tử tưởng thật. Hắn cảm giác đại hồ tử có chút ngu, vì luyện thành thái hoàng tứ kích, ở chỗ này cẩn thận luyện 3.000 năm. Nhưng là tình cảnh này, hắn nhưng không cười nổi, đại hồ tử ra tay trợ giúp mình, để cho hắn là tối hôm qua đùa giỡn, cảm thấy một chút áy náy. Cảm ơn ngươi, ngươi không cần kêu sư tổ ta. Sư tổ chính là sư tổ, tại sao những người này muốn vây công ngươi? Bọn họ là ta kẻ địch. Vậy bọn họ cũng là ta kẻ địch. Đại hồ tử múa ra tay ở giữa đồng xanh côn, một đạo màu xanh côn ảnh, nhấc lên từng cơn ma nguyên. Cảm giác được đại hồ tử trong cơ thể mãnh liệt ma nguyên, Nam Cung Vĩ tò mò hỏi, thằng nhóc, ngươi là người nào? Dám thay Diệp Phong ra mặt. Đại hồ tử trừng mắt, ngươi quản ta là ai? Các ngươi nhiều người như vậy ăn hiếp sư tổ ta một người, ta dĩ nhiên phải giúp hắn. Thiệp ảnh đại sư lạnh lùng nhìn đại hồ tử, bỏ mặc đại hồ tử theo Diệp Phong quan hệ thế nào, chỉ cần hắn ra tay trợ giúp liền Diệp Phong chính là hắn kẻ địch. Vậy ngươi hãy cùng hắn chết chung đi. Thiệp ảnh đại sư hai tay gian bóng sáng run run, hơn 10 đạo ma dao ánh sáng gào thét, xem như tia chớp, từ bốn phương tám hướng công về phía đại hồ tử và Diệp Phong. Đại hồ tử giơ tay lên bên trong đồng xanh côn, vũ hổ hổ sinh phong, đem công tới đây ma quang nhận đánh được tan cảnh, ma quang nhận bên trong ẩn chứa to lớn tiềm lực, chấn động được đại hồ tử hai tay tê dại, lui hết mấy bước. Hắn âm thầm kinh ngạc nhìn thiểm ảnh đại sư, cái này 3.000 năm qua, hắn đều là một người đang luyện quyền, rất ít cùng người đối chiến, càng không nghĩ đến đối phương sẽ là một cái ma nguyên đã đạt cấp 8 cảnh giới ma tôn cấp cao thủ. Hắn kinh ngạc đối với Diệp Phong nói, sư tổ, thằng nhóc này lực lượng thật là lớn, ta thiếu chút nữa không cầm được ta cây gậy. Đại hồ tử có thể tiếp thiểm ảnh đại sư như vậy nhiều ma quang nhận đã không tệ, trừ là đại hồ tử tự thân có cấp 7 ma nguyên tu là, càng nhiều hơn chính là trong tay hắn đồng xanh côn. Trong tay hắn đồng xanh côn hiển nhiên là một chuôi cao cấp ma khí, có thể để cho hắn tu vi ngay tức thì tăng lên tới một cái cấp bậc, mới có thể tiếp thiểm ảnh đại sư ma quang nhận. Diệp Phong lung túng cười nói, không cần sợ hắn, ngươi chỉ cần nắm chặt cây gậy của mình, giữ sư phụ ngươi dạy như vậy, đem toàn thân ma nguyên sâu nhập hai cánh tay, liền có thể đánh thắng hắn. Diệp Phong thần long toa vậy đánh rơi mấy đạo công hướng mình ma quang nhận, giống vậy chấn động thuận lợi cổ tay tê dại. Thiểm ảnh đại sư cười lạnh nói, không sai, có thể tiếp ta 70% công lực ma quang nhận, cái này được, vậy thì đón thêm hạ ta ma quang cự nhận thử một chút. Thiểm ảnh đại sư hai tay ở trước ngực kết liễu một cái cổ quái dấu tay, toàn thân ma nguyên nhất thời mãnh liệt dâng trào, đạo đạo ô quang, ở hắn bề mặt tuần hoàn quấn quanh, hắn con ngươi lại có thể đổi được đen thủi, không có một chút mắt trắng. Từ hắn trong mắt cũng thâm ra một loại quỷ dị ánh sáng. Một đạo ô quang hai tay tim nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đạo có chừng 5m chiều rộng, 5 thước chiều dài hình vuông vức giao ánh sáng. Ma quang nhận bên trong không ngừng phát ra một loại đè nén bạo minh, bạc bạc văng rội, thỉnh thoảng buộc phát ra chói mắt màu xanh ra trời điện hồ, thậm chí còn kèm theo từng cơn gió lớn. Nhìn qua, ma quang nhận bên trong giống như là nén liền đầy trời sấm sét. Diệp Phong lặng lẽ hướng đại hồ tử nói, cháu trai. Cái này ma quang nhận không thể đón đỡ, hai chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hợp tác, mới có thể cầm nó tiếp. Đại hồ tử mặt đầy kiêu ngạo, không quan tâm hết lên, cái gì phá đổ, giả thần giả quỷ, ta mới không sợ hắn đây. Diệp Phong cười khổ, đó cũng không phải là phá đổ, là thiểm ảnh đại sư toàn thân ma nguyên hội tụ đi ra ngoài trung cực ma quang nhận, mình coi như không có tiêu hao nhiều ma nguyên, cũng không dám đón đỡ. Cái này đại hồ tử đầu góc đúng là không tốt lắm xứ, tính tình quá lỗ mãng. Diệp Phong gặp khuyên không được hắn, khẽ cắn răng, trong cổ tay linh khí thuẫn toát ra kim quang chói mắt, hóa thành một đạo nguyệt nha thuẫn, chắn Diệp Phong và đại hồ tử trước người. Nhớ, đem toàn thân ma nguyên tràn vào đồng xanh côn bên trong. Biết sư tổ. Thiểm ảnh đại sư cười nhạt, các ngươi đây đối với hai ông cháu, bằng một cái nho nhỏ quang thuẫn liền muốn ngăn trở ta ma quang nhận, Diệp Phong ngươi vậy quá cuồng vọng. Thiểm ảnh đại sư nhẹ nhàng vung tay lên, giữa không trung trôi lơ lửng cuối cùng ma quang nhận, giống như nghiêng đổ xuống núi đỉnh, kẹp đầy trời kinh khí. Đập xuống. Ma quang nhận tích chứa trong đó trước to lớn ma nguyên, cùng không khí thậm chí ma cọ sát ra tia lửa chói mắt. Ánh sáng đen lóe lên ma quang nhận, chung quanh là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tựa như đến từ thiên ngoại lưu tinh, phát ra tiếng rít, điếc tai nhức óc, để cho vây xem Nam Cung Vĩ bọn họ cũng làm lộ vẻ xúc động. Không hổ là ma võ giới nổi tiếng tông môn, cái này một cái ma quang nhận, để cho cảm giác có thể cầm thiên địa bổ ra. Nhìn giữa không trung khác thường ma quang nhận, đại hồ tử cảm thấy áp lực cường đại. Mặt liền biến sắc, lúc này mới biết trong đó lợi hại. Hắn giữ Diệp Phong phân phó như vậy, đem toàn thân ma nguyên tràn vào đồng xanh côn bên trong, không dám đơn độc khiêu chiến cái này ma quang nhận, mà là đem đồng xanh côn vũ thành một phiến côn ảnh, cùng Diệp Phong linh khí thuẫn cùng nhau, hỗn hợp thành một đạo đủ mọi màu sắc màn sáng, nên hướng thiểm ảnh đại sư ma quang nhận. Với anh, một đạo đinh thai nhức góc bạo minh tiếng vang lên, giống như hoạch bạo vậy, nhấc lên đầy trời kinh khí, khí lưu tán loạn, cùng loạn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. một ít đứng được gần ma tộc chiến sĩ được ảnh hưởng đến, bị cuồng loạn khí lưu ném lên liền giữa không trung, đợi lúc rơi xuống, đã bị to lớn lực lượng chấn động được thất khiếu chảy máu. Diệp Phong và Đại Hồ Tử gặp giống nhau uy hiếp, bị ma quang nhận bên trong to lớn lực lượng chấn động được cùng nhau thẳng tắp bay ra ngoài, đụng ở sau lưng một khối to lớn trên mỏm núi đá. Cứng rắn mà bóng loáng sơn nham, bị đập được lom xuống thật sâu đi vào, hình thành hình một người. Vết lõm bên bờ, từng đạo mạng nhện vậy vết rách, hướng bên cạnh kéo dài, vết rách cơ hồ hiện đầy đúng khối mấy chục thước vuông sơn nham, không chỉ là bề ngoài, vết rách càng sâu đến nội bộ. Diệp Phong cảm giác cả người xương cốt xem muốn bể nát vậy đau đớn, may mắn chính là cũng không có gãy xương. Hơi thở rồng lửa cháy mạnh cải tạo Diệp Phong thân thể, để cho hắn có thái cổ thần tộc huyết mạch, có cường đại lực phòng ngự, gặp đòn nghiêm trọng sẽ tự nhiên sinh ra lực phòng ngự. Hơn nữa mặc trên người trước vùng địa cực băng tam thi, hóa giải bộ phận lực lượng, hắn mới không có bị thương. Nhưng là Đại Hồ Tử tình huống nhưng không lạc quan, hắn từ dưới vách đá trượt đến nơi trên, đau được trách móc nứt ra miệng, thân thể cứng ngắc, không dám lộn xộn, phỏng đoán trên người có nhiều chỗ gãy xương. Chương 2225, cùng đường. Diệp Phong nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần quan sát Đại Hồ Tử toàn thân, như hắn sở liệu, Đại Hồ Tử cánh tay gãy thành 7 đoạn, miễn cưỡng cầm đồng xanh côn, nhưng là không dám lộn xộn, nhẹ nhàng động một tí, xương gãy chỗ giống như dù sao cũng cây kim thép bó được như nhau đau. Hơn nữa Đại Hồ Tử xương cột sống, xương vai, xương sườn cũng đều không cùng trình độ gãy thành mấy đoạn. May mắn chính là Đại Hồ Tử toàn thân chỉ là gãy xương, nội tạng và ma hạch cũng không có bị thương. Đại Hồ Tử không hổ là người ma tộc, thể chất đặc thù, nếu là loài người, gặp như vậy kinh khủng lực lượng, chỉ sợ sớm đã ngũ tạng lục phủ lệch vị trí ra máu chết. Diệp Phong cổ tay run một cái, một chai nối xương đoạn tục cao xuất hiện nơi tay tim, nhanh chóng leo lần Đại Hồ Tử xương gãy địa phương. Cháu, đồ tôn ngươi toàn thân nhiều chỗ gãy xương, muốn sống không nên lộn xộn, lấy ngươi người ma tộc cường đại lực tự lành, thêm ta dự cao, rất nhanh là có thể tiếp nối. Đại Hồ Tử tin phục hơi gật đầu một cái, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, cảm kích nhìn Diệp Phong. Hắn vậy xương gãy địa phương, như có dù sao cũng cây kim thép bó tới đâm vào như nhau đau đớn, nhưng là Diệp Phong dùng nối xương đoạn tục cao lao qua sau đó, nhất thời mát rời ngừng đau, để cho hắn cảm giác đặc biệt thoải mái. Hắn biết trước mắt cái này tiểu sư tổ có hơn người bản lãnh, thiếu chút nữa kích động rơi lệ. Diệp Phong hít sâu một cái, nắm chặt thần long toa, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía Thiểm Ảnh đại sư, mặt đầy lo lắng khinh miệt. Thiểm Ảnh đại sư, khí lực của ngươi thật lớn à, nếu không phải ta xương cứng rắn, thật sẽ bị ngươi cho động chết. Thiểm Ảnh đại sư âm thầm kinh ngạc, cái này Diệp Phong thật là một quái vật, mình trung cực ma quang nhận, chính là phổ thông ma nguyên cấp 8 ma tôn cao thủ, vậy rất khó tiếp. Không nghĩ tới Diệp Phong theo cái đó Đại Hồ Tử lại có thể tiếp nhận, mặc dù là hai cái chung nhau tiếp một chiêu này, Diệp Phong nhưng bình yên vô sự, chứng minh hắn vẫn là có thực lực. Vù vù, một tiếng tiếng kèn lệnh truyền tới, bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng động cơ, mấy chục chiếc ma tộc phi thuyền chậm rãi mở, bọn họ che ở ánh mặt trời, to lớn thân thuyền đầu xuống một phiến phiến bóng mở. Nam Cung Nộ từ một cái trên phi thuyền truyền tông xuống, cung kính hướng Nam Cung Vĩ báo cáo. Nam Cung Nộ một mặt đắc ý thân sắc, lãnh chúa đại nhân, chúng ta đã tập kết 100.000 tên ma tộc chiến sĩ, đã đem cả tòa tu ma giản vây quanh bao vây, coi như Diệp Phong muốn dùng phi kiếm chạy trốn, vậy không là không thể nào. Chúng ta 50 chiếc phi thuyền cùng nhau khai hỏa, hoàn toàn có thể đem hắn từ thiên hạ đánh xuống. Nam Cung Vĩ tựa hồ nhìn thấy Diệp Phong bị ma tinh pháo đánh được mình đầy thương tích dáng vẻ, hắn cười ha ha một tiếng, cái này được, Nam Cung Nộ, nếu như chúng ta lần này thật có thể trừ Diệp Phong, ta để cho ngươi phục hồi nguyên trước. Nam Cung Vĩ cùng Nam Cung Nộ thanh âm của bọn họ rất lớn, cố ý để cho Diệp Phong có thể nghe gặp. Nhìn từ trong núi rừng đi ra, rậm rạp chẳng chỉ súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, bầu trời trôi lơ lửng mấy chục chiếc ma tộc chiến hạm, vậy đen ngòm pháo tháp thẳng ngay mình, Diệp Phong có một loại cùng đường cảm giác. Thiểm Ảnh đại sư cười lạnh nói, Diệp Phong, ngươi thực lực chí ít đạt tới hương nguyệt cảnh, ở thần long toa ra chỉ xuống, có thể đi vào thực thắng cảnh, thật là khó khăn được à, như vậy giết ngươi, thật là đáng tiếc. Diệp Phong mặt coi thường, thanh âm vô cùng phong khoáng, Thiểm Ảnh đại sư, không muốn như vậy khó chịu, các ngươi muốn giết cứ giết, không muốn dài dòng, cứ tới chính là, bỏ mặc các ngươi lại có bao nhiêu người, ta cũng tiếp, cho dù chết, ta chân mày cũng sẽ không nếp nhăn một cái. Thiểm Ảnh đại sư cười lạnh nói, thằng nhóc, bổn tôn có yêu tài chi tâm, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, đổi đầu ta ma ảnh môn hạ, ta bảo đảm ngươi có thể sống mệnh, hơn nữa có thể ngồi lên ma ảnh môn thanh thứ hai ghế xếp. Nghe Thiểm Ảnh đại sư muốn bảo Diệp Phong còn sống, Nam Cung Vĩ thần sắc có chút lúng túng, hắn nhưng mà hận Diệp Phong tận xương, Diệp Phong không chết, hắn ăn ngủ không yên. Phi Ảnh ma tôn thì trận to hai mắt, không rõ ràng sư huynh tại sao phải chiêu Diệp Phong nhập ma ảnh môn, mình hai chân là bị Diệp Phong chém đứt, hận không được ăn Diệp Phong thịt, uống Diệp Phong máu, hắn là tuyệt đối không đáp ứng cầm Diệp Phong chiêu nhập ma ảnh môn. Không chờ Phi Ảnh Ma Tôn phản đối, Hải Cách trước đứng ra. Hắn trong mắt dâng lên một cơn tức giận, đã sớm đối với Thiểm Ảnh đại sư bất mãn. Hắn vội vàng nói, Thiểm Ảnh đại sư, ngàn vạn lần không thể lưu hắn người sống, hắn nhưng mà nhân tộc liên quân thủ lãnh, còn tự xưng liên hiệp lãnh chúa, là chúng ta toàn bộ ma tộc kẻ địch, ngươi không có quyền lợi lưu lại hắn, hơn nữa lấy thân phận của hắn, hắn cũng không khả năng đổi đầu học cho ngươi, hy vọng Thiểm Ảnh đại sư rõ ràng. Thiểm Ảnh đại sư tình mơ, hắn cũng không có cầm Hải Cách coi ra gì, chỉ muốn lấy được Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong thật là ma ảnh môn sử dụng, vậy ma ảnh môn thì hoàn toàn có thể đứng gọi ma võ giới thứ nhất tông môn chỗ ngồi, thậm chí ở toàn ma giới cũng có thể thành là thứ nhất, vậy thái cổ ma đế danh hiệu sớm muộn có một ngày là mình. Diệp Phong vui vẻ cười to, Thiểm Ảnh đại sư, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá rất nhiều người cũng hận không được ăn thịt của ta, uống máu ta, ngươi muốn tuyển ta nhập ma ảnh môn, vậy ma ảnh môn chẳng phải là muốn cùng toàn bộ ma giới là địch. Hải Cách bang chủ nói đúng, ta là tuyệt sẽ không bỏ cho xuống, lại càng không sẽ gia nhập các ngươi ma ảnh môn. Thiểm Ảnh đại sư trong mắt lóe lên một chút tiếc nuối thần sắc, ngay tức thì ánh mắt đổi được các liệt, tràn đầy ý định giết người. Nếu Diệp Phong không thể là đã sử dụng, vậy chỉ có thể giết chết. Thiểm Ảnh đại sư cả người tu vi đã tới ma nguyên cấp 8, ý định giết người cùng nhau, chung quanh trong vòng 10 dặm, cũng lần sinh một loại để cho người hoảng sợ dùng mình. Diệp Phong cười nhạt, vậy thì đúng rồi, chúng ta trước còn không có đánh xong rồi. Diệp Phong ánh mắt lặng lẽ liếc về đại hồ tử, nối xương lại tiếp theo thuốc gián hiệu quả không tệ, mới mấy câu nói thời gian, đại hồ tử xương gãy đã không lại đau nhức, bắt đầu sinh trưởng, chỉ cần lại nữa bị đả kích, sẽ không chặn. Đồng nhiên, Diệp Phong hướng đại hồ tử cười nhạt nói, ngươi không sao, ngươi không cần sẽ giúp ta, như thế nhiều bao vây nơi này, chính là vì giết ta, chúng ta làm không quen biết, ngươi cũng không cần bởi vì ta mà chết. Đại hồ tử sắc mặt kiên quyết, lần nữa giơ lên đồng xanh côn, sư tổ, ta làm sao có thể nhìn bọn họ giết chết ngươi, phải chết, chúng ta chết chung. Cái này đại hồ tử thật là cố chấp, là thật ngu, bất quá nhưng cố chấp đáng yêu, ngu ngốc một cách đáng yêu. Diệp Phong cười nói, không muốn lại kêu sư tổ ta, ta kêu Diệp Phong, ta là loài người, không phải ngươi sư tổ, ta chọc cười ngươi chơi, ngươi dùng thái hoàng tứ kích là thái cổ thần tộc công pháp, người ma tộc luyện không được. Diệp Phong ở trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, giải trừ huyễn tương, khôi phục mình nguyên lai tướng mạo, hắn chẳng muốn lại lừa gạt đại hồ tử. Đại hồ tử một mặt kinh ngạc, trong mắt thoáng qua phức tạp vẻ mặt. Không thể nào, ngươi rõ ràng sẽ thái hoàng tứ kích, ta là ma tộc nhân, luyện không tốt thái hoàng tứ kích, nhưng là loài người vậy càng không thể nào luyện thành thái hoàng tứ kích. Ta là loài người, nhưng là ta trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh sửa đổi, thành thái cổ thần tộc người. Đại hồ tử một mặt thất vọng thần sắc, à, ngươi thật không phải là ta sư tổ. Đúng vậy, ta không phải. Diệp Phong cao giọng về phía Nam Cung Vĩ hô, Nam Cung Vĩ ngươi nghe, cái này đại hồ tử huynh đệ, theo ta không có một chút quan hệ, hắn là thái cổ ma môn truyền nhân, là các ngươi người ma tộc, hy vọng ngươi không nên làm khó hắn. Chương 2226, trốn bay lên trời. Nghe nói đại hồ tử là thái cổ ma môn truyền nhân, đó chính là thái cổ ma đế đồng môn truyền nhân, Nam Cung Vĩ các người trố mắt nhìn nhau, đây chính là chí cao vinh dự, bọn họ đối với đại hồ tử thần sắc nhiều phần tôn kính. Nam Cung Vĩ đè nén hưng phấn trong lòng, cảm giác Diệp Phong đang giao phó chăn trối, hắn cảm giác hưởng thụ giờ khắc này. Hắn đắc ý cười nhạt, Diệp Phong ngươi yên tâm, chúng ta chỉ giết ngươi một người, người khác có thể không cần chết, nhưng là ngươi phải chết. Diệp Phong thấm ra một loại thấy chết không sờn thần sắc, cười to nói, được, vậy các ngươi thì tới đi, muốn ta chết, vậy ta cũng phải kéo lên một chồng chịu tội thay. Ở Diệp Phong nói rõ ràng chân tướng, lộ ra chân chính tướng mạo sau đó, đại hồ tử mặt đầy kinh ngạc, hắn trầm mặc, lặng lẽ nhìn Diệp Phong. Làm Diệp Phong nói rõ ràng cùng đại hồ tử quan hệ, yêu cầu Nam Cung Vĩ thả đại hồ tử một con đường sống lúc đó, đại hồ tử trong mắt nhiều phần cảm kích, thần sắc đổi được kích động. Hắn hướng Diệp Phong ném một món ý niệm truyền âm. Ngươi thật sự có thái cổ thần tộc huyết mạch. Dĩ nhiên, nếu không ta làm sao sẽ thái hoàng tứ kích, ta là chọc cười ngươi chơi, không quá ta đánh được thái hoàng tứ kích thức thứ tư điệp nhiên, ngươi vậy nhìn thấy, uy lực kia cũng không phải là chơi. Ta có thể biến thành thái cổ thần tộc huyết mạch sao? Diệp Phong nghi ngờ liếc nhìn đại hồ tử, không rõ ràng hắn những lời này ý. Ngươi muốn làm thái cổ thần tộc người? Đúng vậy, một mình ngươi loại cũng thông qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh có thái cổ thần tộc huyết mạch, ta dĩ nhiên cũng có thể, ta cũng phải đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh thực tập. Cái này, có lẽ có thể đi, nhưng là ta không có nắm chắc, vậy hơi thở rồng lửa cháy mạnh cũng không phải là giống vậy ngọn lửa, thông qua, ngươi chính là thần, không thông qua, ngươi liền hóa thành cho tàn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hơn nữa hơi thở rồng lửa cháy mạnh ở ma giới cũng không có, chỉ có trở lại về nhân giới sau đó, ngươi mới có thể đi trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh tẩy rửa. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đã không có dùng, 100.000 ma tộc đại quân vây ta một người, ta ngày hôm nay chết chắc. Đại hồ tử giọng rất kiên định, ngươi không thể chết được, ngươi phải hướng ta bảo đảm, nếu như ta ngày hôm nay cứu ngươi, ngươi nhất định phải để cho ta tiếp nhận hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh tẩy rửa, như thế nào? Ngươi có thể cứu ta. Đối diện nhưng mà 100.000 ma tộc đại quân, còn có tu vi đến cấp 8 ma nguyên thiểm ảnh đại sư. Ngươi theo ta lui về phía sau, đến bên người ta tới, ta bảo đảm ngươi có thể sống mệnh. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, nhưng là trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, lặng lẽ lui về phía sau, đề phòng thiểm ảnh đại sư sẽ bỗng nhiên ra tay. Ở những ma tộc này cao thủ trong đó, nhất có uy hiếp chính là thiểm ảnh đại sư. Đại hồ tử tiếp tục ý niệm truyền âm, bên trái 7 bên phải 8, lui 5 vào 6. Diệp Phong đầu tiên là sững sốt một chút, cái này đại hồ tử còn biết chơi cờ tướng. Nói thế nào được xem cờ tướng sách cờ. Đồng nhiên, Diệp Phong công khai, hắn phía sau là một đạo trận pháp, mới vừa rồi đánh về phía sau lưng vách đá thời điểm, hắn cảm giác được sau lưng có chút ma nguyên chập chờn, chỉ là chú ý đại hồ tử thương thế, bỏ quên sau lưng ma nguyên chập chờn. Sau lưng hoàn toàn là một khối to lớn nham thạch, chỉ là so mới vừa rồi nhiều hai người hình vết lõm, và một ít bể văn. Đại hồ tử thanh âm kích động, thúc giục, nhanh lên một chút, phía sau chúng ta có một cái hang núi, bị sư phụ ta dùng trận pháp phong kín, chỉ có ta biết làm sao vào hang núi. Cái đó ông cụ gầy quá bén hại, hắn nếu là ra tay, ngươi muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, không muốn cho hắn nhìn ra ngươi ý tưởng. Diệp Phong trong lòng đại hỉ, hắn mới vừa rồi thật lấy vì mình phải chết ở tu ma giản, không nghĩ tới đại hồ tử lại có thể ở thạch bích nơi này ẩn giấu một cái hang núi. Hắn ý niệm truyền âm nói, đại hồ tử, ngươi yêu ngươi chết được, ngày hôm nay ta nếu có thể trốn bay lên trời, ta liền đem chân chính thái hoàng tứ kích quyền pháp dạy cho ngươi. Diệp Phong móc trong ngực ra một quả vòng tròn từ bom. Đó là lưu lại làm vật kỷ niệm, Diệp Phong một mực không chịu dùng, nó lúc nổ sẽ sinh ra nhiều khói mù. Gặp Diệp Phong móc ra một quả vòng tròn tử trạng đồ, thiểm ảnh đại sư lộ ra thần sắc khinh thường. Thằng nhóc, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi lấy ra là bom đi, này chỉ có thể uy hiếp những cái kia ma tộc chiến sĩ, căn bản là nổ không mặc ta cấp 8 ma nguyên phòng ngự. Diệp Phong cười nhạt, vậy ta trước khi chết, cũng phải đem trên mình tất cả vũ khí đều dùng hết. Nam Cung Vĩ khinh bỉ nói, thằng nhóc, ngươi có cần hay không cũng không có vấn đề. Bên cạnh Nam Cung Nộ đống nhiên cảnh giác nói, lãnh chúa đại nhân, ta theo thằng nhóc này đánh rất nhiều lần qua lại, hắn mới vừa rồi nụ cười có chút cổ quái. Có cổ quái gì, hắn là biết mình sắp chết, muốn sắp chết cầm mấy cái trôn theo. Với anh, Diệp Phong ném ra vòng tròn bom, một phiến khói mù lượn lờ bay lên không. Cách Diệp Phong gần đây thiểm ảnh đại sư nhanh chóng dùng hết ma nguyên, tăng cường phòng ngự, cảm thấy trên trăm cái đánh phiến thẳng bắn tới, nhưng đều bị hắn chắn phòng ngự lồng năng lượng ra. Lòng hắn bên trong thầm mắng, thằng nhóc này thật phiền toái, vẫn là một đao chém hắn thôi, không theo hắn hào. Thiểm ảnh đại sư thầm vận ma nguyên, một chôi lóe lên ánh sáng đen ma quang nhận nơi tay tim nhanh chóng ngưng kết, hắn đã làm xong một lần hành động đánh chết Diệp Phong chuẩn bị. Đồng nhiên, lòng hắn bên trong động một cái, Diệp Phong hơi thở ở trước mặt hắn biến mất. Hắn cấp được hét lớn một tiếng, Diệp Phong, ngươi ở chỗ nào? Ngươi đi ra cho ta. Hướng về phía Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương chính là một hồi ma quang nhận. Lóe lên màu xanh ra trời điện quang ma quang nhận, vang lên đinh thai nhức góc tiếng huýt sáo, tựa như dù sao cũng tiếng sấm ở tu ma giản bên trong vang lên, đá vụn loạn bay, khí lưu tán loạn, chính là không gặp Diệp Phong bóng dáng. Tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó, Nam Cung Vĩ điên cuồng hét lên, hướng Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương phong tới. Ngươi đi ra cho ta, khốn kiếp, ngươi giấu đi chỗ nào, có chồng ra tới ta theo ta đại chiến một tràng. Nam Cung Nộ trên mặt hiện ra hối hận thần sắc, hắn cảm giác được Diệp Phong móc vòng tròn bom lúc đó. Nụ cười cổ quái. Hắn thua ở Diệp Phong trên tay thật nhiều lần, Diệp Phong diễn cảm, thanh âm luôn là xuất hiện trong giấc mộng, đối với hắn mà nói, đây chính là ác mộng, luôn là mộng gặp Diệp Phong một đao giết hắn. Mỗi lần từ ác mộng bên trong thức tỉnh, hắn đều là cả người mồ hôi đầm địa, thề một ngày nào đó muốn giết Diệp Phong. Nam Cung Vĩ hận hận một quyền đánh vào trên vách đá, đánh được quả đấm đều chảy máu, nhưng là hắn thoáng như không giác, chỉ là hận được cắn răng nghiến lợi, lục soát cho ta, hắn trốn không xa. Khẳng định ở nơi này tu ma giản bên trong, đào một mét, cũng phải đem hắn cho ta lấy ra tới. Nam Cung Nộ nghi ngờ nhìn vậy bị Diệp Phong đụng ra vết lõm thạch bích, Diệp Phong chính là ở nơi này khối thạch bích trước biến mất, hắn từ một người ma tộc chiến sĩ cầm trong tay qua một cái nhọn lang nha đồng, hướng về phía thạch bích hung hắn đập. Liền một lát, liền nghe gặp ùng ùng một thanh âm vang lên, khối đá kia vách đá bị đập sụp, lộ ra cao cỡ một người cửa hang, trong động truyền đến vèo vèo gió lạnh, chứng minh hang núi là hố thông, không phải ngõ cụt. Nam Cung Nộ hưng phấn hét, ở chỗ này, nơi này có hang động, Diệp Phong khẳng định trốn ở chỗ này. Nam Cung Vĩ giận dữ hét, cho ta truy đuổi, nhất định phải cầm hắn cho ta bắt. Chương 2227, quá giang xe. Giang Y Tuyết, Huyền Cơ và Nam Cung Dương ở Diệp Phong dưới sự che chở, trốn ra Tu Ma Giản, dọc theo đại đạo hướng Nam Cung thành phương hướng đi. Đối với Giang Y Tuyết mà nói, ma giới là một cái địa phương xa lạ, thậm chí liền phương hướng có lúc cũng phân không phân biệt rõ. Nàng mờ mịt nhìn bằng phẳng đại lộ, nhưng không biết Nam Cung Thành ở phương hướng nào, chúng ta đi đúng hướng không. Huyễn Cơ từ nhỏ liền theo sư phụ Huyễn Tôn vào Nam ra Bắc, đi Nam Cung Thành là quen việc dễ làm, nàng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta hướng Bắc đi, chính là đi Nam Cung Thành phương hướng. Giang Y Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một chút bi thương, phía trước là Bắc. Ta căn bản là không phân rõ phương hướng. Huyễn Cơ thương hại nhìn Giang Y Tuyết, gặp nàng tâm trạng thấp, cố ý nói đùa, Y Lìa Tuyết tỷ, các ngươi loài người đều giống như ngươi như vậy chứ, vẫn là ngươi sẽ như vậy chứ. Liền phương hướng cũng nhận không rõ. Giang Y Tuyết trong lòng một mực đang lo lắng Diệp Phong, sau lưng Tu Ma Giản bầu trời một phiến mây đen, có một loại mưa núi sắp tới khẩn trương và cảm giác bị áp bách, nghĩ đến mình ngước mắt không quen, muội muội không ở bên người, Diệp Phong lại giữ nhiều lành ít, tâm tình đặc biệt phức tạp, một cổ bi thương xông lên đầu, hốc mắt không khỏi được đỏ. Cho là mình làm cho đùa chọc được Giang Y Tuyết mất hứng, Huyễn Cơ vội vàng xin lỗi nói, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, Y Tuyết tỷ, ngươi chớ coi là thật, chúng ta trước mặt chính là Bắc, Nam Cung Thành liền ở cái hướng kia. Không quan hệ, ta không có trách ngươi, là ta tâm tình mình không tốt. Biết Giang Y Tuyết là vì Diệp Phong mà bị thương, Nam Cung Dương an ủi, Y Tuyết tiểu thư, Diệp tướng quân công lực kinh người, ta tin tưởng hắn có thể an toàn chạy ra khỏi Tu Ma Giản, ngươi đừng chui vào chỗ có vấn đề, phải hướng phương diện tốt suy nghĩ một chút. Gặp Nam Cung Dương và Huyễn Cơ an ủi mình, Giang Y Tuyết bi thương tâm tình khá hơn một chút, nàng trong nụ cười cất giấu một chút thê lương nói, cảm ơn các người, không biết tại sao, một cùng hắn tách ra, ta liền sẽ suy nghĩ bậy bạn. Một chiếc ma tinh xe từ Tu Ma Giản phương hướng mở, vang lên tiếng kèn, đi đôi với đinh thai nhức góc tiếng động cơ. Huyễn Cơ ánh mắt sáng lên, hướng chiếc kia ma tinh xe vẫy vây tay, trên xe xoay ca, có thể để cho chúng ta trở xuống xe sao. Ma tinh xe tài xế là cái trung niên người ma tộc, gặp có người đẹp vẫy tay quá giang xe, liền ngừng xe lại. Trung niên người ma tộc đánh giá Huyễn Cơ bọn họ, tầm mắt ngừng ở Huyễn Cơ cao vút mà sóng lớn mãnh liệt trên ngực, cảm thấy nàng da so ma tộc người phụ nữ hơn nữa trắng non nhắn nhủi, đặc biệt là cặp mắt kia, quyến rũ động lòng người, để cho người rất khó cự tuyệt nàng yêu cầu. Trung niên đại thúc cười đùa dừng xe lại, người đẹp, muốn quá giang xe à, xem thuận không thuận đường, các ngươi muốn đi đâu? Nam Cung Thành. Thật trùng hợp, ta cũng phải đi Nam Cung Thành, chúng ta vừa vặn thuận đường, lên xe đi. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương mừng rỡ khôn kể xiết, có thể ngồi xe đi Nam Cung Thành nhất thuận lợi bất quá, chỉ cần 4 tiếng là có thể đến Nam Cung Thành, nếu là chỉ đi bộ, buổi tối có thể tới cũng không tệ. Ba người sau khi lên xe, Huyễn Cơ tay nhỏ bé ở trung niên người ma tộc trên bả vai, nhẹ nhàng gác lại, mang để cho xương người đầu cũng có thể xốp giòn rơi thanh âm. Cảm ơn đại ca, ngươi thật là một người tốt. Từ trong kính chiếu hậu, tài xế lộ ra một mặt thần sắc tham lam, hì hì, không quá ta muốn thu điểm lộ phí ơ. Huyễn Cơ thần sắc cung dung, thu chút lộ phí rất bình thường à, đại ca ngươi muốn bấy nhiêu. Tài xế suy tính một chút nói, một người một khối ngân tệ, cho ta 3 cái ngân tệ đi. Đối với đoạn đường này mà nói, tài xế muốn giá coi như công đạo, Nam Cung Dương không nói hai lời, móc ra một đồng tiền vàng kín đáo đưa cho trung niên người ma tộc. Thấy được Nam Cung Dương cho mình một tiền vàng, tài xế có chút kinh ngạc, vị đại ca này, cho được hơi nhiều nha. Nam Cung Dương nhàn nhạt mỉm cười nói, ta cho một mình ngươi tiền vàng, là có kiện điều kiện, đến lúc Nam Cung Thành sau đó, ngươi không muốn theo người khác nói gặp qua chúng ta, biết chưa? Rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng. Trung niên người ma tộc mừng khấp khởi đem tiền vàng nhét vào túi bên trong. Tài xế lộ ra thể thành khẩn thân sắc, muội tử, ngươi coi là tìm đúng người, ta người này miệng là nhất kín, chuyện không nên nói tình, ta tuyệt đối không nói, không nên hỏi, ta cũng tuyệt đối không hỏi. Huyễn Cơ nhàn nhạt cười nói, như vậy tốt nhất. Một đường đi tới, trên xe bầu không khí tương đối ngột ngạt, Huyễn Cơ sợ mình quen Giang Y Tuyết, sẽ lại để cho nàng xúc cảnh sinh tình, chọc nàng mất hứng, hơn nữa có rất nhiều lời không tiện ngay trước tài xế hỏi. Nam Cung Dương không thích theo người khác nói chuyện thiếm, như vậy an tĩnh đợi tránh hợp lòng hắn ý. Giang Y Tuyết thì nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra dáng vẻ tâm sự nặng nề, lo lắng Diệp Phong an nguy. Tài xế gặp trên xe bầu không khí ngột ngạt, vì hoán hòa một chút bầu không khí, hắn mỉm cười hỏi, các ngươi có phải hay không từ Tu Ma Giản du lịch trở về? Huyễn Cơ mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta là từ Tu Ma Giản du lịch trở về. Tài xế mặt mày hớn hở nói, may mà các ngươi đi ra được sớm à, Tu Ma Giản đã bị mấy trăm ngàn đại quân phong tỏa, ta vốn là phải đi tu ma giản đón người, nhưng là bị quân đội đuổi đi, liền dừng xe đều không cho phép ngừng. Ngươi biết tại sao không? Huyễn Cơ thờ ơ nói, không biết, chúng ta lúc đi ra, hết thể gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có phát sinh. Các ngươi tin tức quá không linh thông, nghe nói, nhân tộc liên quân thủ lãnh, cái đó ác ma ma Diệp Phong ngay tại tu ma giản, Nam Cung lãnh chúa trước tiên vùng lân cận mấy thành toàn bộ binh lực cầm hắn vây ở tu ma giản. Giang Y Tuyết nghe được trong lòng không phải mùi vị, đôi mi thanh tú nếp nhăn được sâu hơn. Huyễn Cơ cười lạnh nói, ngươi tin tức còn thật linh thông, không quá ta nghe nói cái đó ác ma ma đặc biệt lợi hại, ngươi sẽ không sợ hắn cướp xe ngươi, lại đem ngươi vứt xác hoang dã. Tài xế bị Huyễn Cơ lời sợ hết hồn, tự an ủi mình, sẽ không, mấy trăm ngàn đại quân bao vây hắn, hắn không ra được, nào còn có cơ hội cướp xe ta, muội tử, ngươi thật biết nói đùa. Giang Y Tuyết vốn là tâm trạng cũng không tốt, tài xế nói, càng chạm đến nàng chỗ đau nhất, nàng trừng mắt lên, trong ánh mắt lộ ra tức giận. Nàng cái này giận dữ, trong cơ thể hàn băng khí tự động vận chuyển, thiếu chút nữa ngưng tụ ra hàn băng cung. Trong buồng xe nhiệt độ bỗng nhiên thẳng tắp hạ xuống, tài xế một bên kéo chặt quần áo, một bên đông được môi run lẩy bẩy, hắn đánh quay cửa kính xe xuống, cảm giác ngoài xe so bên trong xe muốn ấm áp được hơn. Hắn vừa sợ vừa chỉ, run rẩy hỏi, làm sao, chuyện gì xảy ra, bây giờ, hôm nay mặt trời không tệ à, ta, xe ta bên trong làm sao như thế, lạnh như vậy. Nam Cung Dương lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa nói ngươi miệng nhất kín, ta xem hào nhoáng bên ngoài, ngươi nói cái gì cũng dám nói, sẽ không sợ có người cầm ngươi miệng dùng kim vá lại. Huyễn Cơ cảnh cáo nói, ngươi nếu là lại nói bậy bạn, ngươi thật muốn bị đông thành nước đá, vứt xác hoang dã, biết không? Ta nói sai rồi cái gì? Tốt, các vị, ta không nói lời nào, lần này thành đi. Tài xế cảm giác được Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ xem ánh mắt mình đặc biệt tác liệt, đặc biệt là Giang Y Tuyết, ánh mắt cơ hồ có thể để cho hắn nghẹt thở. Chương 2228, Nam Cung Thành. Tài xế ý thức được mình mới vừa có chút nói sai rồi, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, nhanh chóng ngậm miệng lại, lung túng cười một tiếng, không dám nói thêm nữa. Trong buồng xe an tĩnh lại, Giang Y Tuyết tâm trạng lúc này mới hòa hoãn, bên trong xe nhiệt độ vậy khôi phục bình thường. Nam Cung Thành là ma cửu giới một tòa thành lớn nhất thành phố, xa xa liền thấy được một tòa cao ngất cổng thành, có chừng 30m cao, tất cả đều là dùng to lớn nham thạch xây thì thành. Trên tường thành bên ngoài lập mặt mài bằng phẳng bóng loáng, chạm trổ chỉnh tề hoa văn và hình vẽ, để cho tòa thành trì này ở nghiêm túc cùng trang nghiêm bên trong, tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Nguy nga trên cổng thành, cách mỗi mấy trăm mét liền thẳng đứng một tòa cao ngất phương nhọn tháp. Phương nhọn trên thân tháp chạm trổ cổ xưa phức tạp ma tộc phù văn, hình dáng cổ quái, bóng sáng loang lổ, cho cái này tòa cổ xưa ưu mỹ thành trì mang tới mãnh liệt khí tức thần bí. Đỉnh tháp trên lơ lửng màu xanh tinh thạch, mặc dù ở ban ngày cũng có thể thấy được chúng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Mặc dù xem không hiểu phương nhọn tháp lên ma phù, Giang Y Tuyết vậy có thể cảm giác được, chúng giống như từng cái nhạy bén ma tộc chiến sĩ, canh giữ cái này tòa cổ xưa thành trì, vậy lóe sáng màu xanh ra trời ma tinh, chính là ánh mắt của bọn họ. Đen thui thép cửa thành, cùng tường thành hồn làm một thể, không nhìn ra là làm sao lắp ở trên tường thành, cảm giác nó cùng tường thành như nhau cao lớn, rộng rãi. Đi qua cửa thành thời điểm, Giang Y Tuyết thấy được phía sau cửa thành có hộp eo to bánh xe cần, cái loại này bánh xe cần là dùng để mở đóng cửa thành, ít nhất phải mấy chục tên thân thể cường tráng đại lực sĩ đồng tâm hiệp lực mới có thể đẩy. Bốn đại lãnh chúa bên trong, Nam Cung Vĩ am hiểu nhất làm ăn, thực lực kinh tế mạnh nhất, cũng là lãnh chúa liên minh minh chủ. Hán quản hạt chủ thành cũng được ma cửu giới kinh tế thành phố thịnh vượng nhất. Nam Cung thành chủ lớn hai bên đường tất cả đều là cửa tiệm, người đến người đi, rộn ràng, đầu người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt sầm ớt. Duy nhất để cho Giang Y Tuyết thất vọng chính là, đầy phố cơ hồ tất cả đều là người ma tộc, cũng không có người loại và yêu tộc người. Giang Y Tuyết âm thầm kinh ngạc, nàng ở ma Giang Thành ở qua, mặc dù có thời điểm vậy sẽ bởi vì thị tập sầm ớt náo nhiệt, trên đường cái người chỉ có Nam Cung Thành 1/3. Nếu như nói Nam Cung Thành là một đường thành phố lớn nói, Giang Trọng chủ thành ma Giang Thành, chỉ có thể coi là một cái tuyến hai phổ thông thành phố. Tài xế mang một loại sợ hãi thần sắc nói, các vị các ngươi phải đi Nam Cung Thành địa phương nào? Ta giúp các ngươi đưa đi. Giang Y Tuyết nụ cười lộ vẻ được mệt mỏi, ta có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Huyễn Cơ kéo Giang Y Tuyết tay nói, Y Tuyết tỷ vậy chúng ta trước tìm một khách sạn ở đi. Nam Cung Dương đã từng là Nam Cung Vĩ thủ hạ thành chủ, thường xuyên đến Nam Cung Thành, đối với Nam Cung Thành tương đối quen thuộc. Ngươi đưa chúng ta đến Kim Cung nhà khách đi. Huyễn Cơ cũng biết Kim Cung nhà khách, đó là Nam Cung Thành khách sạn tốt nhất, có hơn 40 tầng. Khí phái bất phàm, nguy nga lộng lẫy, nhìn như xem hoàng cung tựa như. Nàng theo sư phụ Huyễn Tôn đã tới Nam Cung Thành nhiều lần, cũng rất thiếu ở Kim Cũng nhà khách rượu ngon như vậy tiệm. Huyền Võ Ma Tôn kinh tế một mực khó khăn, bọn họ cũng sẽ ở bên trong mô hình nhỏ khách sạn. Huyền Cơ vui vẻ nói, nơi đó nhưng mà khách sạn cao cấp, giá cả cũng không thấp à, chúng ta muốn ở nơi đó sao? Ta biết một ít tiện nghi khách sạn, ở được vậy rất thoải mái. Nam Cung Dương mỉm cười nói, yên tâm, không cần ngươi bỏ tiền, nếu đã tới, liền ở tốt một chút, đặc biệt là muốn cho hai vị muội muội ở được thư thích, Diệp tướng quân đã cho ta đủ ở chỗ này đợi một năm kinh phí, chúng ta không thiếu tiền. Huyền Cơ cười hắc hắc nói, nếu là Diệp đại ca phân phó, vậy ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh. Tài xế đem Nam Cung Dương ba người đưa đến Kim Cung khách sạn, ở nguy nga cao ngất bãi đậu xe trước quán rượu, Nam Cung Dương lại móc ra 2 đồng tiền vàng đưa tới. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo người tài xế kia, còn làm một động tác cắt cổ. Ngươi nhớ ngươi đã đáp ứng chúng ta, liền làm cho tới bây giờ không có gặp qua chúng ta, dù sao cũng không nên quên, nếu không, cổ ngươi liền. Biết không? Tài xế dĩ nhiên rõ ràng Nam Cung Dương ý, dè dặt đem tiền vàng nhét vào túi, hắn cười miệng nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cầm ta miệng vững vàng nhắm lại. Giang Y Tuyết bọn họ đặt một cái xem khu nhà ở tựa như phòng xếp, có 4 cái gian phòng, giữ lại 1 cái gian phòng cho Diệp Phong. Mặc dù cũng không biết Diệp Phong lúc nào sẽ đến. Thấy Nam Cung Thành Sâm ướt náo nhiệt, Giang Y Tuyết tâm trạng khá hơn một chút, ta chẳng muốn hiện đang nghỉ ngơi, bây giờ là vào buổi trưa, chúng ta đi ra ăn cơm đi, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nữa. Huyền Cơ hỏi Nam Cung Dương, Nam Cung đại ca, ngươi đối với khách sạn này quen thuộc, bọn họ nhà ăn như thế nào? Nam Cung Dương làm một thần sắc khinh bỉ, mặc dù Kim Cũng khách sạn là cái khách sạn cao cấp, nhà ăn vậy rất mắc tiền, bất quá bọn họ thức ăn tất cả đều là thích hợp người ma tộc khẩu vị. Không thích hợp Giang tiểu thư. Cho nên ta không đề nghị các ngươi ở chỗ này ăn cơm, không bằng đi khách sạn phía Nam phố thức ăn ngon, nơi đó thức ăn gì đều có, còn có yêu tộc, nhân tộc thức ăn ngon. Giang Y Tuyết bên trong lộ ra cảm tạ thần sắc, à, cảm ơn Nam Cung đại ca thay ta lo nghĩ, ta muốn ăn chọn người có thể ăn cơm. Huyền Cơ vậy vui vẻ cười nói, ha ha, ta cũng thích đi phố thức ăn ngon, nơi đó ta cũng quen tất, đi, ta dẫn đường. Nam Cung Dương nhàn nhạt cười nói, không quá ta phải nhắc nhở các người, mặc dù nơi đó thức ăn thích hợp loài người, nơi đó hoàn cảnh tương đối hơi loạn, bởi vì nơi đó thường xuyên có chủ nô lệ con buôn mang nô lệ đi ăn cơm, mà người ma tộc ghét nhất loài người, nơi đó cãi nhau đánh lộn là chuyện thường ngày. Giang Y Tuyết không quan tâm nói, sợ cái gì, chúng ta cảnh đời gì không gặp qua, cái gì tình cảnh không gặp qua, còn sợ đánh nhau. Nam Cung Dương mỉm cười nói, chúng ta theo mấy trăm ngàn ma tộc đại quân cũng đánh, huống chi một ít côn đồ lưu manh. Từ khách sạn phía Nam đi vòng qua, hai bên đường lộ tất cả đều là lùn cái phòng nhỏ, những phòng ốc kia cũng lộ vẻ được cũ kỹ lùi bại, nhưng là người đi trên đường phố so với chủ đạo người còn muốn hơn. Già trẻ trai gái, rộn ràng, hơn nữa còn có thể thấy được không ít nhân loại. Bất quá những nhân loại kia cũng mang ký hiệu của gia tộc, lính đánh thuê huy trường, hiển nhiên bọn họ không phải nô lệ liền là lính đánh thuê, không có loài người là người tự do. Nam Cung Dương tìm một nhà làm người loại thức ăn ngon nhà ăn, dẫn Giang Y Tuyết. Huyền Cơ đi vào, Giang Y Tuyết dùng huyền tướng thuật, thoạt nhìn là người ma tộc hình dáng. Trong phòng ăn loại người gì cũng có, người người ma tộc, cũng có người loại, thấy được Nam Cung Dương ba cái người ma tộc đi tới, không có chỗ gì đặc biệt, phần lớn liếc một cái cũng chưa có người chú ý bọn họ. Bất quá có mấy người, nhưng đưa tới Giang Y Tuyết chú ý, không phải người khác, nhưng là thiết quyền đoàn lính đánh thuê tiểu đội trưởng Lô Nạ. Nàng đang theo 5 cái người đang dùng cơm, vốn là rất bình thường, bất quá 6 người lại có 3 cái chủng tộc. 3 cái người ma tộc, 2 nhân loại, 1 cái yêu tộc người. Người ma tộc theo loài người, yêu tộc người ở trên một cái bàn ăn cơm, ở ma giới tương đối bắt mắt, không qua mọi người thấy liền bọn họ thiết quyền lính đánh thuê huy chương sau đó, thì cũng không kỳ quái. Chương 2229, Phó Bang Chủ. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê là cái chú trọng chủng tộc bình đẳng đoàn lính đánh thuê, mặc dù giành được không ít nhân loại và yêu tộc nhân hoan nghênh, nhưng dám đắc tội liền rất nhiều người ma tộc. Giang Y Tuyết và Nam Cung Vĩ, Huyền Cơ đều dùng huyền tướng thuật, thay hình đổi dạng, Lô Nạ cũng không có nhận ra Giang Y Tuyết bọn họ. Lô Nạ cảm giác được Giang Y Tuyết đang nhìn mình, nàng lấy là Giang Y Tuyết bọn họ đối với mình những người này có mang địch ý, cái loại này đối nghịch ánh mắt, nàng gặp được quá nhiều. Nàng tầm mắt từ Giang Y Tuyết trên mặt bọn họ quét qua, gặp là người xa lạ cũng chưa có chú ý. Giang Y Tuyết nhưng muốn đi chào hỏi, nhưng là người khách sạn nhiều mắt tạp, không chỉ có nàng chú ý Lô Nạ, còn có quá nhiều người ma tộc cũng thỉnh thoảng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Nạ. Nam Cung Dương điểm mấy cái món ăn, bọn họ người thiếu, ăn được vậy mau, rất nhanh liền ăn xong rồi, lúc này Lô Nạ 6 người vậy kết thúc bữa cơm, đứng dậy rời đi khách sạn. Giang Y Tuyết lặng lẽ đối với Nam Cung Dương nói, đó là Lô Nạ, nàng là thiết quyền đoàn lính đánh thuê tiểu đội trưởng, tin tức linh thông, chúng ta hướng đi nàng hỏi thăm Diệp đại ca tin tức. Nam Cung Dương lập tức đồng ý, được, chúng ta vậy lo lắng Diệp tướng quân an nguy, thiết quyền đoàn lính đánh thuê thay mắt phân bố ma cửu giới, tìm bọn họ hỏi một câu tương đối khá. Huyễn Cơ cuống cuồng nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo bọn họ đã ra khách sạn. Giang Y Tuyết ba người lặng lẽ đi theo lồ nạ bọn họ. Lồ nạ bọn họ ra khách sạn, đi về phía ngõ hẻm chỗ sâu. Ngõ hẻm bên cạnh đều là nhà trọc trời, to lớn bóng dáng che đậy ánh mặt trời, mà càng hướng bên trong đi, hẻm nhỏ hai bên nhà càng lộ vẻ được cũ nát, liền nói đường cũng cái hố không bình. Ngõ hẻm chỗ sâu, không chỉ có người ở thưa thớt, lại là liền người cũng xem không thấy, hai bên nhà có một ít cũng bỏ phế, nhìn qua đặc biệt vắng lặng, giống như một cái chờ đợi phá bỏ và rời đi khu dân nghèo. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương ba người trố mắt nhìn nhau, cảm giác lồ nã bọn họ đến loại địa phương này tới, là không phải cố ý che giấu hành tung, bọn họ có phải hay không lại muốn làm chuyện gì. Đồng nhiên, lồ nã sáu người ở trước mặt dừng lại, lồ nã còn quay đầu nhìn xem. Bởi vì theo dõi người khác không quá lễ phép, Giang Y Tuyết bọn họ không muốn bị hắn phát giác, liền nhanh chóng giấu ở một cây cột đá phía sau. Truyền đến lồ nã thanh âm lạnh lùng, không muốn ẩn giấu, ta thấy được các ngươi, đi ra đi. Giang Y Tuyết ba người không khỏi được cười khổ, cứ việc dè đặt, vẫn bị lô nạ phát hiện. Thấy chung quanh không có người nào, Giang Y Tuyết dự định đi lên phía trước, tự giới thiệu. Bất quá, lô nạ phát hiện cũng không phải là Giang Y Tuyết các nàng, mà là người khác. Trong hẻm nhỏ, từ hai bên những cái kia bỏ hoang trong phòng đi ra rất nhiều người, lớn đều cầm sắc bén lưỡi dịu, còn có một chút cầm ma tinh thương. Cầm đầu là một cái tướng mạo tàn bạo người ma tộc, hắn chính là ma phủ bang phó bang chủ Đỗ Kiệt. Hi hi, lô nạ. Ngươi là gan thật lớn, Nam Cung Thành ngươi cũng dám tới, sẽ không sợ chúng ta tìm ngươi phiền thoái. Nguyên lai là Đỗ Kiệt, phó bang chủ tự mình tới, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh à bang chủ của các ngươi đâu, hắn tại sao không có tới à? Đỗ Kiệt cười lạnh nói, giết ngươi còn không dùng bang chủ của chúng ta tự mình động thủ, ta tới là được, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, bang chủ của chúng ta lúc này đang theo Nam Cung lánh chúa vây quét bạn ngươi đây. Lô nạ ánh mắt rét một cái, đánh ra chung quanh. Ít nhất có 30 tên ma phủ bàng cao thủ, người người lòng dạ ác độc, một mặt ý định giết người. Lô nạ trong lòng khẩn trương, trên mặt nhưng một mặt ung dung, nhìn hờ hững nói, bạn của ta. Có thể để cho Hải Cách và Nam Cung lãnh chúa cùng nhau vây quét, vậy bạn của ta có thể không bình thường à? Ta lô nạ từ chưa từng nghĩ, ta còn có người bạn như vậy. Chính là Diệp Phong, ta nói các ngươi thiết quyền đoàn lính đánh thuê làm sao thích theo loài người, yêu tộc người phối hợp chung một chỗ, còn như vậy ngông cuồng. Nguyên lai có người tộc liên minh thủ lãnh làm phía sau đài, bất quá, sau này, các ngươi cũng chưa có cái này cường đại phía sau đài, Diệp Phong sẽ chết ở tu ma giản. Lô nạ thần sắc nghiêm túc, nàng cũng nghe được liền một ít tiếng gió, nói mấy trăm ngàn ma tộc đại quân ở tu ma giản tụ họp, nói là bắt nhân tộc liên minh liên hiệp lãnh chúa Diệp Phong. Lô nạ đã để cho người đi tìm hiểu cụ thể tin tức, do xét người cũng không trở về. Tin tức này từ ma phủ bang phó bang chủ trong miệng nói ra, vẫn là có rất cao chân thực tính. Nàng hiện tại âm thầm thay Diệp Phong lo lắng, ngược lại đem mình nguy hiểm nhặt đi. Lô nạ từ phía sau rút ra thép trường kiếm, cười lạnh nói, chỉ bằng bang chủ của các ngươi vậy tướng gấu, có thể tổn thương được Diệp Phong huynh đệ, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Lần này vây quét Diệp Phong, Hải Cách mang theo Lãnh Trung đi trước tu ma giản, để cho Đỗ Kiệt ở Nam Cung Thành chờ tin tức. Đỗ Kiệt nghe nói lô nạ vào Nam Cung Thành, ma phủ bang cùng thiết quyền đoàn lính đánh thuê cừu hận đã càng ngày càng sâu, hắn nhanh chóng tìm mấy chục tên cao thủ tới vây quét lô nạ. Hắn dự định cùng bang chủ giết Diệp Phong sau khi trở lại, lại hướng bang chủ báo cáo cái tin tức tốt này, vui càng thêm vui, bang chủ khẳng định sẽ ban thưởng rất nhiều kim tệ cho mình. Ngươi dám cười nhạo bang chủ của chúng ta, các huynh đệ, giết bọn họ, dùng bọn họ đầu người, lễ truy điệu chúng ta chết đi huynh đệ. Ma phủ bang cao thủ, cùng nhau hướng lô nạ mấy người xông tới. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê người cũng đều thân thủ bất phàm, nhưng là bọn họ mới 6 người, hơn nữa đối mặt tất cả đều là cấp 5 ma nguyên ma tướng cấp cao thủ, liền một lát, tên kia yêu tộc người thằn lằn bị một búa chém trúng cổ, nửa bên đầu đều phải rớt xuống. Gặp ma phủ ba người bao vây lô nạ mấy người tràn ngập nguy cơ, Giang Y Tuyết không nhìn nổi, nàng âm thầm ngưng tụ ra hàn băng cung. Đỗ Kiệt gặp lô nạ mấy người bị giết đến cơ hồ không lực phản kích, hắn âm thầm cười nhạt, đồng nhiên, hắn cảm giác không khí chung quanh đổi được hàn lạnh lên, không khỏi được kéo chặt cổ áo. Kỳ quái, ngày hôm nay làm sao sẽ giá rét đâu? Mặt trời cao chiều à? Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, hắn sắc mặt đại biến, một cái xoay mình, lóe lên nhanh bắn tới hàn băng tiễn. Hắn là tránh khỏi, nhưng là có hai người ma phủ bang cao thủ bị hàn băng tiễn bắn thủng ngực, ma hạch tan vỡ, ngay tức thì bị đông thành của băng. Giang Y Tuyết một lần chính là ba chi hàn băng tiễn, nhanh bắn ba phương hướng, cũng như màu trắng tia chớp. Giang Y Tuyết lần nữa kéo căng liền dây cung, lại ba chi hàn băng tiễn nhanh chóng thành hình. Huyễn Cơ dùng huyễn tướng thuật, chung quanh xuất hiện mấy trăm tên cao lớn thân mặc khôi giáp nhân tộc chiến sĩ, bọn họ giơ cao trường kiếm, khí thế hung hăng từ từ vây quanh. Nàng dùng huyễn tướng thuật là vì đả kích ma phủ ba người khí thế, để cho bọn họ sợ. Quả nhiên, thấy chung quanh xuất hiện nhiều người như vậy tộc chiến sĩ, những cái kia ma phủ bàng cao thủ, hù được kinh hồn bạt vía, nơi nào còn có gan đi vây công lồ nạ bọn họ, nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Đỗ Kiệt vậy hù được sắc mặt thẳng trắng, không rõ ràng, ở Nam Cung trong thành làm sao sẽ có nhiều người như vậy tộc chiến sĩ, bọn họ từ đâu tới. Huyễn Cơ gặp mình huyễn tướng thuật thành công, hù chạy những cái kia ma phủ bàng cao thủ, nàng không nhịn cười được, những cái kia khí thế hung hăng nhân tộc cao thủ lập tức xem gió cắt như nhau biến mất. Đỗ Kiệt lúc này mới rõ ràng, chúng huyễn tướng thuật, khí được mắng to, không biết xấu hổ, lại có thể dùng huyễn tướng thuật lừa gạt ta ngày hôm nay muốn các ngươi mạng nhỏ. Chương 2230, lửa ma nhận. Thấy được Huyễn Cơ và Giang Y Tuyết ra tay trợ giúp mình, Lô Nạ đầu tiên là sửng sốt một chút, nàng không nhận ra Giang Y Tuyết các nàng, nhưng là nàng cảm thấy trong hẻm nhỏ một cổ ngoài dự đoán lạnh, ma phủ băng cao trong tay hàn băng tiễn đông thành của băng. Có thể sử dụng hàn băng tiễn giết người, tay cầm long lanh trong suốt hàn băng cung. Chỉ có Giang Y Tuyết, nàng lúc này mới nhận ra Giang Y Tuyết, vậy ý thức được mới vừa rồi những cái kia huyễn tương đều là Huyễn Cơ nơi là. Nàng hướng Giang Y Tuyết ba người đầu đi cảm kích ánh mắt. Huyễn tương vừa vỡ, những cái kia ma phủ bàng cao thủ lần nữa vây quanh, đem Giang Y Tuyết bọn họ ba người vậy vòng ở giữa, trên mặt bọn họ mang bị trêu tức giận. Đỗ Kiệt cười nhạt, Lô Nạ, ngươi nhân duyên thật tốt, tới chỗ nào cũng gặp người giúp, bất quá đối với bọn họ mà nói liền thảm, bọn họ cấp cho người chôn theo. Lô Nạ khinh miệt nói, xí, nói khoác mà không biết ngượng, ngày hôm nay ai chết ở chỗ này, sẽ là các ngươi. Đỗ Kiệt nhẹ nhàng mang ra tay, các huynh đệ, giết cho ta, một cái cũng không để lại. Ma phủ bang cao thủ lấy được Đỗ Kiệt mệnh lệnh, lập tức giơ búa bén lần nữa hướng Lô Nạ bọn họ phong tới. Vèo vèo vèo, Giang Y Tuyết một bên thoáng qua chém tới đây búa bén, một bên nghiêm cung lắp tên, chỉ là nàng cung tên hoàn toàn là trong cơ thể hàn băng chân nguyên biến thành, ngưng tụ nhanh chóng, uy lực mạnh mẽ. Giang Y Tuyết mỗi bóp một lần dây cung, chính là ba chi hàn băng mũi tên nhọn hối hả bắn ra, nhất định có ma phủ bàng cao thủ bỏ mạng. Giang Y Tuyết kéo động dây cung tốc độ, mau được giống như đánh đàn, căn bản cũng không cần cẩn thận nhắm, lừa mắt một cái đến mục tiêu, trên dây cung liền xuất hiện một cái nhanh chóng đông lại hàn băng tiễn, tựa như một cái trong suốt thủy tinh, ở dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Dây cung nhẹ nhàng run run, cũng như long âm, như sao rơi hàn băng tiễn ngay tức thì liền kích bắn ra. Đem một người ma phủ bàng đám người, nhìn chăm chú ở trên mặt đất. Đỗ Kiệt sắc mặt rất khó xem, 30-40 tên ma phủ bàng tinh anh lại có thể không có giết chết mấy cái thiết quyền đoàn lính đánh thuê người. Có bằng hữu trợ giúp, mặc dù mới ba người hình thức chợt thay đổi, ma phủ bàng cao thủ thương vong thảm trọng, không qua một lát thời gian, tất cả ma phủ bàng cao thủ chỉ trừ hai người, còn đang kiên trì, cái khác không phải là bị Giang Y Tuyết hàn băng mũi tên nhọn đông thành nước đá, chính là bị đoàn lính đánh thuê chiến sĩ giết chết. Lô Nạ đồng bạn cũng có bốn người ngã xuống vũng máu bên trong, Lô Nạ lộ ra thống khổ thần sắc. Mới vừa rồi là Đỗ Kiệt dẫn mấy chục tên ma phủ bang trung tướng Lô Nạ bao vây, hiện tại Giang Y Tuyết, Lô Nạ, Huyễn Cơ đem Đỗ Kiệt vây ở trong, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Lô Nạ không phục cười lạnh nói, hiện tại ngươi biết ai sẽ chết ở chỗ này. Bất quá Đỗ Kiệt không hổ là ma phủ bang phó bang chủ, hắn rất nhanh khôi phục chấn định. Không muốn lấy vì các ngươi có người giúp, người nhiều liền không được. Huyễn Cơ cười lạnh nói, chúng ta ngay cả có người giúp liền không được, ngươi lại cầm chúng ta phải làm gì đây? Đỗ Kiệt nắm thật chặt hai quả đấm, quyền tim, điện quang lượn lờ, một cổ to lớn áp lực hướng chung quanh tuyển tả đi ra ngoài, đem bao vây hắn đám người, cũng bắt được lui về phía sau một bước. Lô Nạ cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, cái này phó bang chủ Đỗ Kiệt nhưng mà ma phủ bang nhân vật trọng yếu, thực lực cường đại à? Lô Nạ giơ kiếm liền đâm, quản hắn là cái gì ma phủ bang người nào, nếu chọc bà cô, liền sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Lô Nạ trường kiếm vũ thành một đạo màn sáng, hướng Đỗ Kiệt chém tới, lại bị Đỗ Kiệt dễ dàng vọt tới, trường kiếm đem Đỗ Kiệt bên người cái cuối cùng ma phủ bang đám người, đâm lạnh thấu tim, chết thảm ở trước mắt. Cầm ra binh khí của ngươi tới, chúng ta đại chiến. Lô Nạ từng bước ép sát Đỗ Kiệt, không nghĩ tới Đỗ Kiệt, cũng không có cầm ra cái gì binh khí, mà là hai tay phát ra chói mắt màu cam ánh sáng, theo hắn cười nhạt càng ngày càng rõ ràng, hai tay tới giữa đằng thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa kia hóa thành mấy chục con lửa nhận. Ánh lửa ngất trời, khí tức nóng bỏng hướng chung quanh vọt tới, cầm bị Giang Y Tuyết làm được đặc biệt lạnh giá hẻm nhỏ nhiệt độ khôi phục bình thường. Gặp Đỗ Kiệt thi triển ra lửa nhận, đó là chỉ có cấp 6 ma nguyên trở lên ma tộc cao thủ mới có thể đem nước, lửa, đất cùng nguyên tố ngưng kết thành vũ khí. Lô Nạ kinh ngạc, Đỗ Kiệt Thi triển ra lửa nhận, khinh bỉ nói, ngươi lúc nào đổi thành biến ma thuật? Ngươi sẽ không là tới đòi lãnh chúa niềm vui đi. Nam Cung Vĩ thích náo nhiệt, thường xuyên sẽ mời một ít có đặc thù nghệ thuật mới có thể người, đi hắn Nam Cung thành trong cung điện biểu diễn, tiêu khiển. Đây không phải là bí mật, cho nên Lô Nạ rêu cợt Đỗ Kiệt là dùng ảo thuật lấy lòng Nam Cung Vĩ người. Đỗ Kiệt vô cùng tức giận ngược lại cười, rốt nát, ngu muội, vậy thì nếm thử một chút ta lửa ma mùi vị. Đỗ Kiệt đã đem trong lòng bàn tay lửa nhận ngưng tụ đến mấy chục cái, hừng hực thiêu đốt lửa nhận, chợt hướng Giang Y Tuyết mấy người bay đi. Nhìn Đỗ Kiệt tay lửa giận trong lòng nhận, Giang Y Tuyết trong lòng thì có một loại mãnh liệt không ưa, cũng có một loại kiềm chế, tựa như cái loại này lửa nhận là mình hàn băng khí khắc tinh. Ngay tức thì hừng hực thiêu đốt lửa nhận đã đến trước mặt, Giang Y Tuyết trên cổ tay linh khí thuẫn lập tức toát ra ánh sáng, chặn lại lửa nhận. Mặc dù chặn lại lửa nhận bên trong nhưng ẩn chứa một loại cường đại lực lượng, chấn động được Giang Y Tuyết cổ tay tê dại. Huyễn Cơ và Lô Nạ đều dùng trường kiếm, đem bắn tới lửa nhận đánh bay. Bất quá để cho bọn họ buồn bực phải, những cái kia lửa nhận cũng không có tắt, bị đánh bay sau đó, giống như từng cái lửa con bướm như nhau, đập cánh thình thịch, lại đem vào tới. Lúc này mọi người mới rõ ràng, Đỗ Kiệt dùng không phải ma nguyên, mà là một loại pháp thuật. Mấy chục con hừng hực thiêu đốt lửa nhận, giống như dài ánh mắt như nhau, ở giữa không trung loạn, hoa nổi lên từng đạo chói mắt đường dây nóng quy tích. Bất quá cuối cùng, sự công kích của bọn họ mục tiêu vẫn là Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ và Lô Nạ. Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ, Lô Nạ nhìn nhau, mỗi người sắc mặt đều không quang đãng. Đỗ Kiệt Thi thả ra hỏa phát, ở giữa không trung xem dài ánh mắt, liên tục không ngừng hướng các nàng công kích, coi như có thể ngăn trở về, lửa nhận ở giữa không trung quanh co sau đó, lại bắn trở về, một giây vậy không ngừng nghỉ, cầm ba người giày vò được đổ mồ hôi đầm địa. Đây là cái gì công phu, ta lần đầu tiên thấy. Người đẹp, ngươi hàn băng tiến đâu, có thể cầm những thứ này lửa nhận đông lại sao? Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, nàng hàn băng tiến một gặp phải những thứ này lửa nhận, sắc bén bền chắc đông tuyết lại có thể bắt đầu hòa tan. Đỗ Kiệt hai tay xem âm nhạc chỉ huy nhà như nhau, mười ngón tay không ngừng loạn điểm, điều khiển vậy hừng hực thiêu đốt lửa nhận chiếu được mặt hắn đặc biệt dữ tợn, đắc ý. Hắn hưng phấn cười nhạt, lần đầu tiên gặp qua dùng loại công phu này đi, hì hì, nói cho các ngươi cũng không sao, cái loại này ma công, cũng là một loại vu pháp, đừng xem các ngươi người nhiều, lại hơn cũng chỉ là tới trôn theo. Nam Cung Dương một thật ở bên cạnh vây xem, hắn cảm giác có Giang Y Tuyết, Huyễn Cơ, Lô Nạ ba người đối phó Đỗ Kiệt cũng không thành vấn đề. Đỗ Kiệt bất quá là cấp 5 ma nguyên tu vi, nhưng là làm Đỗ Kiệt thi triển ra lửa nhận sau đó, Nam Cung Dương cũng nhìn không được nữa. Hắn nhắc nhở, các ngươi tránh ra, những ngọn lửa này là ma pháp ngọn lửa là đánh bất diệt, đối phó cái loại này ma pháp ngọn lửa, phải lấy ma chế ma. Chương 2231, lấy ma chế ma. Lô Nạ một mặt kinh ngạc, Đỗ Kiệt, nguyên lai ngươi là ma vu. Ma phủ bang ta lấy là cũng là một đám lô mang hiếu chiến ngu xuẩn, không nghĩ tới còn có ma vu. Giang Y Tuyết vậy mới rõ ràng, nguyên lai là một loại ma pháp, ta nói những ngọn lửa kia đánh như thế nào bất diệt, diệt liền sau đó, lại sẽ xuất hiện lần nữa. Nam Cung Vĩ ánh mắt đống nhiên đổi được thâm trầm, thanh âm vậy tương đối giàn ua, ở trước mặt lao tử dùng ma pháp, ngươi biết chết rất thảm. Mai Long gia tộc nhưng mà một cái cổ xưa ma vu gia tộc, 5.000 năm trước, Mai Long gia tộc cùng Thái Cổ Ma Đế chính gặp không hợp, không muốn trợ giúp Thái Cổ Ma Đế chinh chiến thất giới, liền bị Ma Đế hãm hại. Hơn nữa thứ nhất ma vu ghen tị Mai Long gia tộc danh dự, sẽ để cho ma đế phát động một tràng ám sát, đem Mai Long gia tộc cả nhà xử trảm. Mai Long đại thúc linh hồn giấu đi, núp vào Nam Cung Dương trong thân thể. Đỗ Kiệt lửa ma nhận, Mai Long liền như lòng bàn tay, nhẹ nhàng kết một dấu tay, một đạo gió lớn chợt từ bốn phương tám hướng bổ tới, kích động gió lớn đem mười mấy đạo ma lửa nhận thổi được chẳng biết đi đâu. Đỗ Kiệt ngây ngẩn nhìn biến mất ở giữa không trung lửa ma nhận, không khỏi được thốt nhiên giận dữ, ngươi là người nào? Là của gia tộc nào ma vu? Nam Cung Dương cười nhạt, chút tài mọn, bất quá đối phó ngươi, đến lúc đó dư sức có thừa. Đỗ Kiệt hai tay không ngừng kết dấu tay, hai tay tản mát ra từng đạo mông lung ánh sáng đen, mặt đất đông nhiên bắt đầu run run, chung quanh những cái kia lâu năm không sửa sang phòng trệt vết tường, đều bị chấn động cho ra hiện vết nước. Những cái kia vết nước xem mạng nền vậy, ở trên vách tường tràn đầy kéo dài, thời gian nháy mắt. Hai bên phòng trệt không thiếu ầm ầm sụp đổ. Giang Y Tuyết khinh bị mắng. Ngươi dùng là ma pháp gì, ta xem một chút cũng không có, bất quá để cho ngươi đi phá bỏ và rời đi ngược lại là người dùng đúng việc. Huyễn Cơ nghi ngờ hỏi, phá bỏ và rời đi là cái gì? Giang Y Tuyết lúng túng nhỏ giọng cười nói, đó là nhân giới sự việc, nói ngươi cũng không hiểu. Lô Nạ vậy mắng, ngươi cầm những phòng ốc này rung sụp, những cái kia muốn mượn túc ăn mày liền không chỗ ở, ngươi thật là một khốn kiếp, có loại liền xông lên chúng ta tới, không cần loạn tháo gian nhà. Mai Long đại thúc nhưng sắc mặt nghiêm túc, các ngươi cẩn thận một chút, mau lui về phía sau. Huyễn Cơ không hiểu nói, hắn không phải là tháo nhà, có cái gì đáng sợ. Ung ung, những cái kia tan vỡ nham thạch gạch khối phía dưới, đồng nhiên phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, những cái kia đá tựa hồ sống đứng lên, từ từ từ thấp hướng, cao thăng lên. Làm đá dừng lại sinh trưởng sau đó, Giang Y Tuyết các nàng mới phát hiện, những cái kia sụp đổ nham thạch, gạch khối, lại có thể trộn, sinh trưởng thành mười mấy người đầu đá. Bọn chúng hốc mắt chỗ là long sâu, nhìn qua giống như là trống giống lòng đất động, càng giống như là vực sâu vô tận. Mười mấy người đầu đá, an tĩnh đứng ở đằng kia, mặc dù không có động, nhưng cũng để cho mọi người cảm thấy một loại áp lực cường đại. Lô nạ mặt coi thường nói, Đỗ Kiệt tên này thật là tàn nhẫn độc, ta nói hắn tại sao phải cầm nhà đẩy ngã, nguyên lai là dùng để làm thành người đầu đá. Huyễn Cơ trên mặt thoáng qua một vẻ lo âu, quá không biết xấu hổ, bất quá những thứ này người đầu đá, là sống sao. Giang Y Tuyết hai tay gian nhanh chóng ngưng tụ thành hàn băng cung, những thứ này người đầu đá nhất định là sống, mọi người cẩn thận một chút, chớ bị chúng cho đập bị thương. Mai Long đại thúc cười lạnh nói, Đỗ Kiệt, ngươi thật là có bản lãnh, mới vừa rồi thi triển ma pháp hệ lửa, hiện tại lại cho gọi ra tới người đầu đá, hệ thổ ma pháp, rất ít có người có thể tinh thông hai phe ma pháp. Đỗ Kiệt một mặt đắc ý, sợ chưa, nếu là sợ liền ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, ta sẽ để cho ta đá bảo bảo cầm các ngươi cho đập chết. Phải không, tới đi, ta xem chúng nó làm sao động. Giang Y Tuyết hai tay không ngừng kéo động hàn băng cung, dây cung kêu vang, từng cái hàn băng tiễn hối hạ bắn ra, đem từng cái người đầu đá đông thành cục băng. Huyễn Cơ vỗ tay cười nói, vui, những thứ này người đầu đá biến thành tượng đá. Lô nạ vậy thở phào nhẹ nhõm, vẫn là ngươi lợi hại, cầm chúng đông thành tượng đá liền vô dụng. Đỗ Kiệt nhưng một mặt không quan tâm, phải không, ngươi thích cầm ta đá bảo bảo đông thành tượng đá. Tốt, vậy ta sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút ta tượng đá bảo bảo lợi hại. Thẻ sát, vậy mười mấy bị đông thành tượng đá người đầu đá, bắt đầu diêu động thân thể, rất nhanh liền tránh thoát băng tuyết khống chế, cơ giới đi lại. Cục băng từ bọn họ trên mình không ngừng đánh mất, lại bị chúng đạp bể ở dưới chân. Giang Y Tuyết lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nàng hàn băng tiễn đông người sống tác dụng, đông đá không hữu hiệu. Huyễn Cơ và Lô Nạ vậy lộ ra ánh mắt thất vọng. Huyễn Cơ khích lệ Giang Y Tuyết nói, Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi băng hơi ít một chút, đông không ở bọn họ, chúng ta nếu có thể tìm được càng nhiều nước hơn đông thành khối băng lớn là có thể đông lại bọn họ. Lô Nạ bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn cùng những thứ này đá cái đánh, chúng ta chuẩn bị rút lui đi. Lô Nạ đã nảy sinh ý niệm chạy trốn. Nam Cung Dương nhàn nhạt mỉm cười nói, không cần sợ, ta Mai Long đối với sẽ cái loại này cấp thấp hệ thổ pháp thuật vẫn là có biện pháp. Bị Nam Cung Dương nói thành cấp thấp pháp thuật, Đỗ Kiệt khí được mặt đỏ tới mang thai, xí, không muốn chỉ nói không luyện, ta cái này người đầu đá, ngươi có bản lãnh đem nó cho phá. Nam Cung Dương ngón tay kết một dấu tay, miệng lẩm bẩm. Đồng nhiên, mặt đất hơn nữa kịch liệt rung rung, chấn cảm mãnh liệt, Giang Y Tuyết các nàng không thể không trộn lẫn nữa, thiếu chút nữa bị chấn động ngã xuống đất. Nam Cung Dương quay đầu nhàn nhạt nói, lui về phía sau 100 bước. Huyễn Cơ nhắc nghe lời, kéo Giang Y Tuyết và Lô Nạ lui về phía sau, nghe Nam Cung đại ca, chúng ta phải phối hợp hắn, nhanh chóng lui 100 bước. Mượn lui về phía sau thời điểm, Lô Nạ khó nén trên mặt lo lắng thần sắc, lặng lẽ đối với đạo Giang Y Tuyết nói, Diệp Phong đâu? Nghe nói hắn đi tu ma giản, là thiệt hay giả? Giang Y Tuyết một mặt ưu sầu, là thật, hắn gặp phải mấy trăm ngàn đại quân ma tộc vây khốn, chúng ta lúc ấy còn chung một chỗ, nhưng là chúng ta không có cách nào. Hắn hấp dẫn đại quân ma tộc chú ý, để cho chúng ta ba người trước trốn chạy tu ma giản. Lô Nạ than nhẹ một tiếng, ta còn lấy làm cho này là Nam Cung Vĩ cố ý tản ra tin tức giả, nguyên lai thật có chuyện này ư, ta đã phái người đi tu ma giản đi thăm dò khống tin tức, ta đang gần đây tin tức. Giang Y Tuyết lần này một chút cũng không có lạc quan tâm trạng, ta cảm giác, Diệp đại ca lần này giữ nhiều lành ít. Gặp Giang Y Tuyết và Lô Nạ nhấc lên Diệp Phong đại ca, Huyễn Cơ vậy quyệt mồm, một mặt tịch mịch. Nếu như Diệp đại ca thật gặp phải bất hạnh, ta vậy không muốn sống. Lô Nạ mỉm cười an ủi Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ, nói bậy gì đấy, ta tin tưởng các ngươi Diệp đại ca sẽ bình yên vô sự, các ngươi phải tin tưởng hắn, lại chờ một lát, ta phụ trách đánh tình báo người hẳn liền lúc này có thể trở về tới. Lại một trận đất rung núi chuyển động đất chuyển tới, ba cái lúc này mới kinh ngạc phát hiện, ở Nam Cung Dương và những cái kia người đầu đá ở giữa, mặt đất lại có thể nứt ra ra một đạo 2-3 m cái khe lớn. Đúng như Nam Cung Dương nói lên lấy ma chế ma, dùng ma pháp khắc chế ma pháp, mười mấy đá tất cả đều lọt vào cái khe lớn bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 2232, Ma Vu cuộc chiến. Những cái kia người đầu đá nhìn như uy mãnh đặc biệt doa người, nhưng là động tác nhưng đặc biệt vụ về, chỉ sẽ một cái sức lực dơ cường tráng đá cánh tay về phía trước xông lên, toàn lọt vào Nam Cung Dương dùng ma pháp mở ra mặt đất trong khe. Làm trên đá rơi xuống sau đó, vậy nứt ra bề mặt trái đất kẽ hở lại dần dần khép lại, giống như mới vừa mới mở cạm bẫy, lại tự động điền. Nhìn mình tiêu hao hàng loạt khí lực, gọi tới người đầu đá, tất cả đều hết bên trong kẽ hở đi, Đỗ Kiệt khí được mắng to, khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi lại có thể vậy sẽ song hệ ma pháp, dùng khí hệ ma, lại dùng hệ thổ ma pháp, mau cho lão tử ghi tên tới. Nam Cung Dương xem thường, ta xem thủ pháp của ngươi, ngươi thật giống như là ma vu cổ gia truyền nhân, bất quá ma pháp của ngươi nhiều nhất là trung cấp thiên hạ cấp bậc, là cổ gia cấp bậc thấp nhất truyền nhân đi. Đỗ Kiệt mặt đầy lo lắng kinh ngạc, hắn chính là xuất từ ma võ giới ma vu cổ gia truyền nhân, xem ra thật là gặp phải đối thủ, đối diện cái này xa lạ người ma tộc, so mình ma vu cấp bậc chỉ cao chớ không thấp hơn. Hắn mới vừa rồi như vậy đắc ý thần sắc kiêu ngạo nhất thời thu liễm rất nhiều. Sắc mặt hắn đổi được căm trầm, ta thật giống như vậy nhìn thấu thủ pháp của ngươi, ngón tay ngươi kết dấu tay hơn là dương chỉ, chẳng lẽ ngươi là Mai Long nhà truyền nhân? Nam Cung Dương gật đầu một cái, mặc dù ngươi không xứng ta ra tay, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất lực, cũng có thể nhìn ra tay ta ấn kết pháp, nếu biết ta thân phận, ngươi còn không nhanh chóng rút đi, xông lên ngươi nhận ra tay ta ấn thủ pháp, ta liền tha ngươi một mạng. Huyễn Cơ giận nói, đại thúc, không muốn tha hắn, giết hắn. Lộ Nạ vậy hưng phấn nói, Mai Long đại thúc, giết hắn, không thể tha hắn. Giang Y Tuyết ở bên cạnh nhưng không có lên tiếng, Nam Cung Dương nếu quả thật có thể nghiền ép đối thủ, chỉ sợ sớm đã làm, Nam Cung Dương bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Cổ gia thứ nhất Ma Vu cùng Mai Long gia tộc mối thù cũ đã sớm từ 5.000 năm trước lại bắt đầu, hai bên cũng cảnh cáo mình truyền nhân, chỉ cần gặp đối phương Ma Vu, không một không giết cái ngươi chết ta sống. Nam Cung Dương lại còn nói muốn lưu đối phương còn sống, có chút vi phạm tổ hấn, Lỗ Nạ biết Nam Cung Dương tuyệt không phải người như vậy, nhất định là có chính hắn nổi khổ. Đỗ Kiệt ngửa đầu cười như điên, Mai Long nhà người cũng dám ở ta trước mặt nói mạnh miệng, tổ tiên của các ngươi chính là bị ta sư môn thứ nhất Ma Vu cổ kỳ đại vu sư tiêu diệt, trong một đêm toàn bộ Mai Long gia tộc hơn 500 miệng, từ đại nhân đến đứa nhỏ, từ thú cưng đến gà chó, một cái không lưu, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi sẽ dùng linh hồn rời đi sống nhờ phương pháp còn sống. Không có mình thân thể, xem từng cái ở nhờ cua, còn có nhiều ít ma pháp lực. Phải nói ta lưu ngươi một mạng, kém không nhiều. Nam Cung Dương yên lặng hắn, Mai Long gia tộc người ở hơn 5.000 năm trước, có một ít có thực lực ma pháp sư ở đả kích trí mạng dưới, không thể không lấy rời đi linh hồn phương thức còn sống sót. Cái loại này ngoan cường phương thức sinh tồn, để cho bọn họ còn sống, nhưng là loại sỉ nhục này, nhưng vĩnh viễn các gấn trong lòng. Đỗ Kiệt châm biếm Nam Cung Dương. Lần nữa vạch trần bọn họ cái đó giấu ở sâu trong đáy lòng vết sẹo, lần nữa để cho chúng đau đến không muốn sống. Trong hẻm nhỏ thổi tới liền gào thét gió lớn, không có ai biết từ đâu tới, nhưng là cái loại này gió thổi được cắt bay đá chạy, để cho người không mở mắt nổi. Giang Y Tuyết lặng lẽ đối với Huyễn Cơ, Lộ Nạ nói, lui về phía sau, Mai Long Đại Thúc tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mai Long Đại Thúc cuộc sống ở Nam Cung Dương trong thân thể, hắn là cái rất từ thiện hòa ái linh hồn, sẽ rất ít nổi giận. Mỗi lần đi ra đều là mặt mỉm cười. Nhưng là lần này, Mai Long Đại Thúc trong mắt tràn đầy lửa giận, vậy hai con ngươi tràn đầy một loại màu máu bóng sáng, làm hắn lúc ngẩng đầu lên, vậy đối với con ngươi không có màu đen con ngươi, tất cả đều là một phiến đỏ thẫm như máu ánh sáng. Đỗ Kiệt tim chợt co rút một cái, hắn cảm thấy một loại ma pháp cường đại năng lượng, loại năng lượng này cùng đại tự nhiên phối hợp với nhau, nếu như không có chú ý, rất dễ dàng sẽ đem nó cùng gió lớn làm xáo trộn chung một chỗ. Vậy thổi được cắt bay đá chạy cũng không phải là do lớn, mà là một loại đến từ Mai Long Đại Thúc trong cơ thể năng lượng ma pháp. Loại năng lượng này xem một ngọn núi lớn, im hơi lặng tiếng đè ép tới đây, để cho Đỗ Kiệt không tự chủ được có một loại muốn lui về phía sau cảm giác. Không thể nào, tên này chỉ là ở nhờ ở người khác trong cơ thể, sư phụ nói qua, ở nhờ linh hồn ma pháp lực yếu nhất. Không cần sợ hắn. Đỗ Kiệt phát ra tiếng cười khinh miệt, Mai Long gia tộc tiểu tử. Ta cầm gặp phải chuyện ngươi theo chúng ta ma vu cổ ra báo cáo, nói cho bọn họ, ta gặp một cái ở nhờ ở người khác trong thân thể Mai Long nhà người, ha ha, các ngươi những thứ này sở trường ở nhờ linh hồn, cưu chiếm thức ổ, thật là quá buồn cười. Đỗ Kiệt một mực tự phụ, cao ngạo, thân là ma phủ bang phó bang chủ, dưới một người, trên vạn người, ngày thường phát hiệu lệnh, diều võ dương ai. Sư phụ nói không sai, ở nhờ linh hồn ma pháp lực lượng yếu nhất. Nhưng là Mai Long Đại Thúc yếu nhất cảnh giới hạ năng lượng ma pháp cũng hiếu thắng qua Đỗ Kiệt rất nhiều. Hai bên cũng không tại một cái ngang nhau trên. Chỉ là Mai Long Đại Thúc cũng không muốn để cho ma pháp lực của mình lúc này hoàn toàn thi triển ra, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, bộc lộ ra mình Mai Long gia tộc thân phận, cũng bất lợi cho hắn sau này kế hoạch. Mai Long không nên bị Đỗ Kiệt chọc giận, nhưng là cái loại này tức giận và khuất nhục kiềm chế trong lòng hơn ngàn năm, mấy trăm năm, vẫn muốn có một ngày phát tiết một tí. Liền hướng dưới đất mãnh liệt dâng trào nham thạch nóng chảy tổng sẽ tìm được một cái nhàn nhạt cái hở, phun phát ra ngoài, đem tất cả đạo tức giận cùng cừu hận duy nhất phun cái đủ. Đỗ Kiệt cười nhạo, đối với Mai Long gia tộc lịch sử cười nhạo, thành cái loại này tức giận bùng nổ môi dẫn hỏa. Đỗ Kiệt mau đánh nổi lên dấu tay, ở bên cạnh mình, bày ra 36 đạo phòng ngự nguyên rủa, hắn cơ hồ ở trong nháy mắt bày ra 36 đạo phòng ngự nguyên rủa. Làm phép hoàn thành, chán hắn rỉ ra một chút mồ hôi, hắn trong mắt cũng nhiều phân mệt mỏi, cái loại này tức thì trận pháp phòng ngự nhất tiêu hao ma pháp lực, vậy nhất tiêu hao thể lực. Tay hắn chỉ còn không có lùi về, cũng cảm giác có một loại dễ như bỡn lực lượng, ùn ùn kéo đến, vừa tựa như vỡ đê lũ lụt, mãnh liệt dâng trào, đem hắn mới vừa bày ra 36 đạo trận pháp phòng ngự hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa, chung quanh hắn những cái kia sụp đổ đá vụn, giống như được từ tính hấp dẫn nam châm, ở trong góc run rẩy kịch liệt, phát ra bạch đùng tiếng vang. Nếu như chỉ là một khối đá phát ra như vậy tiếng vang, không đủ để gây sợ hãi, nhưng là bốn phương tám hướng, tất cả đá, bao gồm nóc nhà miếng ngói phiến, cũng ở chấn động kịch liệt, lại để cho người cảm thấy một loại kinh hoàng. Với anh, hai bên còn không có sụp đổ nhà, trong nháy mắt tất cả đều ngã xuống, chỉ là chúng cũng không phải là ngã xuống, mà là cùng mới vừa rồi những cái kia sụp đổ rơi đá vụn, toàn cũng bay. Từng cái đá toàn đều hóa thành mũi tên nhọn, hóa thành cực nhanh sao rơi, căn bản là không thấy rõ hình ảnh, bốn phương tám hướng một mảnh che trời bụi bặm. Làm bụi bặm đổ rào rào rơi xuống sau đó, Giang Y Tuyết các nàng phát ra kêu lên, Đỗ Kiệt toàn thân cắm đầy đá, cả người bị đá đập biến hình, vậy đá lực lượng nặng nề, sắc bén, thậm chí xuyên thấu thân thể. Chương 2233, hồn thuộc về mặt đất. Đầy trời cắt bụi sau khi biến mất, Giang Y Tuyết ba người còn cho là có một cái người đầu đá đứng ở trong ngõ hẻm gian, hù được các nàng giống như một thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Nhưng là làm các nàng nhìn kỹ lại, kinh ngạc phát hiện vậy người đầu đá nhưng là một cái người máu, cũng không phải thật người đầu đá, mà là Đỗ Kiệt toàn thân khảm đầy đá, đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn phương xa, không có sức sống, chết không nhắm mắt. Nam Cung Dương ở vô cùng giận dưới trạng thái, toàn thân ma pháp lực bùng nổ, đem vùng lân cận đá tất cả đều lên tới giữa không trung. Xem tức giận đạn đại bác như nhau, đập về phía Đỗ Kiệt. Đỗ Kiệt tự cho là đúng phòng ngự trận, giống như giấy dán vậy bị phá hủy. Đã ở mạnh mẽ ma lực thúc đẩy xuống, không chỉ có đập chết Đỗ Kiệt, thậm chí sâu đầm lõm vào hắn thân thể, cầm đập thành một cái danh phủ kỳ thật người đầu đá. Vắng vẻ hẻm nhỏ lúc này chợt im lặng, để cho người cảm giác không quá thích ứng. Huyễn Cơ le lưới một cái, phó bang chủ xong đời. Giang Y Tuyết đồng tình liếc nhìn Nam Cung Dương, an ủi hắn nói, loại rác dưới này không muốn theo hắn tức giận. Không cần thiết phản ứng hắn, trực tiếp đập chết là được. Nam Cung Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, giết hắn ta còn cảm thấy dơ bẩn tay. Lô nạ than nhẹ một tiếng, thật ra thì có lúc chúng ta lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, nhưng là tổng có một ít chuyện tốt đồ không để cho ngươi yên lặng, muốn đuổi theo ngươi đánh. Lần này tốt lắm, biến thành người đầu đá. Giang Y Tuyết tò mò hỏi Lô nạ, các ngươi phụ trách trinh sát thám thính tin tức huynh đệ lúc nào trở về. Lô nạ quan sát bốn phía một cái, hắn không cần trở về. Nơi này vốn là chúng ta chỗ ẩn thân, tất cả đều phá hủy, chúng ta khác tìm địa phương. Huyễn Cơ tò mò hỏi, các ngươi còn khác biệt điểm dừng chân. Lô nạ trong mắt xuyên thấu qua một chút giảo hoạt, thỏ khôn ba hang, chúng ta muốn ở cái thế giới nguy hiểm này còn sống, muốn so với thỏ còn muốn xảo quyệt, nếu không đối mặt những xài lang này, đã sớm không cách nào dung thân. Giang Y Tuyết lo lắng hỏi, nơi này toàn phá hủy, ngươi cái đó phụ trách thám thính tin tức người huynh đệ, hắn có thể tìm được ngươi sao? Lô nạ ở mấy chỗ sụp một nửa trên tường làm mấy cái ký hiệu, voi ký hiệu, cũng giống đồ nha, Giang Y Tuyết không có xem hiểu, bất quá Huyễn Cơ lại biết lô nạ đang làm gì. Lô nạ, ngươi ở trên tường vẽ cái gì? Là muốn cho chết đi huynh đệ lễ truy điệu sao? Huyễn Cơ mỉm cười thay lô nạ đáp, đó không phải là lễ truy điệu dùng, là bọn họ đoàn lính đánh thuê đặc biệt mật mã ám hiệu, truyền tin tức dùng, ngươi dĩ nhiên xem không hiểu. Lô nạ phủi rất trên tay bụi bặm, hiện tại hắn có thể tìm được ta. Hắn thấy được ký hiệu cũng biết đi nơi nào tìm ta. Nàng lại một mặt buồn bực đối với Nam Cung Dương nói, Nam Cung Dương huynh đệ, có thể giúp ta một chuyện sao? Nam Cung Dương mỉm cười nói, cần ta làm gì, cứ việc nói. Nhìn những cái kia ngã trong vũng máu, chết trận đoàn lính đánh thuê huynh đệ, lô nạ trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Có thể giúp ta cầm bọn họ chôn sao? Phải làm một phần mộ sao? Không cần, bọn họ đều là không có người nhà người lưu lạc, ở ma giới bên trong là vận mệnh chiến đấu. Cái chết đối với bọn họ mà nói, ngược lại là một loại nơi quy tụ, để cho bọn họ quy về đại địa mẫu thân ôm trong ngực đi. Nam Cung Dương gật đầu một cái, ở ma giới bởi vì tiên ma cuộc chiến, tất cả loại giữa bang phái chiến tranh, các tộc nhân gian chiến tranh, thậm chí lãnh chúa tới giữa chiến tranh, hàng năm chết người ma tộc, loài người, yêu tộc người đếm không hết, không có ai sẽ nhớ hắn tên chữ, cũng không có ai lễ truy điệu bọn họ. Bọn họ liền cỏ rác, từ khắp nơi mọc ra, một tràng mưa gió sau đó, lại mai một ở đất bùn bên trong. Lô nạ mang Giang Y Tuyết đi tới nàng một chỗ khác điểm dừng chân, là ở một cái tiệm ăn vặt hậu viện, đặc biệt tiên lặng, có mấy cái đoàn lính đánh thuê huynh đệ, đang bận thường xuyên tiệm ăn vặt. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê người có sẽ đeo đoàn lính đánh thuê ký hiệu, mà có thì mai danh nhận tính, lặng lẽ điệu tàng tại phố phường bên trong, kinh doanh một ít bán lẻ, không có ai biết bọn họ thân phận thật sự. Thấy được Lô nạ mang theo bằng hữu tới đây, một cái đoàn lính đánh thuê người ma tộc cung kính nên đón, thấy được Lô nạ chán có vết máu, lo lắng hỏi, đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Lô nạ hời hợt nói, bị ma phủ ba người ngăn chặn, một đám thư không biết chết sống. Người ma tộc lo lắng hỏi, bọn họ người đâu? Theo bọn họ đại chiến một tràng, nếu ta còn sống, ngươi vậy hẳn biết bọn họ kết quả. Cái đó người ma tộc thở phào nhẹ nhõm, đội trưởng, ngài không có sao liền tốt. Gần đây bên ngoài không quá bình, ma phủ bang đã thả ra tiếng gió, tuyên bố theo chúng ta thế bất lưỡng lập, chỉ cần thấy được chúng ta đoàn lính đánh thuê người liền giết. Lô nạ xem thường, không quan hệ, bất quá gần đây mấy lần chiến đấu, chúng ta cũng thắng, chớ nhìn bọn họ kêu được vang, thật đánh, nhất định không phải chúng ta đối thủ, bọn họ ở Nam Cung người trong thành đâu, cản đường người chúng ta không nhiều à. Bọn họ phần lớn đi theo bọn họ bang chủ hải cách đi tu ma giản. À, khó trách chỉ có Đỗ Kiệt mang mấy chục người, nguyên lai đều đi tu ma giản. Nghe Lô nạ nhắc tới Đỗ Kiệt, mấy cái đoàn lính đánh thuê người cũng mặt liền biến sắc, đều biết Đỗ Kiệt là ma phủ bang phó bang chủ, hắn tự mình dẫn người cản đường Lô nạ, cũng không phải là trận nhỏ chiến đấu. Người ma tộc kinh ngạc hỏi, đội trưởng, chờ đoạn người ngươi Đỗ Kiệt. Ma phủ bang phó bang chủ. Có người cho Lô nạ bọn họ đưa tới trái cây. Lô nạ lấy trước một tí trái táo gặm. Đúng vậy, thế nào? Một cái khác huynh đệ xen vào nói, Lô nạ tỷ, Đỗ Kiệt nhưng mà ma phủ bang nhị đương gia, hắn mang ma phủ bang người, đều là bọn họ tinh anh. Lô nạ tỷ, ngươi thật không có chuyện. Huyễn Cơ vậy gặm một cái trái táo, khinh thường nói, vậy cái gì Đỗ Kiệt, dám bản lãnh không có, thì sẽ thả điểm ma pháp mà thôi, một cái trung cấp ma vu, hay là cho chúng ta tiêu diệt. Đoàn lính đánh thuê các huynh đệ tức ngạc nhiên mừng rỡ, lại lắc đầu. Ở ma giới ma vu lực lượng tràn đầy thần bí, so phổ thông ma tộc võ sĩ địa vị cao hơn, trung cấp ma vu, tương đương với cấp 6 ma nguyên ma tôn cấp bậc cao thủ, Huyễn Cơ lại có thể xem thường một cái hắn, đây cũng quá hết sức lông đông. Giang Y Tuyết cười nói, đó là bởi vì chúng ta có so hắn cường đại hơn người giúp, nếu không, ta liền không về được. Nam Cung Dương nhàn nhạt cười một tiếng, hắn lúc này đã khôi phục thái độ bình thường, Mai Long đại thúc linh hồn ẩn lui nghỉ ngơi, do chính hắn linh hồn chủ đạo thân thể. Tiệm ăn vặt ngoài cửa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa, ba sắp một chậm, Lô nạ ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhỏ nhọn trở về. Nhỏ nhọn chính là Lô nạ phái đến tu ma giản thám thính tin tức đoàn lính đánh thuê huynh đệ. Hắn là từng cái đầu không cao người ma tộc, mặt đầy lo lắng thần sắc, còn có mệt mỏi, bất quá mệt mỏi cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Hắn ngựa không ngừng vó câu từ tu ma giản chạy về, một hơi nước đều không uống, thiếu chút nữa chết khát. Hắn vội vàng từ trong chậu nước múc một gáo nước liền uống, ừ ngực. Uống mấy miệng to, bởi vì uống được quá mau, thiếu chút nữa bị nước sặc. Hóa giải miệng khác, hắn mới hướng Lô nạ báo cáo tình huống. Chương 2234, cứ điểm bí mật. Nhỏ nhọn một mặt kinh ngạc hỏi Lô nạ tỷ, chúng ta chỗ ở làm sao toàn bị hủy, liền nhà cũng ngã. Lô nạ bất đắc dĩ nói, không đề cập nữa, chúng ta bị ma phủ ba người công kích. Ta thấy ngươi lưu lại tin tức, liền chạy tới tiệm ăn vặt, ta trước kia đi qua nơi này, không nghĩ tới đây sẽ là bí mật của chúng ta cứ điểm. Coi là ngươi cơ trí, ta còn lo lắng ngươi không thấy được ta lưu được tin tức đây. Cái này tiệm ăn vặt là bí mật của chúng ta cứ điểm, vậy trong đoàn huynh đệ cũng không biết, gần đây tình thế tương đối phức tạp, ta lo lắng ma phủ bang người ở nội bộ của chúng ta có nội gian. Nhỏ nhọn khô nước trên môi hiện lên tia máu, uống nước xong sau đó, tốt lắm rất nhiều. Hắn thần sắc mang cảm kích, vậy ngươi còn đưa cái này trọng yếu cứ điểm nói cho ta. Lô nạ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi, tốt lắm, không xé, nói mau ngươi tình huống bên kia đi. Nam Cung Vĩ mang theo 150.000 người ma tộc đại quân, đem toàn bộ tu ma giản cũng bao vây, vây quanh cái nước chảy không lọt, hơn nữa còn có hơn 10 cái ma võ tông môn hơn 100 tên cao thủ, cấp bậc cao nhất chính là ma ảnh môn thiểm ảnh đại sư, còn có ma phủ bang chủ hải cách. Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ nghe được thần sắc khẩn trương, Giang Y Tuyết thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, cấp hỏi, vậy Diệp Phong đâu, người khác đâu? Nhiều cao thủ như vậy, hắn coi như ba đầu sáu tay cũng không cản được cả trời ạ. Cái này làm cho ta sống thế nào hả? nhỏ mặt nhọn trên lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, nói cho ngươi một cái tin tốt, theo tin tức đáng tin nói, ta một cái ở trong quân đội huynh đệ, nói cho ta, Diệp Phong trốn thoát. Giang Y Tuyết nước mắt quét chảy ra, đây là cao hứng nước mắt, mới vừa rồi nghe gặp nhiều người như vậy vây bắt Diệp Phong, nàng mặc dù vạn phần khẩn trương, nhưng vẫn kiên nhẫn, khống chế tâm trạng, cũng không có khóc, nhưng là nghe nói Diệp Phong trốn, nàng ngược lại khóc. Cái này tên khốn kiếp, ta cũng biết hắn sẽ chạy mất. Huyễn Cơ cùng Lô Nạ vậy đều thở phào nhẹ nhõm, các nàng càng hiếu kỳ hơn, Huyễn Cơ nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca làm sao trốn? Nhiều người như vậy bao quanh hắn, hắn là dùng phi kiếm bay đi. Lô Nạ lắc đầu một cái, không thể nào, Nam Cung Vĩ như vậy tinh minh, hắn đã sớm tính đúng Diệp Phong sẽ dùng phi kiếm, khẳng định đã sớm suy nghĩ xong đối sách, không thể nào để cho Diệp Phong dùng phi kiếm chạy mất. Nhỏ nhọn mỉm cười trả lời, không phải dùng phi kiếm, Nam Cung Vĩ ở trên trời vài an bài mấy chục chiếc công kích hạm, đừng nói phi kiếm, một cái chim sẻ cũng bay không đi ra, Diệp tướng quân thì như thế nào có thể sử dụng phi kiếm chạy trốn. Giang Y Tuyết lau nước mắt, hết sức tò mò hỏi, vậy hắn làm sao chạy mất? Nghe nói là từ một cái bí mật hang núi chạy trốn, có người giúp hắn, ở Tu Ma Giản lại có một cái thần bí hang núi, rất nhiều dân bản xứ cũng không biết. Giang Y Tuyết và Huyễn Cơ ôm nhau, nghe nói Diệp Phong trốn ra đại quân ma tộc bao vây, đây là một cái tin tốt, để cho các nàng từ khẩn trương cực độ cùng hoảng sợ địa ngục, ngay tức thì lên phía liền thiên đường. Lô Nạ cao hứng cười nói, ta liền nói, Diệp Phong có thể bình yên vô sự chạy mất, ta nói không sai chứ. Nam Cung cũng cười nói, Diệp tướng quân không chỉ có công lực cao mạnh, ta cảm thấy hắn còn có một cái người khác cũng không có bản lãnh, liền là vận khí tốt, mấy trăm ngàn ma tộc đại quân bao vây hắn, lại có thể để cho hắn chạy, Nam Cung Vĩ ha chẳng phải là sẽ tức chết. Ha ha, nhỏ nhọn uống một hớp sau đó, khó nén thần sắc hưng phấn, tiếp tục thuyết giáo, đâu chỉ tức chết, nghe nói hắn mang đi cao thủ bị Diệp Phong giết rất nhiều, bao gồm thủ hạ hai đại tướng quân, rào mới đem, còn có ma phủ bang một cái đội trưởng lãnh trung. Lô Nạ kích động kêu lên, cái này được, rốt cuộc đại thù được báo. Ở Nam Thắng Thành, lãnh trung liên hiệp rào tướng quân trăm phương ngàn kế muốn giết chúng ta, phá hủy chúng ta Nam Thắng Thành phân đường, giết chúng ta quá nhiều huynh đệ, ha ha, không nghĩ tới bọn họ chết ở Tu Ma Giản, Diệp Phong thay chúng ta báo thù, nhỏ nhọn cầm tin tức này thông báo toàn đoàn lính đánh thuê, sát hại anh em chúng ta rào tướng quân, lãnh trung cũng đã chết, chỉ cần là chúng ta kẻ địch, bọn họ cũng không có kết quả tốt. Giang Y Tuyết biết được Diệp Phong từ đại quân ma tộc trong vòng vây chạy khỏi, trong lòng trấn an, nhưng là ở không có thấy Diệp Phong trước, bên trong lòng nàng vẫn là tràn đầy lo âu. Nàng hai tay cầm ở trước ngực, âm thầm cầu nguyện, Diệp đại ca, ngươi nhất định bình yên vô sự trở lại ta bên người, tất cả thần linh, hy vọng các ngươi có thể nghe gặp ta thanh âm, phù hộ ta Diệp đại ca bình an trở về. Diệp Phong hướng đi được rất nhiều người chú ý, toàn bộ ma cửu giới người, trừ Giang Y Tuyết các nàng, bao gồm nhân tộc liên quân vậy phái thám tử ra, hỏi dò Diệp Phong hành tung. Diệp Phong chạy ra khỏi ma tộc đại quân vây quanh, tin tức lan truyền nhanh chóng, đối với người tộc liên quân, quan tâm Diệp Phong người mà nói là một cái tin chấn phấn lòng người, đối với người ma tộc tới nhưng là cái để cho bọn họ tức giận tin tức. Đặc biệt là Nam Cung Vĩ, hắn hận không phải đem Tu Ma Giản phá hủy, cũng phải tìm được Diệp Phong. Diệp Phong biến mất sau đó, Nam Cung Nậu ngoài ý muốn phát hiện, cái đó bị Diệp Phong đụng ra vết rách thạch bích, lại có một chút khí lạnh truyền tới, đặc biệt rất nhỏ, nếu như không cẩn thận cảm giác, rất khó phát hiện. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, nơi này có một nơi hang núi, phía sau vách đá nhất định là không, Diệp Phong rất có thể chính là từ trong hang núi chạy trốn. Hắn cố gắng đem thạch bích tạc mở, tìm được Diệp Phong chạy trốn hang núi. Hang núi hẹp hòi, 100.000 ma tộc đại quân không cách nào toàn đều đi vào, chỉ có thể do Thiểm Ảnh đại sư, Hải Cách dẫn ma võ tông môn một số cao thủ đi vào trước theo dõi. Nam Cung Nộ gặp Nam Cung Vĩ cơ hồ muốn giận điên lên, nhanh chóng tới an ủi, lãnh chúa đại nhân không muốn tức giận. Diệp Phong trốn vào hang núi bên trong, hắn nhất định phải tìm cửa hang đi ra, chúng ta chỉ cần có thể tìm được cửa động vị trí, ở cửa hang tới cái há miệng chờ sung dụng, hì hì, hắn liền không trốn thoát. Nghe Nam Cung Nộ như thế nói, Nam Cung Vĩ tâm tình tốt liền hơn nữa. Vội vàng đem thôn dân phụ cận tìm tới, xem ai biết cái hang núi này. Nam Cung Nộ rất nhanh tìm tới Tu Ma Giản vùng lân cận thôn thôn trưởng. Một cái ma tộc cụ già, chống gậy, đầy mặt nếp nhăn có thể kẹp chết muối, ít nhất có 200 tuổi. Đi bộ đều rất tốn sức, là Nam Cung Nộ để cho người cầm hắn vác đến Nam Cung Vĩ trước mặt. Tu Ma Giản là thái cổ ma đế lúc đầu chỗ tu luyện, có rất nhiều thái cổ ma đế đã từng lúc tu luyện để lại dấu vết. Bởi vì có rất nhiều người ma tộc tới nơi này du lịch, phụng dưỡng thái cổ ma đế phong thái, vì phòng ngừa những thứ này cổ tích bị phá xấu xa, địa phương người ma tộc liền tổ chức người đặc biệt trông coi, dọn dẹp rất dưới. Nhìn cái đó đen thui hang động, cụ già đặc biệt kinh ngạc. Nam Cung Vĩ hơn chưa ngôi giận, thần sắc nghiêm nghị. các ngươi biết cái hang núi này thông hướng nào? Cụ già sợ hãi Nam Cung Vĩ, nơm nớp lo sợ trả lời, báo cáo lãnh chúa đại nhân, chúng ta đời đời đời đời sinh sống ở nơi này, trông coi tu ma giản, nhưng là cũng không biết có như vậy một cái hang núi à? Nam Cung Vĩ thật muốn một cái tát đánh tới, giận dữ hét, làm sao có thể, thôn các ngươi bên trong liền không có ai biết cái hang núi này, ngươi con mẹ nó sống lâu như vậy, cũng không biết. Chương 2235, thần bí hang núi. Thôn trưởng cười khổ nói, chúng ta ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, đặc biệt tôn trọng thái cổ ma đế đại nhân cổ tích, tiểu lão nhi đặc biệt chú ý bảo vệ chúng, hơn nữa vậy đọc thuộc tương quan ghi lại, lịch sử ghi lại, cũng không có cái hang núi này nội dung. Tiểu lão nhi không biết cái hang núi này, người trong thôn càng không có ai biết. Nam Cung Vĩ giận dữ hét, các ngươi thật là ngu ngốc. Thôn trưởng bị sợ được thiếu chút nữa ngã xuống, may mà có binh lính đạt tới đỡ cụ già. Cụ già hù được cả người run rẩy, không dám xem Nam Cung Vĩ. Nam Cung Nộ nhanh chóng định nọt nói, lãnh chúa đại nhân bức giận, ta phát hiện cái huyệt động này, bên ngoài cửa hang bên bày ra trận pháp, phổ năng người là không cách nào biết được, hiển nhiên đây là thái cổ ma tông tiền bối lưu, nhất định là thái cổ ma tông cấm địa, thôn trưởng bọn họ đều là phổ thông người ma tộc, dĩ nhiên sẽ không biết cái hang núi này. Nghe Nam Cung Nộ nói sau đó, Nam Cung Vĩ suy nghĩ một chút, lại trách mắng thôn trưởng cũng không dùng. Cái hang núi này bày ra cao thâm trận pháp, là một cái bí mật tồn tại, người bình thường khẳng định không có cách nào biết. Hắn tỉnh táo lại để cho người cầm thôn trưởng đuổi đi, đối với Nam Cung Nộ, ngươi nói rất có đạo lý, cái đó đại hồ tử thật là khốn kiếp, rõ ràng là chúng ta người ma tộc, vẫn là thái cổ ma tông truyền nhân, lại có thể trợ giúp Diệp Phong, chờ sau này đi ma võ giới tìm được thái cổ ma tông tông chủ, ta nhất định phải bọn họ nghiêm trị tên đệ tử này. Nam Cung Nộ lấy lòng nói, ta đã phái người đi ma võ giới thái cổ ma tông, ta không nghĩ thông chính là, thái cổ ma tông đệ tử đều ở đây ma võ giới, tại sao có thể có đệ tử ở lại chỗ này? Bỏ mặc cái đó đại hồ tử, đại sư bọn họ có Diệp Phong tin tức sao? Nam Cung Nộ lắc đầu nói, theo mới vừa mới ra ngoài binh lính báo cáo, bên trong ngọn núi này động 4 thông 8 đạt, chi nhánh lại nhiều, đến bây giờ còn không có tìm được lối ra, còn không có phát hiện Diệp Phong tung tích. Người theo ta đi vào tìm Diệp Phong, không tìm được Diệp Phong tung tích. Chúng ta ngày hôm nay cũng không hồi Nam Cung Thành. Diệp Phong và Đại Hồ Tử vào sơn động sau đó, ánh sáng làm tối sầm lại. Nhưng là làm Diệp Phong thích đứng trong động ánh sáng sau đó, không khỏi được một hồi kinh ngạc, trước mắt là một cái hang núi to lớn, cao vút trống trải đỉnh động trên treo rất nhiều thạch nhũ, hình dáng khác nhau, có thể phán đoán đây là một cái cổ xưa hang động. Diệp Phong hướng sau lưng nhìn, cách cửa hang, có thể thấy rõ bên ngoài hết thảy, nhưng là bên ngoài người nhưng chỉ có thể thấy được một khối to lớn nham thạch, xem không thấy cửa hang. Đây là một cái cổ xưa ma phù trận pháp, hẳn ở thái cổ ma đế thời đại liền đã có, cửa hang chỗ tràn đầy ma nguyên năng tính, ngăn cản người ngoài tiến vào. Đại hồ tử hướng Diệp Phong giải thích, bọn họ thì không cách nào phát hiện cửa động, nhưng là, không tốt, chỗ kia trên tảng đá có cái hở.